Chương 830, tiến lên, 1. Ầm ầm. Mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong phun trào, Lâm Chiết Vũ thân thể như là khô quắc bờ biển, điên cuồng thôn phệ lấy thân thể bên trong năng lượng. Vì không phát ra động tĩnh quá lớn, gây nên ngoại giới chú ý, Lâm Chiết Vũ cũng không có hấp thu ngoại giới năng lượng bàng bạc liên tục không ngừng tỏng thần dấu bên trong nghiêng về mà ra. Lâm Chiết Vũ có thể cảm giác được, thân thể công chính đang phát sinh lấy trước nay chưa từng có chất biến, tăng lên. Mỗi một tấc máu thịt da thịt xương cốt đều trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, Lâm Chiết Vũ thần hồn cũng cảm nhận được, nếu như sử dụng cực hạn năng giống như cảm giác kỳ diệu. Thần hồn của hắn dường như thăng hoa đồng dạng, cảm giác lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức kéo dài, hướng phía càng sâu chiều không gian cảm giác lan tràn. Tại Lâm Chiết Vũ cảm giác bên trong, nguyên bản cũng đã rõ ràng, nồng đậm tới kinh người đại đạo, bản nguyên, bây giờ, lần nữa lui đi một tấm lụa mỏng, biến càng thêm rõ ràng. Cho dù là không tá trợ tinh thần thiên nhãn, Lâm Chiết Vũ cũng có thể cảm nhận được, trong hư không lưu chuyển lên các loại đại đạo quy tắc quy tích. Loại cảm giác này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên tài tiếp xúc thế giới a. Lâm Chiết Vũ thể ngộ lấy thuế biến sau khi hoàn thành, mang tới trước nay chưa từng có biến hóa, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Hắn tự nhận là thiên phú của mình không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, khoảng cách vương kỳ, thiên đình, tinh đồng cái loại này thiên tài, còn có khoảng cách không nhỏ. Lâm Chiết Vũ xem chừng, chính mình cũng chính là sở lan cấp độ này mà thôi. Sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu, chủ yếu là nhờ vào nguyên lực cường đại. Mà bây giờ, theo thân thể thuế biến kết thúc, Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình từ trong ra ngoài, từ nhục thân tới thần hồn, đã xảy ra trước nay chưa từng có, nghiêng trời lệch đất thật lớn thuế biến. Đó là một loại như phá kén thành bướm giống như, là tư chất, sinh mệnh bản chất thuế biến tăng lên. Cho tới bây giờ, Lâm Chiết Vũ mới cảm giác, chỉ bằng vào tư chất, thiên phú, nội tính, chính mình rốt cục không kém gì chỉ giao, thần diễm, Lạc U Lan cấp độ này yêu nghiệt thiên tài. Hô. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đè xuống kích động trong lòng cùng vui sướng. Đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại, Lâm Chiết Vũ hai con ngươi biến thâm thúy, con ngươi đen nhánh như tinh không giống như u ám mà thần bí. Hô hấp của hắn bình ổn mà kéo dài, cùng thiên địa hòa làm một thể, quanh người đại đạo bản nguyên đều dường như vây quanh hắn lưu chuyển. Loại cảm giác kỳ diệu này, loại này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài thể nghiệm. Loại này cho dù không sử dụng tinh thần thiên nhãn, cũng có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng đại đạo lưu chuyển quỹ tích mới lạ thể nghiệm, nhường Lâm Chiết Vũ nhịn không được say mê trong đó. Thật lâu, Lâm Chiết Vũ từ loại này thần kỳ thể nghiệm bên trong lấy lại tinh thần. Thuế biến kết thúc, ta lại có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía thê đội thứ hai phương hướng, đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh mang. Nắm đấm của hắn nhẹ nhàng một nắm, cảm nhận được thân thể bên trong dũng động năng lượng cường đại. Theo thuế biến kết thúc, Lâm Chiết Vũ có thể cảm nhận được, giữa thiên địa, kia kinh khủng đại đạo sức áp chế, đối ảnh hưởng của hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Cố này đối những thiên tài khác cường giả mà nói, đáng sợ vô cùng đại đạo sức áp chế, rốt cuộc ngăn không được Lâm Chiết Vũ. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, đi đến thê đội thứ hai hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, cố gắng một chút, cũng có thể tiếp cận thê đội thứ nhất kia ba vị cường giả chỗ khu vực. Bất quá cứ như vậy, cũng có chút bắt mắt, tuyệt đối sẽ gây nên thê đội thứ hai tất cả cường giả chú ý. Thậm chí, thê đội thứ nhất kia ba vị cường giả, nói không chừng đều sẽ chú ý tới ta động tĩnh bên này. Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ ngợi, đôi mắt trung kim quang nhanh chóng lưu chuyển. Như là dựa theo hắn trước kia phong cách, khẳng định tiếp tục cầu lấy, ẩn giấu thực lực bản thân, không làm quá mức thu hút sự chú ý của người khác chuyện. Tầy cao chịu do lớn, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lâm Chiết Vũ cùng nhau đi tới, chuyện như vậy kinh nghiệm quá nhiều. Hắn đã biểu hiện được đầy đủ thu hút sự chú ý của người khác. Nếu là trong thời gian ngắn như vậy, lại một lần nữa đột phá tự thân, nhảy lên đi vào thê đội thứ hai những cường giả kia chỗ khu vực. Cái này thật lớn tăng lên, tuyệt đối sẽ tại chúng thiên tài cường giả chúng, gây nên to lớn gợn sóng. Là tự thân trêu chọc đến, khó mà dự liệu tai họa. Mà dựa theo Lâm Chiết Vũ hiện tại phong cách, đương nhiên cũng là tận khả năng cầu lấy, bất quá tại lựa chọn cầu lấy trước đó, hắn sẽ trước dùng đại nhân quả thuật thôi diễn một phen, dự đoán hạ mấy loại khác biệt lựa chọn khả năng tao ngộ các hung. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong kim quang càng thêm sáng chói. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy bốn đạo thần bí đạo văn, nếu như hoàng kim cự long giống như, tại sáng chói kim quang trung du động, gào thét, tản mát ra một cỗ thần bí đạo vận chấn động. Thật lâu, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một cỗ thật sâu mật ý. Lần này thôi diễn dính đến cường giả quá nhiều, thôi diễn độ khó lớn đến kinh người. Mà lấy Lâm Chiết Vũ tại đại nhân quả thuật bên trên kinh người tạo nghệ, phối hợp bốn đạo thần bí đạo văn, thôi diễn vẫn như cũ vô cùng gian nan. Quả nhiên, nếu là trực tiếp đi đến thê đội thứ hai chỗ khu vực, chắc chắn sẽ cho tự thân rước lấy khó có thể tưởng tượng lớn đại kiếp nạn. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, theo thê đội thứ hai những cường giả kia trên thân đảo qua, sau đó rơi vào phía trước Lạc U Lan, thần diễm, chỉ giao nhóm cường giả trên thân. Tại hắn thôi diễn bên trong, chỉ cần không quá qua tới gần thê đội thứ hai chỗ khu vực, như vậy, cho dù sẽ có chút nguy cơ, cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng, không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ có thể chờ bên trong vũ trụ hư không thuế biến kết thúc. Ở bên trong vũ trụ hư không thuế biến kết thúc trước, tạm thời không thể quá mức tới gần thê đội thứ hai chỗ khu vực. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Có quyết đoán sau, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, hướng chỉ giao phương hướng chậm rãi đi đến. Lâm Chiết Vũ bên này vừa có động tĩnh, trong nháy mắt, liền có từng đạo cường đại cảm giác kéo dài mà đến. Lại là hắn. Người này đến cùng là ai? Cái nào hỗn độn vực cường giả? Lúc này mới trôi qua bao lâu, lại có đột phá không thành? Bị Lâm Chiết Vũ vượt qua thiên tài cường giả, nhìn xem Lâm Chiết Vũ bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn không phải Huyền Hải vực xuất thân cường giả, mà là đến từ Huyền Hải vực phụ cận, cái khác hỗn độn vực. Đối với bình thường thiên tài cường giả, hắn xác thực không rõ ràng lắm. Nhưng, cho dù là không tại cùng một cái hỗn độn vực, đối với cùng tự thân không sai biệt lắm cùng cấp độ thiên kiêu cường giả, hắn vẫn là có hiểu biết. Hắn vững tin, phụ cận tất cả hỗn độn vực bên trong, tuyệt đối không có tên trước mắt này. Là cái nào ẩn thế gia tộc, thế lực, bồi dưỡng được thiên tài a? Vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua, ẩn giấu đến không khỏi quá sâu. Lại một cái bị Lâm Chết Vũ vượt qua thiên tài, khẽ nhíu mày, nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy thần bí đạo vận chấn động. Nàng ý đồ thi triển bí pháp, nhìn trộm Lâm Chết Vũ hư thực. Nhưng mà, nàng lại thất bại. Nàng cảm giác, trên người người này tuyệt đối có bí mật. Bất quá, đối bọn hắn cấp độ này thiên tài cường giả mà nói, ai trên thân không có bí mật? Vũ Chết Đạo hữu lại có đột phá. Chương 830, tiến lên, 2, chương 830, tiến lên, 2. Chỉ giao nhìn xem Lâm Chết Vũ hướng nàng bên này chậm rãi lại đến, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Lần này, hắn sẽ không phải có thể trực tiếp đi đến nơi này của ta phụ cận a. Nhìn xem Lâm Chết Vũ kia bộ dáng thoải mái, Chỉ Giao nhịn không được suy đoán, là hắn. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thần Diễm híp mắt, đôi mắt bên trong hiện lên ấm lãnh, hơi thở nguy hiểm. Nhìn xem Lâm Chết Vũ, từng bước một hướng hắn chỗ khu vực tới gần, trong lòng của hắn hiện lên nhàn nhạt nguy cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể liên tục 2 lần, làm ra như thế đột phá kinh người tăng lên. Nay tiềm lực của con người, không khỏi quá mức kinh người chút. Như tiếp tục tùy ý trưởng thành tiếp lời nói, Kim Ô tộc lại đem thêm ra một vị kinh khủng đại địch. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Thần Diễm thần sắc hơi động, dường như cảm giác được cái gì, đột ngột nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Lạc U Lan. Thần Diễm nhìn về phía cái kia lãnh diễm nữ tử. Bốn đạo ánh mắt giao hội, hai người tất cả đều theo ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được nghiêm nghị sắc ý. Thú vị, liền nhân tộc cũng không dùng được ngươi. Thần Diễm hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Xem ra, không cần chờ tới kỷ nguyên Tà Dương kết thúc. Thần Diễm cười lạnh. Thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt theo những dị tộc khác cường giả trên thân đảo qua, chợt, từng đạo mịt mờ thần thức chấn động truyền ra. Thần Diễm hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Chúc mừng. Nhìn xem từng bước một, đi đến bên cạnh mình Lâm Chết Vũ, Chỉ Giao mỉm cười chúc mừng nói. May mắn có đột phá mà thôi. Lâm Chết Vũ cười cười, khiêm tốn nói. Đạo hữu cẩn thận. Chỉ Giao nụ cười thu liễm, sắc mặt biến nghiêm túc. Đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn, liền chọn ra 2 lần lớn đột phá, triển lộ ra kinh tiềm lực của con người. Bây giờ, sợ là đã bị những dị tộc khác cường giả để mắt tới. Phiền toái hơn chính là, ngươi cùng Kim Ô tộc Thần Diễm, nhân tộc Lạc U Lan, đều kết sinh tử thù hận. Nếu là có bọn hắn ra mặt, liên thủ những cường giả khác vây công lời nói, ngươi liền nguy hiểm. Chỉ Giao vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Không sao. Lâm Chết Vũ mỉm cười, thần sắc hơi động, liếc mắt xa xa Lạc U Lan, Thần Diễm một cái. Trong lòng của hắn cười lạnh. Hai người này không xuất thủ tốt nhất, nếu là xuất thủ, đang dễ dàng thử một chút thuế biến sau thực lực. Thuế biến kết thúc sau, không cần lại ngoảnh đầu kỵ đang lộ sát thân thể, có thể không chút kiêng kỵ bộc phát toàn bộ thực lực. Hắn căn bản không sợ Lạc U Lan, Thần Diễm. Trước đây không lâu, đầu tiên là Lạc U Lan bá đạo vô biên, muốn lấy lôi đỉnh thực lực đem hắn chém giết tại chỗ. Lại là Thần Diễm tập kích bất ngờ, muốn đem hắn tập sát. Lâm Chết Vũ trong lòng đã sớm nhìn hai người này khó chịu. Nếu không phải tu di giới tử giới còn không có tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, tốc độ của mình còn tương đối hơi yếu lời nói, Lâm Chết Vũ đã sớm chủ động đánh ra. Thấy Lâm Chết Vũ kia tự tin, ung dung bộ dáng, Chỉ Giao không khỏi thật sâu đánh giá thứ nhất mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Cái này nàng một mực nhìn không thấu, toàn thân trên dưới dường như bao phủ mê vụ võ giả, bây giờ dường như biến càng thêm thần bí. Người có để phòng thuận tiện. Chỉ Giao khẽ bước cằm. Đạo hưu có thể muốn tiếp tục sóng vai mà đi. Lâm Chết Vũ mời nói. Căn cứ hắn vừa mới thôi diễn, chỉ cần không quá qua tới gần thê đội thứ 2 chỗ khu vực, như vậy liền không có quá mức đáng sợ kiếp nạn xuất hiện. Bởi vậy, hắn dự định lại hướng phía trước một chút xíu. Ngươi còn có thể tiếp tục đi tới. Chỉ Giao kinh ngạc nói. Chỉ có thể lại miễn cưỡng tiến lên một khoảng cách. Ta muốn nếm thử xuống đến càng phía trước, xem bọn hắn nhìn thấy là dạng gì phong cảnh. Lâm Chết Vũ nhìn về phía thê đội thứ 2, thê đội thứ nhất những cường giả kia nói. Bọn hắn. Chỉ Giao theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Có thể đến khu vực kia, không có chỗ nào mà không phải là đã tìm được thích hợp nhất tự thân nói, cũng đi ra chính mình nói cường giả. Bọn hắn cùng chúng ta truy cầu đã khác biệt. Bọn hắn mong muốn là mượn nhờ vị kia vô thượng tồn tại đạo quả, nhìn trộm tới càng đường xa, thậm chí tìm được dòm ngó đạo tổ bí mật cơ duyên. Chỉ Giao chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cảm khái. Có thể tại thiên tôn cảnh cấp độ, đạp ra bản thân nói cường giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, vang dội cổ kim tuyệt đại thiên kiêu. Mỗi một cái đều có thể tại Huyền Hải vực quấy lên vô biên phong vân. Tại Huyền Hải vực, tại vô cùng tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, chân chính có thể tại thiên tôn cảnh cấp độ, bước ra bước này cường giả, phượng mao lân giác. Rất nhiều cường giả, cho dù là tấn thăng đến giới chủ, đều không thể đạp ra bản thân nói. Mặc dù ta cũng rất muốn cùng đạo hữu sóng vai mà đi, đi đến càng phía trước, dòm ngó bọn hắn nhìn thấy phong cảnh. Đáng tiếc, nơi này liền không sai biệt lắm là cực hạn của ta. Lại hướng phía trước, đại đạo sức áp chế quá mức kinh khủng, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu luyện. Chỉ Giao khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Bất quá, nàng cũng không có nhục chí. Chỉ Giao đối với mình 10 phần tự tin, không được bao lâu, nàng liền có thể tìm được thích hợp nhất tự thân nói, cũng phóng ra một bước kia. Đến lúc đó, nàng cũng có thể trở thành thế đội thứ 2 vô số cường giả bên trong một viên. Cũng không biết, cái này kỳ dị huyết sắc thế giới còn có thể duy trì bao lâu, có thể chờ hay không tới nàng phóng ra một bước kia. Không nghĩ tới, là Vũ Chết Đạo hữu đi đầu bước ra một bước kia. Chỉ Giao nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Nơi xa, ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, chăm chú chú ý Lâm Chết Vũ bên kia động tinh thần diễm, trong ánh mắt đột ngột hiện lên một vệt thần sắc bất khả tư nghị. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Lâm Chiết Vũ đi đến chỉ giao phụ cận sau, liền không sai biệt lắm là cực hạn, không cách nào tiếp tục đi tới. Nhưng mà, tên kia, dưới chân bộ pháp vậy mà lại một lần nữa phóng ra, hướng càng phía trước mà đi. Hắn còn có thể tiếp tục đi tới? Cái này sao có thể? Thần Diễm vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt che lấp, trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm nồng đậm. Gia hỏa này, triển lộ ra tiềm lực càng thêm kinh người. Nơi xa, Lạc U Lan mặt không biểu tình, nhưng mà, bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, ẩn chứa thâm trầm mà sát ý lạnh như băng. Hắn vậy mà chạy tới bước này a? Lạc U Lan đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, nhẹ giọng nỉ non nói: "Hô." Lâm Chiết Vũ tiếp tục hướng phía trước, đi ra ước chừng hơn 80m, sau đó liền ngừng lại. Hắn thở nhẹ khẩu khí, nhìn về phía trước 13 đạo thân ảnh. Theo Lâm Chiết Vũ tiến lên, thế đội thứ 2 tất cả cường giả, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ ánh mắt chăm chú mấy phần. Trong đó, càng là có mấy cường giả nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mơ hồ lộ ra một tia thú vị cũng không có hảo ý. Không thể tiếp tục đi tới. Lâm Chiết Vũ trong lòng có hơi hơi lẫm, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, bốn đạo thần bí nói văn chuyển động theo. Ngay tại vừa rồi, hắn đột ngột sinh ra dự cảm không ổn, chỉ cần hắn lại bước về phía trước một bước, liền sẽ có một loại nào đó đáng sợ kiếp nạn giáng lâm. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ đột nhiên đã ngừng lại thân hình, không dám tiếp tục đi tới. Thấy Lâm Chiết Vũ dừng lại, rất nhanh, phía trước kia 13 đạo cường giả liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm bên này. Loại kia đại họa lâm đầu, lúc nào cũng có thể sẽ có kinh khủng kiếp nạn giáng lâm cảm giác trong nháy mắt biến mất, cái này khiến Lâm Chiết Vũ không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Lâm Chiết Vũ dừng thân hình sát na, một vệt thân ảnh quỷ mị ẩn giấu trong hư không, không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra, lặng yên không một tiếng động hướng bên này tới gần. Siêu. Phút chốc, một vệt u mang chợt hiện, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, hướng Lâm Chiết Vũ vọt tới. Chương 831, kịch chiến, 1, chương 831, kịch chiến, 1. Cẩn thận. Chỉ giao còn chưa bắt đầu tu luyện, nhìn thấy kia bôi đen mang xuất hiện sát na, nhịn không được kinh hô. Nàng nhận được kia đạo hắc mang bên trong khí tức kia chủ nhân là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Là hắn. Bóng đen thần đỉnh đêm ẩn, thậm chí ngay cả hắn cũng xuất thủ. Chỉ giao đôi mắt ngưng lại, thân hình khẽ nhúc nhích, liền phải hướng Lâm Chiết Vũ phương hướng phóng đi. Bóng đen thần đỉnh chủ nhân chính là trong bóng tối kinh khủng tồn tại, được người tôn xưng là bóng đen ma thần đáng sợ cường giả. Ma đêm ẩn, xem như bóng đen thần đỉnh nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hắn thực lực mạnh, cho dù là chỉ giao đều có chút kiêng kỵ. Siêu. Nhưng vào lúc này, một vệ hồng mang theo trong hư không sẽ qua, một tôn kim bằng tộc cường giả xuất hiện tại chỉ giao phía trước. Đạo hữu làm gì lẫn vào tiến việc này? Kim bằng tộc cường giả khẽ cười nói, đã lâu không gặp, không bằng ngươi ta ngồi xuống hòa hòa khí khí bàn luận hạ nói như thế nào? Lan đi. Chỉ giao vẻ mặt lạnh lùng, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trong lòng có của nàng chút cấp bách. Lần này xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ có đêm ẩn, thần diễm, Lạc U Lan khẳng định cũng sẽ ra tay. Thậm chí, thần diễm, Lạc U Lan còn có thể liên lạc càng nhiều mạnh hơn người. Lần này, Vũ Chết Đạo hữu sợ là nguy hiểm. Ta nếu là không đâu. Kim bằng tộc cường giả mỉm cười, trên thân năng lượng bàng bạc tuôn ra động. Vậy liền đi chết đi. Chỉ giao đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, trên thân đột ngột toát ra đáng sợ bạch quang. Chết đi. Đêm ẩn lặng yên ẩn nút tới Lâm Chiết Vũ sau lưng, hai con ngươi như vực sâu hắc ám, trong thâm uyên, tiềm ẩn kinh khủng sát ý. Trong tay của hắn là một thanh màu đen, khắc rõ màu đỏ tím phủ văn thần bí lưỡi đao. Lưỡi đao tên là Phệ Hồn Ảnh Nhận, có thể tùy tiện phá vỡ địch nhân phòng ngự, thương tới đối phương thần hồn, trọng thương chân linh. Xuy. Phệ Hồn Ảnh Nhận phá toái hư không, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, đâm về Lâm Chiết Vũ đầu. Ảnh Nhận tịch diệt chi tức. Đêm ẩn đôi mắt bên trong đáng sợ sát ý chợt lóe lên, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn mà nụ cười lạnh như băng. Hắn thích nhất đi săn những thiên tài này, nhìn xem từng người kinh tài tuyệt diễm thiên tài bị hắn ách giết từ trong trứng nước, Đêm ẩn liền có loại không hiểu vui vẻ. Xuy. Như hắn sở liệu, lần này tập kích bất ngờ vẫn không có gây nên sự chú ý của đối phương, Phệ Hồn Ảnh Nhận xẹt qua hư không, phốc không có vào Lâm Chiết Vũ thân thể. Đêm ẩn hiện ra nụ cười trên mặt dần dần nở rộ, băng lãnh, tàn khốc bên trong lộ ra một cô dữ tợn. Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười của hắn liền đột nhiên ngưng kết. Không đúng, xúc cảm không đúng. Đêm ẩn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, thân thể như là vô hình vô chất cái bóng giống như, phút chốc vặn mèo, mơ hồ, tiêu tán. Chạy đi đâu? Khẽ quát âm thanh truyền đến. Lâm Chiết Vũ ban đầu thân thể như ảo ảnh tiêu tán, quỷ dị xuất hiện tại Đêm ẩn thân bên cạnh. Ầm ầm. Đại diện thần quyền đánh ra, nắm đấm bên trong sát na bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Phốc. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ, chưa hoàn toàn bỏ chạy, mơ hồ bóng đen phốc nổ tung. Thật mạnh cảm giác. Xa xa trong hư không, từng đạo bóng đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, một lần nữa hóa thành Đêm ẩn thân thể. Hắn đôi mắt ngưng lại, ngưng trọng nhìn xem Lâm Chiết Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Siêu. Ngay tại Lâm Chiết Vũ nắm đấm đánh ra sát na, giữa thiên địa đột ngột hiện ra một mặt thủy tinh tấm gương. Tấm gương run rẩy, bắn ra một đạo làm người sợ hãi sáng chói bạch quang. Lạc Ú Lan hai tay bấn, treo ở Lâm Chiết Vũ phía trên thủy tinh tấm gương, phút chốc khẽ run lên, bắn ra một vệt màu trắng thần quang. Cực hàn vạn cổ băng phong, băng lãnh, phỏng nếu có thể đông lạnh tâm thần người thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Băng lâm thần quang lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, suy bắn về phía Lâm Chiết Vũ, không có vào thân thể của hắn. Băng lâm thần quang xuất hiện sát na, kinh khủng hàn ý quét sạch ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giữa thiên địa phiêu đãng lên lộn xộn dương đông tuyết. Hừ, thủ đoạn như vậy, trước kia đối ta vô dụng, hiện tại càng là như vậy. Lâm Chiết Vũ cười lạnh, đôi mắt bên trong toát ra một vệt trêu tức, liền không có điểm cái khác cường đại hơn thủ đoạn a. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc tại thân thể của hắn bên trong tuôn ra. Có phần hơn trước kinh lịch, lần này, đối phó băng lâm thần quang lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm phong dong. Sáng chói kim quang tại thân thể bên trong lưu chuyển, lấy nục thân mông muội chân linh làm dẫn, lấy đại nhân quả thuật quấy nhiễu, dẫn dắt đến băng lâm thần quang tiến vào bên trong trong hư không vũ trụ. Sau đó, chấn áp. Phải không? Thần diễm theo Lâm Chết Vũ phía trên hư không đi ra, thanh âm băng lãnh mà đạm mạc, dường như theo cửu u chỗ sâu truyền đến. Hắn quanh thân còn cuốn hừng hực kim sắc hỏa diễm, như là một vòng dáng lâm nhân gian mặt trời, lóa mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Vĩnh Hằng Sĩ Dương. Thần diễm khẽ quát một tiếng, kim ô hai cánh đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, thân thể của hắn tuôn ra vô tận diệt thế thần diễm, thân thể cao lớn, đột nhiên hóa thành một quả to lớn kim sắc mặt trời. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ quét sạch mà ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại khắp nơi nóng rực hải dương màu vàng nóng bên trong. Không gian tại cố lực lượng này hạ vặn mèo, băng liệt, thậm chí liền thời gian đều dường như bị đốt cháy hầu như không còn. Xuy, kim sắc mặt trời bên trong bắn ra một đạo kim sắc thần diễm, xuy không có vào Lâm Chết Vũ thân thể. Lúc trước không có vào Lâm Chết Vũ thân thể băng lâm thần quang còn không có hoàn toàn khu trừ, bây giờ lại xông vào một đạo khủng bố như thế thần diễm. Trong chốc lát, Lâm Chết Vũ cảm nhận được hai cỗ hoàn toàn tương phản kinh khủng năng lượng tại thân thể của hắn bên trong điên cuồng tứ ngược lấy, một băng một hỏa, một âm một dương. Băng Lâm Thần Quang cùng Vĩnh Hằng Sĩ Dương bộc phát ra thần diễm tại thân thể của hắn bên trong va chạm, phản phất muốn đem thân thể của hắn xé vỡ thành hai mảnh. Cực hàn cùng cực nhiệt xen lẫn, băng xương cùng hỏa diễm tại thân thể của hắn bên trong tứ ngược, dường như hóa làm một cái âm dương cối xay, muốn nghiền nát hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong mỗi một đạo chân linh. Ầm ầm ba. Lâm Chết Vũ thân thể bên trong, mênh mông năng lượng phun trào, điên cuồng chống cự lấy cái này hai cô hoàn toàn khác biệt kinh khủng năng lượng. Hắn đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang, tinh thần tiên nhãn thôi phát đến cực hạn. Coi là dạng này, liền có thể đối phó được ta a. Lâm Chết Vũ cười lạnh, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt mỉa mai giễu cợt. Thu di giới tử giới. Lâm Chết Vũ đôi mắt trung kim quang lóe lên, năng lượng bàng bạc từ trong hư không vũ trụ tuôn ra. Tu di giới tử giới cũng không phải một môn bình thường công pháp, đây là một môn tập tốc độ, công kích, phòng ngự là một thể mạnh đại thần thông. Mặc dù còn không có xâm nhập nghiên cứu, như thế nào phối hợp bên trong vũ trụ hư không, khiến cho tu di giới tử giới uy lực nâng cao một bước. Nhưng, tại trong quá trình tu luyện, Lâm Chết Vũ lại cũng đã lục lọi ra một chút kỹ xảo. A, kia lại thêm ta đây. Đêm ẩn nhẹ a một tiếng, thân hình lặng yên không một tiếng động theo trong hư không đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Chết Vũ, nếu như đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Đêm ẩn thanh âm như là chín u hàn gió, băng lãnh thấu xương. Thân thể của hắn mơ hồ sát na, hóa thành bôi đen mang, xẹt qua hư không, bắn thẳng về phía Lâm Chết Vũ. Ảnh nhận tịch diệt chi tức. Đêm ẩn trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một vệt mũi nhọn. Trong tay của hắn, ngưng tụ ra một thanh đen nhánh ảnh nhận, lưỡi đao trên khuôn mặt quấn quanh lấy nồng đậm tịch diệt chi lực. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, gần như trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Chết Vũ trước mặt, phệ hồn ảnh nhận đâm thẳng hướng mi tâm. Hóa thành phệ hồn ảnh nhận tế phẩm a. Như ngươi như vậy thiên tài, là phệ hồn ảnh nhận tốt nhất thuốc bổ. Đêm ẩn thanh âm bên trong mang theo một tia tham lam cùng tàn nhẫn, dường như đã thấy Lâm Chết Vũ bị ảnh nhận thôn phệ cảnh tượng. Chờ ngươi đã lâu. Tại phệ hồn ảnh nhận sắp đâm vào Lâm Chết Vũ mi tâm sát na. Lâm Chết Vũ đột nhiên mỉm cười, trên mặt toát ra sán lạn mà làm người sợ hãi nụ cười. Làm sao có thể? Chương 831, kịch chiến 2, chương 831, kịch chiến 2. Đồng thời chúng kim ô tộc Vĩnh Hằng Sĩ Dương cùng Lạc U Lan băng lâm thần quang, ngươi làm sao có thể còn có dư lực? Nhìn thấy Lâm Chết Vũ nụ cười trên mặt sát na, Đêm ẩn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cùng hoảng sợ. Nếu như gặp được thế gian kinh khủng nhất quái vật đồng dạng, Đêm ẩn thân thể vậy mà không khỏi vì đó run rẩy, sợ hãi. Chân linh bên trong truyền ra nguy cơ trước đó chưa từng có dự cảm, không ngừng thúc giục hắn lui lại, thoát đi. Đáng chết! Đêm ẩn hung hăng thầm mắng một tiếng. Tại phệ hồn ảnh nhận sắp chạm tới Lâm Chết Vũ mi tâm sát na, đột nhiên thu tay lại, thân hình một lần nữa hóa thành một vệt bóng đen, liền phải hướng nơi xa bỏ chạy. T. Nhưng vào lúc này, cự mãng Tê Minh Thanh đột ngột tại Đêm ẩn tâm thần bên trong hiện hiện. Không tốt, là ác mộng tộc đằng xà hoàng hồn tế 4. Nghe được này quỷ dị thanh âm sát na, Đêm ẩn trong nháy mắt nhận ra Lâm Chết Vũ thi triển môn công pháp này. Ác mộng tộc công pháp cường đại mà quỷ dị, có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập đối phương trong thần hồn. Không nghĩ tới, trước mắt cái này cường đại như thế võ giả, lại còn nắm giữ ác mộng tộc mạnh đại thần thông. Hắc ám màn trời. Đêm ẩn đôi mắt ngưng lại, năng lượng bàng bạc phun trào, hóa làm một cái khổng lồ màu đen màn trời, đem hắn bao phủ trong đó. Phúc. Mọc ra cánh khổng lồ cự mãng, mở ra giữ tận huyết buồn đại khẩu, nặng nghề mà cắn lấy hắc ám màn trời phía trên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn mà đến. Đêm ẩn thâm thúy như hắc uyên đôi mắt khẽ run lên, vậy mà hiện ra một vệt mờ mịt. Đáng chết, người này càng đem đằng xà hoàng hồn tế tu luyện đến loại trình độ này. Đêm ẩn mãnh mà thức tỉnh, vội vàng bóp ra một đạo đạo ấn quyết, lần nữa thi triển ra một môn khắc cường đại tâm thần phòng ngự công pháp, ý đồ ngăn trở ác ngộng ăn mòn. Lần này phiền toái, gia hỏa này ngăn trở thần diễm, Lạc U Lan đồng thời công kích, lại còn có dư lực bộc phát ra công kích đáng sợ như thế. Lần này bằng lòng ra tay, có chút tính sai. Đêm ẩn trong lòng hiện lên một vệt ngưng trọng. Vô biên hắc ám, sát na theo thân thể bên trong tuấn ra, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Hắn muốn bắt đầu liều mạng. Không liều mạng không được, thực lực tới bọn hắn cấp độ này, vẹn vẹn chớp mắt trì hoãn, liền có khả năng nhường thế cục nghịch chuyển, nhường thắng lợi thiên bình như vậy. Vì ngăn trở đối phương đằng xà hoàng hồn tế, Đêm ẩn đã chậm trễ trước mắt, hắn nhất định phải nhanh làm ra đền bù. Ầm ầm ba. Quả nhiên, tại Đêm ẩn thân thể bên trong tuân gia vô biên hắc ám sát na, kinh khủng tiếng oanh minh đột ngột tại tinh thần của hắn bên trong nổ vang. Như là cựu thiên lôi đình nổ tung, lại như ngôi sao đầy trời vẫn lạc, chấn động đến Đêm ẩn tâm thần lại có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng truyền đến, tại Đêm ẩn trên thân thể nổ tung. Kia cỗ lực lượng mạnh mẽ, chi khủng bố, phòng nếu có thể đánh bạo vũ trụ hư không, mài diệt thiên địa vạn đạo. A. Đêm Ẩn kêu thảm một tiếng, thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành vô số bóng đen, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Vô số bóng đen bắn ra sát na, quỷ dị dung nhập trong hư không, mơ hồ, làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trốn a. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, không có tiếp tục truy kích. Gia hỏa này thủ đoạn có chút quen thuộc, cùng hắn tại tiểu thế giới gặp phải, bóng đen ma thần dưới trướng cường giả có chút tương tự. Bất quá, tên trước mắt này thủ đoạn càng thêm cường đại, càng thêm kinh người, vừa mới dưới tình huống đó, đều không thể đem nó chém giết. Hiện tại, cho dù là Lâm Chết Vũ mong muốn truy kích, sợ cũng rất khó đối kịp. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, rời đi tiểu thế giới, tiến vào hỗn độn sau, chúng ta lại gặp gỡ ở nơi này. Lâm Chết Vũ trong lòng cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý. Ầm ầm ba, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, vẫn tại thân thể của hắn bên trong tứ ngược. Nhưng, tại cường đại thân thể, cùng bên trong vũ trụ hư không cùng nhau chấn áp hạ, cũng đã lật không nổi sóng gió gì. Kế tiếp, liền đến viên các ngươi. Lâm Chết Vũ quay đầu, cười lạnh nhìn về phía Lạc U Lan cùng Thần Diễm. Nơi xa, Lâm Chết Vũ cùng Lạc U Lan, Thần Diễm, Đêm Ẩn giao thủ đồng thời, chỉ giao cũng đang cùng Kim Bằng tộc cường giả chiến đấu. Nàng lo lắng Lâm Chết Vũ an nguy, mong muốn đuổi đã đi tiếp viện. Mặc dù Lâm Chết Vũ chỗ khu vực, đại đạo sức áp chế cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ giao không cách nào đến nơi đó. Chỉ là ở vị trí này, quá mức kinh khủng đại đạo sức áp chế sẽ ảnh hưởng tới nàng tu hành, không thích hợp ở nơi đó ngộ đạo, tu luyện mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Năng lượng kinh khủng gợn sóng nhộn nhạo lên, chỉ giao buộc phát ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Từ bỏ đi, làm gì vì một cái không liên quan gì ra hỏa, mà nhường tự thân lâm vào trong nguy hiểm đâu? Kim Bằng tộc cường giả tránh đi chỉ giao công kích, khẽ cười nói. Chỉ giao vẻ mặt băng lãnh, không nói lời nào, chỉ là một mặt tiến công, công kích càng thêm sắc bén, kinh khủng, cường đại. Phút chốc, chỉ giao thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Chợt, nàng đột nhiên thu tay lại, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. A, nhận rõ thực tế a. Cho dù tên kia mạnh hơn, thiên phú lại kinh người, nhưng cùng lúc đối mặt Thần Diễm, Lạc U Lan, Đêm Ẩn, cũng không thể có thể còn sống sót. Kim Bằng tộc thấy chỉ giao lui lại, khẽ cười nói. Nhưng mà, thời gian dần qua, hắn liền phát hiện không thích hợp, chỉ giao vẻ mặt không thích hợp, bốn phía cường giả thần sắc cũng không đúng kỉnh. Sau lưng chiến đấu chấn động, càng thêm không thích hợp. A ba. Phút chốc, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn, Kim Bằng tộc cường giả đột nhiên ngưng tụ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này, làm sao có thể? Kim Bằng tộc cường giả trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Phút chốc, hắn cảm giác được một vẻ băng lãnh ánh mắt quét tới, liếc nhìn lại, hắn thấy được Lâm Chết Vũ kia băng lãnh, tràn ngập sát ý đôi mắt. Kim Bằng tộc cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng vậy mà không tự giác mà bước lên thấy lạnh cả người. Đáng chết. Kim Bằng tộc đi thầm mắng một tiếng, không biết là đang mắng Đêm Ẩn, Thần Diễm, Lạc U Lan phế vật, vẫn là chửi mình ở tức. Hai cánh đột nhiên một cái, Kim Bằng tộc cường giả vèo hóa thành một vệ hồng mang hướng nơi xa vọt tới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ giao liếc mắt Kim Bằng tộc cường giả một cái, không có truy kích. Nàng thân sắc hơi động, ánh mắt theo Lạc U Lan trên thân đảo qua, sau đó rơi vào Thần Diễm trên thân. Lạc U Lan, Thần Diễm đều là Lâm Chết Vũ địch nhân, nhưng Lạc U Lan đồng thời còn là nhân tộc. Chỉ giao không thế nào bằng lòng đối đồng tộc ra tay, bởi vậy, trước tiên lựa chọn Thần Diễm. Đêm Ẩn vậy mà thất bại. Đêm Ẩn bị Lâm Chết Vũ vênh bạo sát na, Lạc U Lan kia băng lãnh trên khuôn mặt, rốt cục nổi lên một vẻ hồi hộp cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng không chút do dự, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm, thủy tinh tấm gương quanh nổ tung, hóa thành kinh khủng lạnh băng phong bạo, hướng Lâm Chết Vũ quét sạch mà đi. Mượn kinh khủng lạnh băng phong bạo yểm hộ, Lạc U Lan thân hình lay nhẹ, hóa thành một vệt bạch mang biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, gia hỏa này sao có thể cường đại như vậy? Thần Diễm con ngươi run rẩy, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn cùng Lạc U Lan, Đêm Ẩn ba liên thủ, vậy mà đều thất bại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, không cam lòng thế nào đi nữa, đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Nhìn xem Đêm Ẩn trọng thương chạy trốn, Lạc U Lan quả quyết bỏ chạy, Thần Diễm không cam lòng khẽ cắn răng. Hừ, nếu không phải đại đạo áp chế thực lực của ta, mặc cho ngươi thiên phú mạnh hơn, tiềm lực lại kinh người, cũng bất quá là ta tùy ý liền có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Thần Diễm nhìn chằm chằm Lâm Chết Vũ một cái, kim sắc mặt trời bên trong bộc phát ra ngập trời Thần Diễm, hướng đối phương quét sạch mà đi. Thân hình của hắn lay nhẹ, giống nhau hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo cự đại màu trắng màn trời theo xích hồng trong hư không hiện, ngăn khuất Thần Diễm trước mặt. Chỉ giao, ngươi muốn chết? Nhìn xem màu trắng màn trời phía sau xuất hiện bóng hình xinh đẹp, Thần Diễm đôi mắt bên trong Thần Diễm mãnh liệt, thanh âm bên trong ẩn chứa vô biên phẫn nộ cùng sát ý. "Phá cho ta!" Thần Diễm khẽ quát, ngập trời Thần Diễm tuôn ra, ngưng tụ thành một cái kim sắc lợi trảo. Kim ô cự trảo vung ra, xé nứt thiên địa, phá toái hư không, đánh phía to lớn màu trắng màn trời. Chương 832, Kim ô vương tộc, 1, chương 832, Kim ô vương tộc, 1. Ầm ầm. Kim sắc lợi trảo xé rách hư không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt lao thẳng tới màu trắng màn trời. Màu trắng màn trời run lên bần bật, bộc phát ra kinh khủng gợn sóng. Gợn sóng như sóng chiều, càng ngày càng mãnh liệt, nếu như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đồng dạng. Nhưng mà, cuối cùng lại không có nổ tung, mạnh mẽ chịu đựng được. "Chỉ giao, ngươi cho rằng bằng cái này khu khu màn trời liền có thể ngăn cả ta?" Thần Diễm ánh mắt băng lãnh, trong mắt Thần Diễm càng tăng lên. Cánh chim màu vàng đột nhiên một cái, phun trào kinh khủng Thần Diễm lại lần nữa tăng vọt, hóa thành vô số phù văn màu vàng, vờn quanh tại quanh người hắn. "Kim ố phần thiên." Thần Diễm quát khẽ. Phù văn màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn kim ố hư ảnh, giương cánh bay cao, mang theo thiêu tận thiên địa uy thế, bay thẳng màu trắng màn trời. Ầm ầm. Kim ô hư ảnh ầm vang vọt tới màu trắng màn trời, trong chốc lát, bộc phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng, thiên địa phảng phất cũng vì đó yên tĩnh. Cuồng bạo năng lượng ba động quét sạch ra, hư không rung động, xích hồng giữa thiên địa dường như bị xé nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Giang giác. Tại cái này đáng sợ một kích phía dưới, màu trắng màn trời rốt cục xuất hiện một vết nứt, khe hở nhanh chóng mở rộng, lan tràn, ngay sau đó hoành bạo vỡ đi ra. Ta nhớ kỹ ngươi, lần này ngăn cản mối thù, rời đi kỷ nguyên Tà Dương sau, nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Thần Diễm đôi mắt bên trong rung động đáng sợ thần diễm, thanh âm bên trong ẩn chứa đáng sợ sát ý. Kim Ô cánh chim đột nhiên một cái, thân hình của hắn trong nháy mắt hoa là một vệt thần mang, muốn hướng nơi xa vào tới. Ngươi không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, Lâm Chết Vũ băng lãnh thanh âm truyền vào thần diễm tâm thần. Đôi mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, hai con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, một cỗ kinh khủng ý uy hiếp bao phủ mà đến. Siêu. Thần diễm trên thân thần diễm phun trào, thân hình bỗng nhiên quỷ dị hướng bên trái lướt ngang trăm mét. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lâm Chết Vũ thân hình theo trong hư không bứt ra, lấy nhớ đại diệt thần quyền ngang nhiên oanh ra, đánh vào thần diễm vừa mới vị trí khu vực. Không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, thấy may mắn trốn qua một kích thần diễm con ngươi hơi co lại, trong ánh mắt tràn đầy tim đập nhanh cùng kinh hãi. Thật mạnh một kích. Gia hỏa này, vậy mà như vậy hung mãnh, cường hãn. Lúc trước cùng là Cú Lan, đêm ẩn liên thủ lúc, còn không phải đối thủ, bây giờ, chỉ còn lại chính hắn, càng thêm không có khả năng cùng nó địch nổi. Nhật Diệu phần thiên đột. Thần Diễm không chút do dự, lan lộn thân tinh huyết bỗng nhiên thiếu đốt, thân hình khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một đoàn nóng bỏng thần diễm phá vỡ hư không, xuỳ hướng nơi xa vọt tới. Phúc. Nhưng vào lúc này, một đạo cự đại màu trắng màn trời lần nữa theo trong hư không hiện, ngăn khuất thần diễm phía trước. Thần Diễm thấy thế, hai con ngươi nộ trừng, đôi mắt bên trong dũng động căm giận ngút trời. Lan, nếu là còn dám ngăn cản ở trước mặt ta, chờ ta rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương, nhất định phải giết sạch tất cả cùng ngươi tương quan thân hữu. Thần Diễm sắc mặt dữ tợn, hung tợn nói rằng, hắn không dám nói giết sạch nhân tộc, bởi vì hắn làm không được, cũng không dám. Cho dù Kim Ô tộc mạnh hơn, tại không có đản sinh ra chân chính đạo tổ cấp tồn tại trước, căn bản không làm gì được cường thịnh nhân tộc. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là giết sạch tất cả cùng chỉ giao tương quan thân hữu lời nói, vẫn là không có vấn đề. Ta nói, ngươi không có cơ hội. Lâm Chết Vũ băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Thân hình của hắn lay nhẹ, thân thể trong nháy mắt biến mất, qua trong giây lát xuất hiện tại Thần Diễm sau lưng. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt trong nháy mắt hiện lên một vệt quỷ dị u mang. T. Âm trầm, quỷ dị cự mãng tê minh, tại Thần Diễm tâm thần bên trong hiện hiện. Là ác ngộng tộc thần thông. Thần Diễm đôi mắt ngưng lại. Lúc trước, đêm ẩn liền đột nhiên chúng đối phương một thức này thần thông, bị cưỡng ép kéo vào ác ngộng trước mắt. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, liền làm cho toàn bộ thế cục nghịch chuyển, chiến trường thắng bại thiên bình nghiêng về. Bất quá, ta chính là Kim Ô, chí cương chí dương, ngoại tà bất xâm, chỉ là ác ngộng tộc thần thông, lại có thể làm gì được ta? Thần Diễm hừ lạnh, đôi mắt bên trong dũng động đáng sợ kim sắc thần diễm, hai đạo thần diễm mèo bắn ra, trong nháy mắt đem đánh tới cự mãng thôn phệ. Kia một quyền này đâu? Lâm Chết Vũ thanh âm như là hàn băng thứ xương, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, đại diệt thần quyền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt tầm vang mà tới. Nắm đấm những nơi đi qua, hư không rung động, dường như liền thiên địa đều muốn dưới một quyền này vỡ nát. Thần Diễm trong mắt kim sắc thần diễm tăng vọt, đối mặt Lâm Chết Vũ thế công, hắn không chút nào lui, ngược lại nên đón tiếp lấy. Lui không được nữa, chỉ giao chặn đường lui của hắn, đã bỏ lỡ tốt nhất bỏ chạy thời cơ. Không nên ép ta. Nếu là ép ta, cho dù là ngươi, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Thần Diễm đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, trên người hắn bàng bạc thần diễm phun trào, hóa thành một quả ngưng tụ tới cực hạn kim sắc hỏa cầu, oanh lên hướng Lâm Chết Vũ năm đấm. Oanh ba! Kinh khủng tiếng nổ vang lên, kim sắc hỏa cầu cùng năm đấm va chạm, bắn ra kinh khủng hủy diệt gợn sóng, hình thành hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, quét sạch bốn phía. Phải không? Lâm Chết Vũ sắc mặt bình thản, khóe miệng hiện ra một vệt trêu tức, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể để cho ta bỏ ra cái giá gì. Dưới chân bộ pháp phóng ra, thân thể của hắn theo kinh khủng hủy diệt phong bạo bên trong đi ngang qua mà qua, lần nữa huy quyền đánh phía thần diễm. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt va chạm lần nữa bộc phát. Lâm Chết Vũ bất luận là nhục thân, vẫn là thần hồn chân linh phòng ngự, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thần diễm công kích căn bản không làm gì được hắn. Mà Lâm Chết Vũ nắm đấm, mỗi đấm ra một quyền, đều bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng, dường như muốn vỡ nát hư không, phá hủy cả khôn. Thần diễm căn bản không dám chính diện kháng. Lại thêm, còn có một cái cùng hắn thực lực tương đương chỉ giao ở một bên phụ trợ, quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt, thần diễm liền đi khắp tại sinh tử bồi hồi ở giữa, mấy lần kém chút bỏ mình, đọa tiến địa ngục thâm nguyên. Ầm ầm. Lại là một cái đại diệt thần quyền đánh ra, huyết khí quần quần bao phủ thiên địa, vô biên lực lượng đổ xuống mà ra. Thần diễm rốt cuộc nhịn không được, oanh nổ tung lên, hóa thành đầy trời thần diễm. Lệ ba. Trong chốc lát, trong trẻo kim ô để mình truyền ra, tại giữa cả thiên địa quanh quần. Nổ tung thần diễm một lần nữa hội tụ, hóa thành thần diễm thân ảnh. Đáng chết. Hy Linh, ngươi còn dự định ở một bên xem kịch, còn không xuất thủ a? Thần Diễm sắc mặt khó coi, đột ngột nhìn về phía huyết sắc Tà Dương phương hướng, thấp giọng quát nói: "Ai?" Lâm Chết Vũ vừa muốn tiếp tục ra tay, hoàn toàn ma diệt cái này Kim Ô tộc cường giả. Nhưng vào lúc này, thở dài một tiếng truyền đến, tại giữa cả thiên địa quân quần. Lâm Chết Vũ đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng lùi về phía sau. Hô! Đang lùi lại mở trong nháy mắt, hắn vừa mới vị trí khu vực đột ngột giấy lên một vệt kim sắc thần diễm. Kim sắc thần diễm chỉ là một đạo lớn chừng bàn tay ngọn lửa, tại xích hồng trong hư không chập chờn, lộ ra là như vậy không đáng chú ý. Nhưng mà làm Lâm Chết Vũ nhìn thấy kia sợi kim sắc ngọn lửa lúc, lại nhịn không được con ngươi hơi co lại, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thần Diễm đã nỗ lực vốn có một cái giá lớn, các hạ làm gì đốt đốt bức bách? Thê đội thứ hai chỗ khu vực, một thân ảnh quay người, nhìn về phía Lâm Chết Vũ từ tốn nói. Kia là kinh diễm nữ tử, nếu như một vòng mới sinh liệt dương, theo thực chất bên trong lộ ra thần thánh cùng uy nghiêm. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thần thánh, cao quý cảm giác, dường như giữa thiên địa hỏa diễm đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng là Hy Linh, Kim Ô tộc cường đại nhất thiên tài, nghe đồn, nàng có được tinh khiết nhất, nồng nặc nhất Kim Ô thủy tổ huyết mạch. Chỉ giao chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Chiết Vũ bên cạnh, bí mật truyền âm nói. Nàng ngưng trọng nhìn về phía Hy Linh, trong ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Kim Ô tộc Hy Linh A chương 832, Kim Ô vương tộc 2, chương 832, Kim Ô vương tộc 2. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt nhắm lại, hai con ngươi chăm chú nhìn đối phương, chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển. Đại nhân quả thuật vận chuyển, thôi diễn lấy, nếu là cưỡng ép chém giết thần diễm lời nói, sẽ có loại nào hậu quả? Hy Linh, giết hắn. Người này thiên phú dị bẩm, tiềm lực kinh người, bây giờ đã cùng ta Kim Ô tộc kết thủ, không thể tiếp tục thả mặc cho trưởng thành. Hy Linh ra tay sau, thần diễm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi rung động đáng sợ sát ý, trầm giọng đối Hy Linh nói rằng: "Bành." Nhưng mà, tiếng nói vừa tới, liền có một đạo kinh khủng thần mang phong tới, đem thần diễm đánh cho bay ngược mà ra. Phúc. Thần diễm phun ra một ngụm kim sắc như nham tương giống như huyết dịch, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trợn mặt, nhìn về phía Hy Linh, đôi mắt chỗ sâu rung động giữ tợn sát ý. "Rất tốt, rất tốt ba. Đáng chết tiện nhân ba." Thần diễm thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng rung động sát ý, không dám triển lộ ra. Thực lực của hắn còn không phải Hy Linh đối thủ. "Phế vật." Hy Linh lạnh lùng nói rằng. "Xuỵ, sát thực phế vật." Hy Linh cách đó không xa, một đạo nam tử áo trắng sủi cười một tiếng phụ hòa nói. Thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, tinh tế đánh giá cái này khôi ngô nam tử. Không chỉ là hắn, thế đội thứ hai những cường giả khác cũng nao nao hướng Lâm Chiết Vũ xem ra, đôi mắt bên trong dũng động thú vị vẻ mặt. Nếu là lúc trước, chỉ là chú ý tới có dạng này một võ giả. Như vậy hiện tại Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thực lực cường đại sau, rốt cục đưa tới bọn hắn càng sâu hứng thú. "Yên tâm, không chỉ Kim Ô tộc có cấp độ này cường giả, nhân tộc ta cũng có. Mặc dù không có văn bản rõ ràng ước định, nhưng các tộc, các thế lực lớn ở giữa nhưng lại có ăn ý, cấp độ này cường giả sẽ không tùy tiện nhúng tay những cường giả khác chiến đấu." Chỉ giao bí mật truyền âm nói. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, nàng sớm liền phát hiện, Lâm Chiết Vũ dường như đối cao tầng thứ thế lực, cường giả ở giữa chuyện, bí ẩn đều không thế nào hiểu rõ. Đây cũng là nàng đối với nó thân phận, lai lịch cảm thấy nghi hoặc cùng hiếu kỳ nguyên nhân. Vừa mới lên tiếng Bạch Y nam tử kia, là Vô Cực Tạo Hóa Tông Tiêu Vô Ngân. Chỉ giao âm thầm nhắc nhở. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, hướng Tiêu Vô Ngân nhìn lại, đối với nó khẽ bước cảm. Vừa mới Tiêu Vô Ngân lên tiếng, hiển nhiên là vì triển lộ tự thân tồn tại cảm, chấn nhiếp Kim Ô tộc Hy Linh, nhường không cần làm quá mức điểm. Việc này như vậy coi như thôi. Kỳ Nguyên Tà Dương trăm vạn năm vừa gặp, như thế khó được cơ duyên, cũng không phải để các ngươi tiến vào nơi này sau, trong này chém giết, chiến đấu. Hy Linh trong mắt màu vàng nóng theo Lâm Chiết Vũ cùng chỉ giao trên thân đảo qua, từ tốn nói. Dứt lời, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng huyết sắc Tà Dương phương hướng. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng quét mắt xa xa thần diễm, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn đều nhanh đem ra hỏa này hoàn toàn ma diệt, không nghĩ tới, lại nhảy ra một cường giả quái nhiễu. "Hừ." Thần diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt theo Lâm Chiết Vũ, chỉ giao trên thân đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Lâm Chiết Vũ thấy thế, đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Thần diễm con ngươi khẽ run, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy hiếp. Loại cảm giác này, nhường hắn cực kỳ khó chịu. "Như thế nào, còn muốn động thủ a?" Thần diễm lạnh lùng nói rằng, "Nếu muốn chiến, chờ ra Kỷ Nguyên Tà Dương, ta phụng bồi tới cùng." Dứt lời, dường như lo lắng đối phương tiếp tục ra tay, không chờ Lâm Chiết Vũ đáp lời, thân hình của hắn liền phốc nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm tiêu tán ở trong thiên địa. Hy Linh vẫn là xuất thủ. Chỉ giao lắc đầu bất đắc dĩ nói, cùng là Kim Ô tộc, nàng quả nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem thần diễm vẫn rơi vào tay của ngươi. Hy Linh xuất thân bình thường, nhưng vừa thức tỉnh, liền triển lộ ra kinh thế hai tộc huyết mạch tiên phú. Mà thần diễm thì là Kim Ô vương tộc thiên tài. Hai người phân biệt thuộc về Kim Ô trong tộc, hai đại thế lực cường đại. Kim Ô vương tộc thống trị toàn bộ Kim Ô tộc, mà Hy Linh chỗ, từ bình thường Kim Ô tộc cường giả tạo thành thế lực, lại muốn lật đổ Kim Ô vương tộc chi phối. Hy Linh cùng thần diễm cũng không đúng giao, thậm chí có thể xưng là địch nhân. Chỉ giao nguyên lai tưởng rằng, loại tình huống này, Hy Linh có lẽ sẽ không xuất thủ. Không nghĩ tới, nàng đoán sai. Xem ở cùng là Kim Ô tộc phân thượng, Hy Linh vẫn là xuất thủ cứu thần diễm. Không sao, liền nhường hắn lại sống một đoạn thời gian a. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, hơn nữa, cho dù là vẫn lạc tại nơi này, hắn đoán chừng cũng có biện pháp ở bên ngoài phục sinh. Lúc trước, chém giết thần diễm đệ đệ thần Hy lúc, hắn theo thần Hy kia biết được, có thủ đoạn tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên ngoài phục sinh. Đã thần Hy cũng có thể làm tới, như vậy, thiên phú cao hơn, thực lực mạnh hơn thần diễm không có khả năng làm không được. Xác thực, Kim Ô trong tộc có một gốc vận mệnh thần sen, cho dù là vẫn lạc tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, thần diễm cũng có thể tòng mệnh vận thần sen bên trong phục sinh. Chỉ giao khẽ gật đầu nói, không chỉ thần diễm có thủ đoạn tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên ngoài phục sinh, chỉ giao cũng có. Nếu là một cái sơ sẩy, vẫn lạc tại nơi này, nàng cũng có thủ đoạn có thể tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong một lần nữa phục sinh. Chỉ là như vậy làm, cần phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cả to lớn mà thôi, không so được lợi dụng mệnh vận thần sen phục sinh Kim Ô tộc. Lần này nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười chắp tay nói cảm ơn. Đạo hữu khách khí. Chỉ giao khẽ cười nói, chờ ra Kỷ Nguyên Tà Dương, có lẽ ta còn cần đạo hữu tương trợ. Nàng hết sức coi trọng Lâm Chiết Vũ, cảm thấy người này nắm giữ đặc thù thiên phú, tiềm chất có thể nắm giữ môn kia cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bí pháp. Nếu có điều cần, đạo hữu cứ mở miệng. Lâm Chiết Vũ mỉm cười đáp. Kết thúc chiến đấu, chỉ giao trở lại lúc trước chỗ khu vực, tiếp tục cảm ngộ tự thân chi đạo. Mà Lâm Chiết Vũ giống nhau đi tới hắn lúc trước đến vị trí, sau đó dừng lại thân hình. Hắn thở nhẹ khẩu khí, ánh mắt tại phía trước kia mười mấy thân ảnh trên thân đảo qua. Mặc dù những cường giả kia ánh mắt đều không có nhìn hướng bên này, đều nhìn về huyết sắc tà dương phương hướng, nhưng Lâm Chiết Vũ lại có thể cảm giác được những cường giả kia đều trong bóng tối chú ý chính mình, vẫn là đưa tới chú ý của bọn hắn. Lâm Chiết Vũ khẽ to mày, cũng may vẹn vẹn chỉ là gây nên sự chú ý của bọn họ mà thôi. Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thực lực, thiên phú, tiềm lực còn không có đạt tới nhường những cường giả kia tiến một bước ra tay thử trình độ. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, mặc dù ta nội tình không yếu hơn bọn họ, nhưng lại thiếu khuyết đủ cường đại công pháp thần thông. Chân chính chiến đấu sẽ để cho tự thân ở vào to lớn thế yếu bên trong. Lâm Chiết Vũ đánh giá lại lấy vừa mới cùng đêm ẩn thần diễm chiến đấu. Tại chỗ này thế giới kỳ dị cường đại đại đạo sức áp chế hạ, Lâm Chiết Vũ có thể triển lộ ra thực lực xa so với đêm ẩn thần diễm Lạc U Lan cường đại. Nhưng tại ba liên thủ bên trong, hắn nhưng cũng vẹn vẹn bị thương nặng đêm ẩn mà thôi. Đây là cực kỳ không bình thường. Đối mặt Lạc U Lan, thần diễm, đêm ẩn đều như thế, nếu là đối mặt thế đội thứ hai những thiên tài kia cường giả, như vậy cái này nhược điểm đem càng thêm rõ ràng. Đại diệt thần quyền vẫn là quá yếu, không đủ để phát huy ra ta toàn bộ thực lực, ta cần một môn càng cường đại hơn công pháp. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng rất nhiều tạp niệm. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Tiến vào kỷ nguyên Tà Dương đến nay, thực lực của hắn có nghiêng trời lệch đất giống như thủy biến, tăng lên đã cực kỳ kinh người. Tuyệt đối không nên vì nhất thời thực lực tăng lên mà lẫn lộn đầu đôi. Thân thể thuế biến kết thúc sau, toàn bộ thiên địa đều cảm giác không giống như vậy, đại nhân quả thuật dường như lại có thể tiếp tục tăng lên. Trước đem môn công pháp này tăng lên a. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ. Đại nhân quả thuật cường đại mà thần bí, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Rời đi kỷ nguyên Tà Dương sau, có thể sẽ rất khó tiếp tục tìm được dạng này tuyệt hảo chỗ tu luyện. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ dự định đình chỉ lĩnh hội tu di giới tử giới trước đem đại nhân quả thuật tăng lên tới không cách nào để thăng làm dừng. Chương 833, dị động, 1, chương 833, dị động, 1. Theo chiến đấu kết thúc, kỳ dị huyết sắc thế giới lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong. Sở dĩ nói là ngắn ngủi, là bởi vì Lâm Chiết Vũ cùng Lạc U Lan nhóm cường giả quyết đấu đỉnh cao mặc dù đã hạ màn kết thúc, nhưng những cường giả khác ở giữa tranh đấu vẫn như cũ như quần quần sóng ngầm, thường có bộc phát. Từng đạo chói mắt linh lực quang mang vạch phá bầu trời, nương theo lấy pháp bảo vù vù cùng cường giả gầm thét, là mảnh máu này sắp thế giới tăng thêm mấy phần khẩn trương cùng khí tức túc sát. Bất quá, những này chiến đấu đã cùng Lâm Chiết Vũ không quan hệ. Hắn giờ phút này lại một lần nữa quá chú tâm đắm chìm trong nội đạo bên trong. Lần này Lâm Chiết Vũ đạt được thể nghiệm hoàn toàn khác biệt, cảm giác được thế giới bước vào một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt kỳ diệu cấp độ. Một phương diện là bởi vì hắn bây giờ vị trí khoảng cách kia treo cao chân trời huyết sắc Tà Dương càng gần. Kia vòng tản ra xích hồng quang huy Tà Dương, phản phất là thiên địa đại đạo hội tụ chỗ, mỗi một sợi quang mang về xuống đều mang theo vô tận đạo ẩn. Một phương diện khác, Lâm Chiết Vũ thân thể thuế biến rốt cục hoàn toàn hoàn thành, nhường hắn giống như phá kén thành bướm giống như, từ trong ra ngoài đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi, bay vọt về trước. Đã từng, hắn tuy bị xem là thiên tài, nhưng ở cường giả này như mây thế giới bên trong, cũng bất quá là đông đảo người nổi bật một trong. Mà bây giờ, hắn đã lột xác thành, đủ để vượt ép mấy đời thiên tài cường giả, chân chính yêu nghiệt thiên tiêu. Nhân quả, thời không, vận mệnh, âm dương, luân hồi. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt lưu chuyển lên sáng chói kim quang, trong lòng âm thầm nỉ non. Vô số huyền diệu, thâm ảo đại đạo cảm ngộ theo tâm thần bên trong chạy xuôi mà qua. Tinh thần thiên nhãn bị hắn thôi phát tới cực hạn, bắt giữ lấy từng đạo thần bí mà huyền ảo đại đạo vận luật chấn động. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu, khó mà cảm ngộ, lý giải đại đạo chí lý, giờ phút này lại như là thành tịnh dòng suối, chậm rãi chạy vào ý thức của hắn chỗ sâu. Chi trệ không tiến, lâm vào bình cảnh đại nhân quả thuật cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mới thoáng cái, đảo mắt mấy ngày trôi qua. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, cưỡng ép để cho mình theo đại đạo cảm ngộ tỉnh lại. Chân thực làm cho người say mê thể nghiệm. Thì ra, cái này là chân chính yêu nghiệt các thiên tài, khả năng cảm giác được kỳ diệu thế giới. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm khái. Hắn từ tiểu thế giới bên trong, một cái nhỏ yếu phàm nhân bắt đầu đạp vào con đường tu hành, từng bước một mạnh lên, quật khởi, trải qua vô số lần thuế biến tăng lên. Trong đó, tư chất, nội tính càng là trải qua lần lượt sau khi tăng lên, đạt đến có thể xưng thiên tài trình độ. Nhưng, trước kia tất cả thuế biến, tăng lên cộng lại, hiệu quả còn không bằng lần này 1/10. Ở chỗ này, hẳn là sẽ không bị phát giác. Lâm Chiết Vũ liếc mắt xa xa những cường giả kia. Mấy ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được tới, lượn lờ tại tự thân phụ cận, một chút như có như không mịt mờ cảm giác. Hiển nhiên, hắn trong thời gian ngắn như vậy, liên tục hai lần làm ra lớn như thế đột phá tăng lên, vẫn còn có chút chói mắt. Lại về sau, lại triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ, lực áp Lạc U Lan, thần diễm, đêm ẩn ba liên thủ. Lâm Chiết Vũ hoàn toàn đưa tới thế đội thứ hai những thiên tài kia cường giả chú ý. Cấp độ này thiên tài cường giả, cho dù là cùng chỗ tại khác biệt hỗn độn vực, thậm chí chỗ sâu tổ trong đỉnh, lẫn nhau ở giữa, cũng lẫn nhau có nghe thấy, thậm chí có qua gặp nhau. Đối với Lâm Chiết Vũ cái này đống nhiên xuất hiện lạ lẫm ra hỏa, bọn hắn rất là tò mò. Bất quá, cho dù phát hiện cũng không sao. Lâm Chiết Vũ cười cười, thu hồi ánh mắt. Như cực hạn đại pháp giống như công pháp, ban đầu ở tiểu thế giới bên trong lúc, liền có cường giả khai sáng ra tương tự công pháp. Huyền trong hải vực cũng có được không ít tương tự công pháp. Lâm Chiết Vũ cố ý đổi mấy môn công pháp nghiên cứu, sau đó phát hiện, những công pháp này cùng hắn khai sáng cực hạn đại pháp căn bản vô pháp so sánh. Cực hạn đại pháp là Lâm Chiết Vũ mô phỏng thu hoạch nguyên lực quá trình, từ đó khai sáng ra, không hề đứt đoạn ưu hóa, hoàn thiện mạnh đại công pháp. Ngoại trừ mỗi lần đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh khí thần năng lượng, cùng cơ hồ hao hết tất cả chân linh chi lực bên ngoài. Môn công pháp này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà bất luận là lúc trước tiểu thế giới bên trong, vẫn là huyền hải vực những cái kia công pháp, đều hoặc nhiều có lẽ có một chút tác dụng phụ, lại hiệu quả cũng biết càng kém một chút. Ở chỗ này, Lâm Chết Vũ liền cảm giác được qua, những thiên tài khác cường giả cũng tại sử dụng lấy tương tự công pháp phụ trợ nội đạo. Bởi vậy, cho dù hắn thi triển cực hạn đại pháp bị phát giác, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, nếu là sử dụng nguyên lực tu luyện, tốt nhất cách những tên kia xa một chút. Lâm Chết Vũ liếc mắt xa xa những cường giả kia, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Bọn gia hỏa này, là phụ cận tất cả hỗn độn vực, cùng tổ đình bên trong, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài cường giả. Khó đảm bảo trong đó không có nắm giữ một loại nào đó cường đại cảm giác thần thông gia hỏa, có thể phát giác được tự thân dị dạng. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng các loại tạp tự. Tinh tâm ngưng thần, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, làm tốt tất cả chuẩn bị sau, Lâm Chết Vũ bắt đầu vận chuyển cực hạn đại pháp. Ầm ầm. Bàng bạc tinh khí thần năng lượng ầm vang vận chuyển, bắt đầu lấy cực hạn đại pháp vận chuyển lộ tuyến, tại thân thể bên trong trào lên, lưu chuyển. Theo Lâm Chết Vũ vận chuyển cực hạn đại pháp nấp thang thứ 2 khu vực những cường giả kia bên trong, có không ít thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một tia dị dạng. Bất quá rất nhanh, cái này sợi dị dạng liền biến mất, thu lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian một ngày, 3 ngày, 5 ngày, hơn 2 tháng đi qua. Hơn 2 tháng này thời gian bên trong, Lâm Chết Vũ chìm tới đáy đắm chìm trong đại nhân quả thuật bí pháp trong tham ngộ. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai mắt nhắm chặt, thể nội năng lượng mãnh liệt giống như thủy triều, cuồn cuộn không thôi. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước hư không, đôi mắt bên trong dũng động sáng chói kim quang. Kim quang bên trong, vô số phù văn lấp lóe nhảy vọt. Kia là cùng đại nhân quả thuật tương quan, đại đạo quy tắc cụ tượng hóa thể hiện. Thật lâu. Hô. Lâm Chết Vũ thở dài khẩu khí, năng lượng bàng bạc tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, bổ sung vừa mới vận chuyển cực hạn đại pháp tiêu hao. Nên rời đi một hồi. Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non. Trải qua hơn 2 tháng dốc lòng tu luyện cùng cảm ngộ, hắn đối đại nhân quả thuật lý giải có bay vọt thức tăng lên. Nên rời đi một chút, sử dụng nguyên lực tu luyện, tiêu hóa hạ hơn 2 tháng này tới tích lũy, cảm ngộ. Nghĩ như vậy, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Tại hắn đứng dậy sát na, trong nháy mắt từng đạo cảm giác theo 4 phương 8 hướng kéo dài mà đến. Thần Diễm, Lạc Cú Lan, Đêm Ẩn càng là đột nhiên mở mắt ra, cau mày, cảnh giác chú ý Lâm Chết Vũ động tĩnh. Lo lắng gia hỏa này bỗng nhiên thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, ra tay với bọn họ. Lâm Chết Vũ mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn Thần Diễm, Lạc Cú Lan, Đêm Ẩn, hướng lưu quang thác nước phương hướng tinh xảo mà đi. Đi ngang qua chỉ giao bên cạnh lúc, mỉm cười hướng lên tiếng chào, sau đó tiếp tục hướng ra ngoài mà đi. Vậy mà rời đi, hắn muốn làm gì? Thần Diễm hai con ngươi nhắm lại, nhìn xem lưu quang thác nước phương hướng, trong lòng hiện lên một vệt nghi hoặc. Không chỉ là hắn, vào thời khắc này, có rất nhiều cường giả trong lòng đều hết sức tò mò, hiếu kỳ Lâm Chết Vũ rời đi nơi này gây nên gì. Bất quá, đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh, Thần Diễm liền lại một lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Lần này, hắn nhất định phải bước ra một bước kia, sau đó, rời đi kỷ nguyên Tà Dương sau, liền lập tức bắt đầu tấn thăng giới chủ. Cái kia đáng chết nhân loại, thiên phú mạnh hơn, tiềm lực lại kinh người lại như thế nào? Bất quá là chỉ là linh biến cảnh tiểu gia hỏa, còn chưa trưởng thành liền chỉ là sâu kiến. Chờ hắn tấn thăng đến giới chủ, tùy tiện liền có thể nghiền chết. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 phút, 10 phút, nửa canh giờ, 1 canh giờ trôi qua. Lưu quang thác nước bên kia lần nữa truyền ra nhỏ xíu động tĩnh, lại có cường giả tiến đến. Ân. Chương 833, dị động 2. Chương 833, dị động 2. Thần Diễm đôi mắt khẽ run, đột nhiên mở mắt ra, như thế sắp trở về rồi. Thần Diễm nhíu mày nhìn xem Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bất quá, Lâm Chết Vũ vẫn như cũ cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục trở lại lúc trước chỗ khu vực, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Vừa trở lại ban đầu khu vực, Lâm Chết Vũ liền trong nháy mắt cảm giác được hơn 10 đạo cường đại mà mịt mở cảm giác kéo dài mà đến, từ trên người hắn đảo qua. A. Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng. Hắn đã sớm vận chuyển khi thiên đại pháp mượn nhờ bên trong vũ trụ hư không màng mỏng, cộng thêm đại nhân quả thuật đa trọng công pháp, bí thuật che lấp tự thân. Cho dù là những thiên tài kia cường giả cảm giác mạnh hơn, cũng rất khó phát giác được dị dạng. Tiêu hao 1500 tiến độ, tăng lên 5% tiến độ. Nếu là thuận lợi, nói không chừng có cơ hội đem đại nhân quả thuật tu luyện tới viên mãn. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt kim quang. Bất quá chợt, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu. Quá khó khăn. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sở dĩ lần này tiêu hao 1500 đơn vị, liền có thể tăng lên 5% tiến độ, đó là bởi vì hơn 2 tháng này đến, tích lũy thâm hậu càng ngộ. Càng đi về phía sau, đại nhân quả thuật lĩnh hội độ khó càng lớn, tu luyện độ khó càng thêm kinh người. Hô, thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Ngay tại Lâm Chết Vũ dự định tiếp tục đắm chìm trong nội đạo bên trong lúc, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Siêu, một sợi thần bí kim quang đột ngột theo trong hư không bắn ra, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Theo đại nhân quả thuật tăng lên, Lâm Chết Vũ phát hiện chính mình cảm giác được thần bí kim quang tần suất càng thêm cao. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào thành công bắt giữ. Thu hồi ánh mắt, Lâm Chết Vũ lần nữa đắm chìm trong nội đạo bên trong. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt trôi qua. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại hơn 2 năm đi qua. Phúc. Ngày này tế nhật, mênh mông vô biên, dường như tách rời ra hai thế giới lưu quang thác nước bên trong, đột ngột đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Lâm Chết Vũ thân thể lay nhẹ, tùy tiện tìm chỗ cách tu sĩ khác khá xa khu vực, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại nhân quả thuật. Suy nghĩ lan truyền ra, Lâm Chết Vũ tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, hơn 1 canh giờ đi qua. Hô, Lâm Chết Vũ mở mắt ra, thở phào một hơi. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. ông trời đền bù cho người cần cù. Thính danh: Lâm Chiết Vũ. Nguyên lực: 2.1889. Kỹ năng: Đại nhân quả thuật, đại thành, 64%. Khi thiên đại pháp, tầng thứ 6, 100%. Thu di giới tử giới, tầng thứ 2, 38%. Võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 6, 100%. Vẫn chưa được. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm khái, đại nhân quả thuật tu luyện độ khó thực sự quá lớn. Hơn 2 năm qua, hắn lại tiêu hao hơn 2 vạn đơn vị nguyên lực, cũng mới vẹn vẹn đem đại nhân quả thuật tăng lên tới 64% tiến độ. Khoảng cách tăng lên tới viên mãn còn rất dài một khoảng cách. Tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, cho dù là đem còn lại thời gian, còn lại nguyên lực đều vùi đầu vào trong đó, sợ là cũng rất khó có lớn tăng lên. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, đại nhân quả thuật lại một lần nữa lâm vào bình cảnh. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Tu luyện môn công pháp này, hắn nhiều lần lâm vào bình cảnh, lại một lần mượn nhờ kỷ nguyên tà dương bên trong cơ duyên mà có thể tiếp tục tăng lên. Chờ kỷ nguyên tà dương kết thúc sau, không có các loại cơ duyên, muốn tiếp tục tăng lên, sợ là khó khăn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại nhân quả thuật vốn cũng không phải là bình thường công pháp, cần đặc thù tiềm chất, thiên phú tu sĩ mới có thể tu luyện. Lâm Chiết Vũ phương diện này thiên phú đồng dạng, thậm chí có chút chênh lệch. Hắn có thể mượn các loại cơ duyên, đem đại nhân quả thuật tu luyện tới cảnh giới cỡ này, đã cực kỳ kinh người. Kế tiếp, tiếp tục tu luyện tu di giới tử giới a. Lâm Chiết Vũ ánh mắt rơi vào tu di giới tử giới môn công pháp này bên trên. Hắn theo chỉ giao kia giao dịch tới không ít đỉnh cấp công pháp, những công pháp này mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không bằng tu di giới tử giới. Cùng nó phân tâm tu luyện những công pháp khác, còn không bằng đem tu di giới tử giới tăng lên, mau chóng đền bù bên trên phương diện tốc độ nhược điểm. Bên trong hư không vũ trụ chứa đựng năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, bổ sung giật mình lại trở về đi. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bên trong vũ trụ hư không, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể bên trong truyền ra trận trận kinh khủng thôn vệ lực lượng. Mãnh liệt năng lượng theo bốn phương tám hướng vào tới, không có vào trong người hắn. Thế giới kỳ dị này bên trong, các loại năng lượng vô cùng nồng đậm. Lâm Chiết Vũ chuyên môn chọn lựa khoảng cách tu sĩ khác khá xa khu vực, có thể thả chậm tốc độ cắn nuốt, không có gây nên động tĩnh quá lớn. Ầm ầm. Năng lượng bàng bạc không ngừng tràn vào bên trong hư không vũ trụ. Bên trong vũ trụ hư không rung động, chỗ sâu nhất thế giới chi chủng đang phát sinh lấy chậm rãi thuế biến. Hơn 2 năm đi qua, bên trong vũ trụ hư không thuế biến vẫn còn tiếp tục. Không giống với thân thể thuế biến, tại cường đại đại đạo sức gáp chế hạ, không đến 10 năm liền hoàn thành. Bên trong vũ trụ hư không thuế biến, cần thời gian vô cùng dài. Lâm Chiết Vũ ngưng tụ ra thế giới chi chủng, là mô phỏng tiểu thế giới mở quá trình ngưng tụ đến. Bên trong vũ trụ hư thời gian dành tiêu chuẩn, cùng tiểu thế giới tương tự. Mặc kệ là diễn hóa, vẫn là thôn phệ đại lượng đại đạo tinh túy sau thuế biến, đều cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, Lâm Chiết Vũ từng có phải nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không gia tốc quá trình này. Cuối cùng, hắn thất bại. Bên trong vũ trụ hư không thể biến, cùng toàn bộ tiểu thế giới diễn hóa cùng loại, nếu là mặc kệ chậm chạp tiến hành lời nói, cần thời gian đem dài dằng dặc đến đáng sợ. Mong muốn gia tốc bên trong vũ trụ hư không thuế biến quá trình, liền chỉ có một loại phương thức. Cái kia chính là tìm kiếm các loại khác biệt, đối thế giới chi chủng hữu ích năng lượng, hoặc là các loại thần bí vật chất, nhường thế giới chi chủng thôn vệ. Chỉ có dạng này mới có thể gia tốc bên trong vũ trụ hư không thuế biến. Chỉ tiếc, tại kỷ nguyên tà dương bên trong, căn bản tìm không được những này vật chất, năng lượng. Nếu là thôn vệ cái khác tiểu thế giới bản nguyên lời nói, hẳn là cũng có thể gia tốc bên trong vũ trụ hư không thuế biến. Lâm Chiết Vũ suy đoán, hắn dạo bước trong hư không, đi khắp tại khoảng cách tu sĩ khác khá xa khu vực, đem liên tục không ngừng năng lượng thôn phệ vào bên trong hư không vũ trụ. Ân. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ đôi mắt ngưng tụ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Thân thể bên trong truyền ra bàng bạc sức cắn nuốt trong nháy mắt biến mất, cảm giác bị hắn thôi phát đến cực hạn. Đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Không thích hợp. Toàn bộ thiên địa dường như tại rung động. Đại đạo đang phát sinh dị thường chấn động. Lâm Chiết Vũ có chút kinh nghi bất định. Theo hắn đem cảm giác thôi phát đến cực hạn, hắn trong nháy mắt phát hiện, toàn bộ thiên địa đều đang phát sinh không hiểu dị động. Loại này dị động cực kỳ nhỏ, rất nhỏ tới cơ hồ nhỏ không thể thấy. Ngoại giới tu sĩ đều không có phát hiện cái này không giống bình thường động tĩnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra như vậy dị biến? Lâm Chiết Vũ kinh nghi bất định nhìn về phía huyết sắc tà dương phương hướng, sẽ không phải kỷ nguyên tà dương phải kết thúc đi? Cỗ này dị động đầu nguồn chính là huyết sắc tà dương phương hướng, lưu quang thác nước bao phủ khu vực bên trong chuyển tới. Hắn không chần chờ chút nào, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một vệt lưu quang hướng huyết sắc tà dương phương hướng vọt tới. Xuyên qua lưu quang thác nước, xích hồng quang mang bao phủ thế giới vô cùng yên tĩnh, liền ngẫu nhiên chiến đấu phát sinh đều không có. Xuyên qua lưu quang thác nước sau, Lâm Chiết Vũ cảm giác được giữa thiên địa phát sinh dị động, càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, quét những cường giả khác một cái. Lưu quang thác nước loại cường giả đều đắm chìm trong cảm ngộ, trong tu luyện, tựa hồ cũng không có cảm giác được cỗ này không giống bình thường dị động. Không, vẫn phải có. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía huyết sắc tà dương phương hướng. Thế đội thứ hai, thế đội thứ nhất những cường giả kia liền đều phát hiện cỗ này dị thường động tĩnh. Chương 834, điểm giữ, 1, chương 834, điểm giữ, 1. Siêu. Lâm Chiết Vũ hóa thành một vệt lưu quang, tốc độ cực nhanh, thoáng qua đi vào trước đó vị trí khu vực. Bốn phía cường giả, đối với hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ rời đi nơi này, đều đã thành thói quen. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, thậm chí có suy đoán, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Chiết Vũ đi vào chính mình lúc trước vị trí khu vực, ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt lưu chuyển lên kim quang lóe ánh, hướng huyết sắc tà dương nhìn lại. Bất quá rất nhanh, liền lại lập tức thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục vận dụng tinh thần thiên nhãn quan sát. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, liền có mênh mông đại đạo tin tức tràn vào tinh thần của hắn, xung kích hắn chân linh. Bất quá, cái này thời gian ngắn ngủi, cũng đã đủ để nhường Lâm Chiết Vũ đại khái quan sát ra dị động đầu nguồn. Không sai, dị biến đầu nguồn là huyết sắc tà dương. Huyết sắc tà dương bên trong xảy ra biến cố gì? Sẽ là những giới chủ kia cấp cường giả tạo thành a? Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ. Căn cứ theo chỉ giao kia có được tin tức, cấp giới chủ cường giả cùng bọn hắn cũng không cùng chỗ một cái thế giới, mà là tiến vào kia huyết sắc tà dương bên trong. Hắn mặt không biểu tình, lặng yên quan sát đến thê đội thứ hai, thê đội thứ nhất những cường giả kia. Lâm Chiết Vũ phát hiện, những thiên tài này cường giả cũng không vì huyết sắc tà dương dị động mà lộ ra dị thường vẻ mặt. Dường như đều đã dự liệu được dị biến xảy ra. Bọn hắn liền là hướng về phía huyết sắc tà dương dị động mà đến a. Chẳng lẽ lại, dị động xảy ra sau sẽ xuất hiện cái gì khó lường cơ duyên? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang óng ánh, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, bí mật quan sát lấy phía trước thiên tài các cường giả. Hắn phát hiện, những thiên tài này các cường giả đều riêng phần mình vận chuyển một loại nào đó cường đại bí pháp thần thông, dường như đang tìm kiếm, bắt giữ lấy cái gì. Bọn hắn đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Lâm Chiết Vũ trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn đem tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, bí mật quan sát hồi lâu, đều không có nhìn ra cái gì dị thường. Ngoại trừ huyết sắc tà dương bên trong truyền ra dị động, dẫn đến toàn bộ thiên địa, giữa thiên địa tràn ngập đại đạo, đã xảy ra dị thường chấn động bên ngoài, liền không còn có cái khác biệt nơi tầm thường. Chẳng lẽ, cần muốn đi vào huyết sắc tà dương nào đó khoảng cách trong phạm vi, mới có thể phát hiện khác biệt nơi tầm thường a? Lâm Chiết Vũ trong lòng ám tự suy đoán. Hắn tinh thần thiên nhãn vốn là cường đại, đây là hắn tất cả năng lực, thủ đoạn bên trong, cường đại nhất, không có cái thứ hai. Tại hơn 2 năm trước đó, hoàn thành thân thể thuế biến sau, tinh thần thiên nhãn lại một lần nữa có không nhỏ thuế biến tăng lên. Có thể nói, nếu là cái này kỳ dị huyết sắc thế giới có bất cứ dị thường nào xuất hiện, theo lý thuyết, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn mới đúng. Nhưng mà, hiện thực là, ngoại trừ huyết sắc tà dương truyền ra không hiểu dị động bên ngoài, Lâm Chiết Vũ coi là thật cảm giác không ra, còn có loại nào không giống bình thường biến hóa. Giải thích duy nhất chính là, vị trí của chỗ hắn không đúng. Đến cùng là loại nào cơ duyên, có thể làm cho những thiên tài kia cường giả coi trọng như vậy? Trong truyền thuyết đạo tổ cơ duyên a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt phía trước những cường giả kia nhóm, ám tự suy đoán. Trong lòng có của hắn chút ý động, rất muốn vào nhập thê đội thứ hai cường giả chỗ khu vực, nhìn xem có phải hay không như chính mình phỏng đoán như vậy, chỉ có tiến vào đặc biệt khu vực phạm vi bên trong mới có thể thu hoạch được đối ứng cơ duyên. Hô, thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng ý động. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, bắt đầu vận chuyển đại nhân quả thuật thôi diễn lựa chọn tốt nhất. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Phía trước những cường giả kia, mỗi một cái đều là đủ để vượt ép mấy đời thiên kiêu yêu nghiệt thiên tài. Ngoại trừ bọn hắn tự thân thực lực khủng bố, thiên phú, tiềm lực bên ngoài, bọn hắn thế lực sau lưng càng thêm đáng sợ. Trong đó, nhất làm cho Lâm Chiết Vũ kiêng kỵ chính là mấy vị kia đến từ tổ đỉnh thiên tài cường giả. Cụ thể có bao nhiêu là đến từ tổ đỉnh thiên tài cường giả, có bao nhiêu là huyền hải vực, cùng với các hỗn độn vực thiên tài cường giả, Lâm Chiết Vũ cũng không rõ ràng lắm. Chọc phải cái khác hỗn độn vực thiên tài còn tốt, bằng vào hắn thực lực hôm nay, thủ đoạn còn có thể ứng phó. Cùng lắm thì trốn vào trong hỗn độn, lưu lãng tứ xứ. Nhưng nếu là chọc phải tổ đình bên trong đi ra thiên tài, đưa tới chú ý của bọn hắn, kia mới là thật phiền toái. Từng sinh ra đạo tổ kinh khủng thế lực, nắm giữ loại nào thủ đoạn nguy tiên, căn bản không phải Lâm Chiết Vũ cái loại này nho nhỏ mới linh biến cảnh tán tu có khả năng ước đoán. Thật lâu, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại, trong ánh mắt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Đại hung, như hắn lúc trước liền thôi diễn qua như vậy, chỉ cần vượt qua giới hạn, bước vào thê đội thứ hai cường giả vị trí khu vực. Như vậy, nên đón Lâm Chiết Vũ chính là đại hung, là vượt quá tưởng tượng kinh khủng kiếp nạn. Vượt qua giới hạn, bước vào những cường giả kia vị trí khu vực, ở trong đó là có cái gì thuyết pháp à? Lâm Chiết Vũ khẽ to mày, ám tự suy đoán. Ở trong đó, khẳng định là có hắn không hiểu rõ bí ẩn, dính đến cấp độ càng sâu, càng thứ không tầm thường. Nếu không, sẽ không mỗi lần thôi diễn ra đều là đại hung. Đại hung liền đại hung a, đại gia ta còn không đi. Lâm Chiết Vũ liếc mắt huyết sắc tà dương phương hướng, dự định tiếp tục cầu xuống dưới. Mặc dù đối đang phát sinh dị động, khả năng xuất hiện cơ duyên vô cùng hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú. Nhưng Lâm Chiết Vũ phiền thấu bị bốn phía truy sát, dãy rủa cầu sống thời gian. Thật vất vả đi tới một chỗ toàn địa phương mới, hắn chỉ muốn phải thật tốt sinh hoạt, tu luyện, mạnh lên. Ta chỗ đi đường, cùng những cường giả khác khác biệt. Có lẽ kia để bọn hắn cực kỳ trọng thị cơ duyên, với ta mà nói cũng chỉ thường thôi. Lâm Chiết Vũ âm thầm đoán thầm câu, đè xuống tạp niệm trong lòng, ngồi xếp bằng hư không, tinh tâm ngưng thần. Lâm Chiết Vũ bắt đầu tự thân tu hành. Kỷ nguyên tà dương khả năng lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem tu di giới tử giới tăng lên mới được. Theo thật lâu trước đó bắt đầu, phương diện tốc độ liền trở thành Lâm Chiết Vũ lớn nhất nhược điểm. Bởi vì phương diện tốc độ nhược điểm mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Lần này, Lâm Chiết Vũ hạ quyết tâm, muốn nhờ nơi đây kỳ dị huyết sắc thế giới, đem tu di giới tử giới tu luyện tới thăng không thể thăng trình độ, hoàn toàn đền bù phương diện tốc độ nhược điểm. Huyết sắc tà dương dị động vẫn còn tiếp tục, bất quá cũng không ảnh hưởng những cường giả khác nội đạo tu luyện. Thậm chí, ngoại trừ thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai cường giả, còn có Lâm Chiết Vũ bên ngoài, những cường giả khác tựa hồ cũng không có phát hiện huyết sắc tà dương dị thường. Huyết sắc tà dương tản mát ra nồng đậm xích hồng quang huy, huy sái giữa thiên địa, chiếu xuống Lâm Chiết Vũ trên thân. Mỗi một sợi quang huy đều mang theo vô tận đạo ẩn, chí lý. Lâm Chiết Vũ đem tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, bắt giữ lấy giữa thiên địa tràn ngập đại đạo vận luật, tìm hiểu tu di giới tử giới huyền diệu. Thân thể thuế biến kết thúc sau, hắn đã xưa đâu bằng nay. Lại một lần nữa linh hội tu di giới tử giới, Lâm Chiết Vũ lại ngoài ý muốn cảm giác được mấy phần nhẹ nhõm. Liên tục không ngừng địa linh cảm giác tuôn ra, Lâm Chiết Vũ đối tu di giới tử giới càng ngộ, lý giải càng thêm khắc sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng đi qua. Ầm ầm. Điếc hai tiếng oanh minh truyền ra, đánh thức tất cả đắm chìm trong nội đạo bên trong cường giả. Lâm Chiết Vũ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trước. Thế đội thứ hai cường giả ở giữa, vậy mà xảy ra chiến đấu. Ầm ầm. Trận trận năng lượng ba động khủng bố truyền ra, chiến đấu tam phương Lâm Chiết Vũ cũng không nhận ra, nhưng thực lực đều cực kỳ khủng bố. Lâm Chiết Vũ mặc dù tự tin, có thể đi đến thế đội thứ hai cường giả chỗ khu vực. Chương 834, điểm giữ 2, chương 834, điểm giữ 2. Nhưng đó là hắn nội tình đầy đủ thâm hậu, có thể kháng trụ đáng sợ đại đạo sức áp chế. Nếu là cùng thế đội thứ hai những cường giả kia chiến đấu, Lâm Chiết Vũ phát hiện chính mình cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lúc này đang trong chiến đấu tam phương cường giả, thi triển ra thủ đoạn thần thông, thấy Lâm Chiết Vũ kinh thán không thôi, hâm mộ đến cực điểm. Bọn hắn tựa hồ là đang cái gì tranh đoạt. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, tinh thần thiên nhãn thôi phát tới cực hạn, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy kia dẫn tới ba vị thiên tài cường giả ra tay tranh đoạt đến cùng là cái gì. Có chút nghiêng đầu nhìn hướng phía sau chỉ giao, chỉ giao cũng bị phía trước động tĩnh đánh thức, đang cau mày, hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt nghi hoặc, một tia suy tư. Đạo hữu nhưng có biết là bảo vật gì lại dẫn tới kia ba vị thiên tài cường giả tranh đoạt? Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ hỏi. Xuất thân Thiên Huyền Đạo Tông chỉ giao có lẽ biết chút ít cái gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng, trong tông môn cũng không có ghi chép liên quan. Bất quá tiến đến trước, sư tôn từng đề cập tới, để cho ta tận khả năng đi vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong. Vạn mét khoảng cách tựa hồ là một đạo cực kỳ đặc thù giới hạn, nếu là có thể tiến vào huyết sắc tà dương vạn mét trong phạm vi, đem có cơ hội thu hoạch được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên. Loại này nghịch thiên cơ duyên có lẽ liền cùng trong truyền thuyết đạo tổ cơ duyên có quan hệ. Chỉ giao trầm ngâm hạ nói. Lâm Chiết Vũ chính mình phân chia thế đội thứ hai thiên tài cường giả, liền đưa thân vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong, có thể vượt qua vạn mét cực hạn tiến vào cái kia phạm vi, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài. Thiên Huyền Đạo Tông mặc dù cường đại, nhưng lại chưa từng sinh ra như vậy yêu nghiệt thiên tài. Bởi vậy, cụ thể là loại nào cơ duyên cũng không rõ ràng lắm. Đạo hữu nhưng có nhìn ra thứ gì? Chỉ giao tò mò hỏi. Nàng suy đoán, Lâm Chiết Vũ khả năng nắm giữ phương diện nào đó đặc thù thiên phú, đồng thời thần giác cường đại đến kinh người. Có lẽ, có thể cảm giác đạt được một chút, nàng cũng không phát hiện được đồ vật. Huyết sắc tà dương dường như đã xảy ra một loại nào đó không biết gì biến, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Lâm Chiết Vũ đem huyết sắc tà dương phát sinh dị biến chuyện cáo chỉ giao, muốn nhìn một chút, chỉ giao phải chăng biết được càng nhiều tương quan tin tức. Đáng tiếc, chỉ giao đối với cái này cũng không rõ ràng. Đặc thù giới hạn a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía trước hư không. Tranh đấu ba vị cường giả đã dừng tay, toàn bộ thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại. Không biết do hắn vừa mới thu được cái gì. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía cái kia như dòng nước đặc thù thân ảnh, vừa mới chính là hắn cuối cùng thắng được. Cường giả này mặc dù ngoại hình là nhân loại hình thái, nhưng rõ ràng không thuộc về nhân tộc, cụ thể là loại nào chủng tộc, Lâm Chiết Vũ cũng không rõ ràng. Đắc thủ sau, vị cường giả này trên mặt lộ ra một vẻ thích thú, sau đó liền đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Kỳ quái, vì sao thôi diễn ra sẽ là điểm đại hung đâu? Lâm Chiết Vũ âm thầm cục. Nếu là đánh lên, bởi vì nắm giữ bí pháp, thần thông bên trên chiến lệnh, chính mình có lẽ không làm gì được những thiên tài kia cường giả. Nhưng, Lâm Chiết Vũ tự tin, bọn hắn cũng không cách nào uy hiếp được chính mình. Bởi vậy, hắn có chút hoang mang, thôi diễn đi ra đại hung báo hiệu, đến cùng là đến từ chỗ nào? Là bởi vì có thể vượt qua vạn mét giới hạn, đều là nắm giữ một loại nào đó ta chỗ không hiểu rõ đặc thù tiềm chất, sẽ khiến những cường giả khác ngấp nghé. Lâm Chiết Vũ có chút không hiểu. Hắn có chút không cam lòng lần nữa vận chuyển đại nhân quả thuật thôi diễn chính mình vượt qua vạn mét giới hạn, tiến vào thế đội thứ hai cường giả vị trí khu vực hậu quả. Thật lâu, Lâm Chiết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn như cũng là đại hung báo hiệu, chỉ cần nhảy tới, liền sẽ có khó có thể tưởng tượng kinh khủng kiếp nạn giáng lâm. Có lẽ, thôi diễn ra điểm giữ, cũng không phải tới tự những thiên tài kia cường giả, mà là đến từ huyết sắc tà dương. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía huyết sắc tà dương phương hướng. Cái này chưa chắc không phải một loại khả năng. Bất quá, đây chỉ là Lâm Chiết Vũ không có bất kỳ cái gì căn cứ phỏng đoán mà thôi. Huyết sắc tà dương dính đến tôn này vô thượng tồn tại, như điểm giữ nguồn gốc từ huyết sắc tà dương, như vậy, lấy Lâm Chiết Vũ thực lực, căn bản không có khả năng thôi diễn đi ra. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp niệm, Lâm Chiết Vũ không còn xoắn xuýt nơi này. Đã vượt qua vạn mét giới hạn sau, có thể sẽ có kinh khủng kiếp nạn giáng lâm, như vậy, hắn vẫn là thành thật thật lĩnh hội tu di giới tử giới a. Ngược lại, lần này kỷ nguyên tà dương chi hành thu hoạch đã đầy đủ lớn. Cho dù là kỷ nguyên tà dương hiện tại liền kết thúc, Lâm Chiết Vũ cũng có thể tiếp nhận. Ầm ầm. Ngay tại Lâm Chiết Vũ như vậy một lúc, huyết sắc tà dương lần nữa nhẹ nhàng rung động, toàn bộ thiên địa đại đạo đột nhiên chấn động. Lần này dị động chi cực, ngay cả chỉ giao đều cảm giác được. Nàng đột nhiên mở mắt ra, kinh dị nhìn về phía huyết sắc tà dương phương hướng. Bất quá, cũng không phải là tất cả cường giả đều có thể cảm giác được lần này huyết sắc tà dương dị động, chỉ có một ít thần giác cường đại thiên tài cường giả mới có thể cảm giác được dị thường. Đạo Hưu có biết, đây là có chuyện gì? Lâm Chiết Vũ thấy chỉ giao cũng cảm giác được huyết sắc tà dương dị động, lập tức hướng thỉnh giáo. Cảm giác được huyết sắc tà dương dị động sau, chỉ giao có lẽ có thể nhớ tới thứ gì. Đây là kỷ nguyên tà dương sắp kết thúc dấu hiệu. Căn cứ trong tông môn điện tịch ghi chép, làm huyết sắc tà dương xuất hiện dị động, làm thiên địa đại đạo chấn động thời điểm, liền biểu thị kỷ nguyên tà dương sắp kết thúc. Chỉ giao nói rằng, nhanh như vậy? Đạo hữu có biết, nhanh nhất lời nói, còn có bao lâu thời gian? Lâm Chiết Vũ hỏi. Nhanh lời nói không đủ một năm, chậm lời nói, 10 năm cũng có khả năng. Chỉ giao nói rằng, bất quá đồng dạng không cao hơn 10 năm. Không đủ một năm a? Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày, trong lòng hiện ra một tia gấp gáp. Nhanh nhất không đủ một năm, kỷ nguyên tà dương liền sẽ kết thúc, hắn phải nắm chặt thời gian. Nghĩ như vậy, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, liền quay người hướng lưu quang thác nước bên ngoài mà đi. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, còn lại nguyên lực không nhiều lắm, muốn dùng ít đi chút. Nhưng bây giờ, khả năng kỷ nguyên tà dương không đến một năm liền kết thúc, còn tỉnh cái gì tỉnh, đương nhiên mau chóng mượn nhờ nguyên lực, đem thu hoạch tối đại hóa. Chỉ giao thấy thế, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thần sắc nghi hoặc. Nàng hết sức tò mò, Vũ Chết đạo hữu như thế thường xuyên rời đi lưu quang thác nước phạm vi bao phủ là vì cái gì? Đại đạo tinh túy, vẫn là cái khác cái gì? Đạo hữu trầm đã. Đè xuống trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc, chỉ giao truyền âm gọi lại Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ thân hình hơi ngừng lại, hướng nhìn lại, hiếu kỳ chỉ giao vì sao gọi lại chính mình. Kỷ nguyên tà dương kết thúc lúc, huyết sắc tà dương sẽ bộc phát ra đại đạo triều tịch, đạo hữu có thể ngàn vạn không nên bỏ qua. Có truyền ngôn, cuối cùng thời điểm bộc phát đại đạo triều tịch bên trong, khả năng ẩn giấu có đạo tổ cơ duyên, có thể dòm ngó đạo tổ chi bí. Chỉ giao nhắc nhở, cuối cùng thời điểm bộc phát đại đạo triều tịch cực kỳ ngắn ngủi, cơ hội thoáng qua liền mất. Như khi đó, Vũ Chết đạo hữu vừa vặn rời đi, như vậy liền sẽ bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên. Đa tạ cáo chi, ta sẽ chú ý. Lâm Chết Vũ trịnh trọng chắp tay nói cảm ơn. Không có chỉ giao nhắc nhở, hắn thật là có thể sẽ bỏ lỡ, xem ra phải chú ý một chút. Hướng chỉ giao cảm ơn xong, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, tiếp tục hướng lưu quang thác nước bên ngoài mà đi. Xuyên qua lưu quang thác nước, tại phụ cận tìm chỗ chống trải địa phương, liền bắt đầu tu luyện. Sử dụng 1000 đơn vị nguyên lực, tu luyện tu di giới tử giới. Suy nghĩ lan truyền ra. Vì phòng ngừa bỏ lỡ chỉ giao nâng lên cơ duyên, Lâm Chết Vũ không còn một đơn vị sử dụng nguyên lực, mà là duy nhất một lần sử dụng 1000 đơn vị. Cứ như vậy, đi ra một chuyến cũng liền chỉ hoãn mấy hơi thở mà thôi. Chương 835, hoài nghi, 1, chương 835, hoài nghi, 1. Ầm ầm. Chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Lâm Chết Vũ theo nội đạo bên trong mở mắt ra, liếc mắt nơi xa trong lúc kịch chiến bốn vị cường giả, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Từ khi huyết sắc tà dương xuất hiện dị biến sau, chiến đấu như vậy xuất hiện càng thêm thường xuyên, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc nào thời điểm, thế đội thứ nhất ba vị thiên tài cường giả lẫn nhau ở giữa cũng xuất hiện kịch chiến, Lâm Chết Vũ cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể say sưa ngon lành, thưởng thức bọn hắn chiến đấu, hiểu rõ tầng thứ này thiên tài cường giả các loại thủ đoạn, thần thông. Thế đội thứ hai kia 13 vị thiên tài cường giả thủ đoạn thần thông, Lâm Chết Vũ phần lớn đã từng gặp qua một lần. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, ở vào thế đội thứ nhất ba tên kia, vẫn như cũ chưa từng ra tay, phát sinh qua chiến đấu. Cái này khiến Lâm Chết Vũ cảm thấy tiếc hận. Những cái kia nhường thế đội thứ hai các cường giả tranh đoạt cơ duyên, đối thế đội thứ nhất ba vị thiên tài cường giả mà nói, dường như chỉ là vật tầm thường, liền nhìn cũng không nhìn một cái. Thậm chí, loại kia cơ duyên có thể là thế đội thứ nhất ba tên kia trước mắt, thế đội thứ hai những cường giả kia nhóm mới có tranh đoạt cơ hội. Như thế đội thứ nhất kia ba vị thiên tài các cường giả xuất thủ lời nói, sợ là căn bản không tới phiên thế đội thứ hai những tên kia. Rất nhanh, lần này chiến đấu kết thúc. Cuối cùng thắng được là Kim Ô tộc tên là Hy Linh cường giả. Đáng tiếc, chỉ là điểm đến là dừng, cũng không có thi triển ra cường đại nhất át chủ bài thủ đoạn. Lâm Chết Vũ tiếc rẻ nghĩ đến, cho tới bây giờ, xuất thủ cường giả đều chỉ là điểm đến là dừng, không có xảy ra quá mức kịch liệt liên quan đến sinh tử chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, thu hồi ánh mắt, Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, lại hơn 3 tháng cảm ngộ, lắng đọng, là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Lâm Chết Vũ rời đi sát na, Thần Diễm, Lạc Ú Lan đồng thời mở mắt ra, hướng hắn nhìn sang. Ánh mắt của bọn hắn khẽ nhúc nhích, thâm thúy đôi mắt bên trong, không biết rõ tại nghĩ ngợi cái gì. Thú vị tiểu tử, là lo lắng bị chúng ta phát giác được dị thường, cố ý rời đi, lấy ẩn giấu trên người bí mật nào đó a? Mỗi một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đều từng có qua cường đại cơ duyên, trên thân đều ẩn giấu đi bí mật, cái này chẳng có gì lạ. Chỉ là, ngươi làm như vậy lại ngược lại câu đưa tới ta hiếu kỳ. Đến từ tổ đình nam tử thần bí vướt nhẹ hạ ba, ngắm nhìn Lâm Chết Vũ rời đi phương hướng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thú vị vẻ mặt. Lại rời đi, khẳng định cùng trên người hắn có món kia trí bảo tương quan. Hắn đang lo lắng bị bốn phía khả năng nắm giữ cường đại thần giác thiên tài cường giả phát hiện dị dạng. Ngải Kỳ cái đủ nhìn xem Lâm Chết Vũ xuyên qua lưu quang thác nước, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang. Theo tại tiểu thế giới lúc, là hắn biết trên người người này ẩn giấu đi to lớn bí mật, khả năng người mang một cái khó lường cường đại trí bảo. Hắn đã đầy đủ đánh giá cao trên người đối phương món kia trí bảo uy lực. Nhưng theo Lâm Chết Vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngải kỳ cái đủ đối với nó bình xét cấp bậc vừa tăng lại tăng, có thể làm cho một cái tiểu thế giới bên trong đi ra tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng lên tới trình độ như vậy, nội tình còn kinh người như thế, siêu việt các đại hỗn độn vực vô số thiên tài cường giả, đều nhanh có thể sánh vai tổ đình bên trong đi ra thiên tài. Món kia trí bảo đẳng cấp, uy lực hoàn toàn vượt quá ngải kỳ cái đủ tưởng tượng. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ tham lam cùng khát vọng. Ngải kỳ cái đủ rất muốn cùng đi lên, lặng lẽ đi theo đối phương sau lưng, xuyên qua lưu quang thác nước, hiểu thêm một bậc tới món kia trí bảo càng nhiều tin tức. Đáng tiếc, hắn không dám. Ngải kỳ cãi đủ rất có tự mình hiểu lấy. Ở chỗ này, tại chỗ này kỳ dị huyết sắc thế giới bên trong, tại kinh khủng đại đạo sức gáp chế hạ, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ngay cả nhân tộc Lạc U Lan, Kim Ô tộc Thần Diễm, còn có bóng đen thần đỉnh đêm ẩn, ba vị yêu nghiệt thiên kiêu liên thủ đều thất bại. Hắn nếu là dám theo sau, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cũng chính là ngải kỳ cãi đủ thời gian tu luyện, không gian đại đạo, đối tốc độ của mình cực kỳ tự tin. Nếu không, tại nhìn thấy Lâm Chết Vũ lực gáp ba vị yêu nghiệt thiên kiêu sát na, hắn đã sớm sớm chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần. Rời đi kỷ nguyên tà dương sau, liền phải lập tức động thủ, không thể lại cho kỳ thành thời gian dài. Nếu không, lấy món kia trí bảo cường đại năng lực, tăng thêm người này kinh khủng nội tình, tiềm lực, sợ là rất nhanh, ta liền không phải đối thủ. Ngải kỳ cài đủ ánh mắt chỗ sâu, rung động tham lam dục vọng. Món kia trí bảo là hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem món kia chí bảo cấp tới. Nhân loại võ giả kia trên thân nắm giữ lấy một loại nào đó cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chí bảo sự tình, còn không có bị những cường giả khác biết được. Chuyện này tuyệt không thể nhường những cường giả khác biết được, cũng không thể cùng những cường giả khác liên thủ. Cái loại này yêu nghiệt thiên tài không thể tính toán theo lẽ thường, lần này định phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, muốn lấy săn giết tổ đình thiên tài quy cách đối đãi. Ngải Kỳ Cải Đủ trong ánh mắt hiện lên một vệt tinh quang, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, liếc mắt huyết sắc tà dương phương hướng. Huyết sắc tà dương xuất hiện dị động, cái này cho thấy kỷ nguyên tà dương sắp kết thúc, nên bắt đầu chủ tính chuẩn bị. Liệt không tự thú, gia hỏa này đối ta rất lớn sát ý a. Xuyên qua lưu quang thác nước, Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Theo đại nhân quả thuật tăng lên, hắn thần giác càng thêm cường đại, nhạy cảm. Mặc dù Ngải Kỳ Cải Đủ ẩn giấu rất khá, nhưng Lâm Chiết Vũ vẫn là cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tham lam cùng sát ý. Gia hỏa này còn tại mơ ước trên người mình khả năng tồn tại chí bảo. A, suy đoán ta khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó cường đại chí bảo a. Kể từ đó, ngược lại là chuyện tốt, vì có thể lặng yên đoạt được món chí bảo này, chiếm làm của riêng, hắn hẳn là sẽ không đem ta sự tình tiết lộ ra ngoài. Lâm Chiết Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Không chỉ Ngải Kỳ Khải bao nhiêu muốn ra tay với hắn, Lâm Chiết Vũ cũng đang tìm kiếm thời cơ, mong muốn chém ra hỏa này. Đầu này liệt không cự thú biết được chính mình quá nhiều bí mật, nếu là bị tiết lộ ra ngoài, sẽ cho mình rước lấy phiền toái không nhỏ. Gia hỏa này chủ tu thời gian, không gian đại đạo, lại thêm da dày thịt béo, phòng ngự cực kỳ cứng hãn. Muốn phòng ngừa đào thoát, chỉ có đem tu di giới tử giới tăng lên tới tầng thứ 3 viên mãn mới có thể có càng lớn nắm chắc. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Khi biết kỷ nguyên tà dương cực khả năng rất nhanh liền sẽ kết thúc sau, hắn liền không còn tiết kiệm nguyên lực sử dụng, tu di giới tử giới tiến vào nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Bây giờ, hơn nửa năm trước liền tiến vào tầng thứ 3, phương diện tốc độ nhược điểm, càng là sớm liền được đền bù. Nhưng, dạng này còn chưa đủ. Gia kỷ nguyên tà dương không có cường đại đại đạo sức áp chế tồn tại, Ngải Kỳ Cải Đủ tốc độ đem càng thêm kinh người. Lâm Chiết Vũ cần đem tu di giới tử giới tăng lên tới tầng thứ 3 viên mãn, mới có nắm chắc phòng ngừa Ngải Kỳ Cải Đủ đào thoát. Kỳ thật, thừa dịp có cường đại đại đạo sức áp chế tồn tại kỷ nguyên tà dương bên trong độc thủ, là lựa chọn tốt. Đáng tiếc, Lâm Chiết Vũ không cách nào làm được lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tại không thể kịp phản ứng trước diệt sát. Ngải Kỳ Cải Đủ nếu là thấy tình thế không ổn, cảm giác được chính mình sắp vỡ lạc, tuyệt đối sẽ đem Lâm Chiết Vũ trên người bí mật tuyên dương ra ngoài. Mà ở trong đó, tụ tập phụ cận hỗn độn vực, các tộc cường đại nhất thiên tài cường giả. Nếu là bị ở chỗ này tuyên dương ra ngoài, như vậy, Lâm Chiết Vũ đem đối mặt chính là không có tận cùng truy sát. Thậm chí, khả năng dẫn phát cấp giới chủ cường giả ra tay cũng khó nói. Đến lúc đó, Lâm Chiết Vũ cho dù là thủ đoạn lại nhiều, nên đón hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hy vọng kỷ nguyên tàn dương duy nắm thời gian có thể lâu hơn một chút. Lâm Chiết Vũ trong lòng tràn đầy không bỏ. Tại bực này ngộ đạo trong thánh địa tu luyện, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có, như là bật học giống như kỳ diệu thể nghiệm. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Chương 835, hoài nghi 2, chương 835, hoài nghi 2. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 1000 đơn vị nguyên lực, tu luyện tu di giới tử giới. Mênh mông năng lượng thần bí theo thân thể bên trong tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Ngộ đạo, tu luyện, tiếp tục ngộ đạo, tiếp tục tu luyện. Lâm Chiết Vũ toàn thân tâm đắm chìm trong cảm ngộ, trong tu luyện, nắm chặt tất cả thời gian, đầy đủ lợi dụng kỷ nguyên tà dương sau cùng thời gian. Bất quá, làm thế đội thứ 2 cường giả xảy ra chiến đấu lúc, hắn vẫn là sẽ theo trong tu luyện hồi tỉnh lại, nhiều hứng thú chú ý bọn hắn chiến đấu. Dù sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lâm Chiết Vũ đối với những cái kia đỉnh cấp công pháp, thần thông, biết đến vẫn là quá ít. Có đôi khi, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ ăn thua thiệt ngầm. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt, khoảng cách lúc trước cảm giác được huyết sắc tà dương dị động, hơn 2 năm đi qua. Hô. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, mở mắt ra. Hơn 2 năm đi qua, kỷ nguyên tà dương vẫn không có kết thúc, cái này khiến hắn mừng rỡ đồng thời cũng có chút tiếc hận. Trước đó lo lắng kỷ nguyên tà dương kết thúc quá nhanh, nguyên lực cơ hồ tiêu hao sạch, chỉ để lại hơn 3000 đơn vị nguyên lực. Cái này hơn 3000 đơn vị nguyên lực là đem tu di giới tử giới tu luyện tới viên mãn sau còn lại. Tu di giới tử giới tầng thứ 4, tu luyện độ khó vượt quá tưởng tượng, lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ cảnh giới, bắt đầu tìm hiểu đến 10 phần gian nan. Đây là có chỗ này như ngộ đạo thánh địa giống như thế giới kỳ dị tương trợ dưới tình huống. Nếu là tại kỷ nguyên tà dương bên ngoài, sợ là liền lĩnh hội đều làm không được. Tầng thứ 4 dính đến đại đạo, đã vượt xa khỏi Lâm Chiết Vũ bây giờ cấp độ. Mong muốn lĩnh hội cấp độ này đại đạo, liền cần Lâm Chiết Vũ đột phá cảnh giới, nhường tự thân sinh mệnh cấp độ tiến một bước thuế biến mới được. Còn thừa lại một môn công pháp, kỷ nguyên tà dương hẳn là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian a. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía xa xa huyết sắc tà dương, huyết sắc tà dương bên trong truyền ra dị động càng thêm rõ ràng. Bất quá, hơn 2 năm đều đi qua, kỷ nguyên tà dương lại chống đỡ một đoạn thời gian, chờ hắn đem chỉ giao kia giao dịch tới, cuối cùng một môn đỉnh cấp công pháp cũng nổ ra, đạt được hoàn chỉnh truyền thừa hẳn là không vấn đề gì. A. Nghĩ như vậy, Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Số liệu cột bên trong lại tăng thêm một môn công pháp, đúng là hắn vừa mới hoàn thành lĩnh hội, truyền thừa tới đỉnh cấp công pháp Quá Thanh Tâm Thần Ấn. Đây là một môn tiên đạo công pháp, tu luyện sau có thể tăng lên trên diện rộng thần hồn chân linh phòng ngự. Lâm Chiết Vũ tương đối đặc thù, đồng thời lột xác ra bản nguyên chân linh cùng nhục thân mông muội chân linh, nhục thân mông muội chân linh chính là bản nguyên chân linh phòng ngự cường đại nhất bình thường. Bởi vậy, hắn đối Quá Thanh Tâm Thần Ấn dạng này công pháp cũng không có bao nhiêu nhu cầu, mà mong muốn hoàn chỉnh đạt được đỉnh cấp công pháp truyền thừa, cực kỳ hao tổn thời gian, cần phải cường đại nội tính, hao phí đại lượng thời gian lĩnh hội mới được. Bởi vì lo lắng kỷ nguyên tà dương lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc, cũng không đủ thời gian hoàn thành tất cả đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Lâm Chết Vũ cố ý đem Quá Thanh Tâm Thần Ấn bỏ vào đằng sau lĩnh hội. Còn có một môn đỉnh cấp công pháp, tiếp tục tham ngộ a. Lâm Chết Vũ lấy ra cuối cùng một cái vật truyền thừa, cảm giác kéo dài mà ra, bắt đầu tìm hiểu đến. Những công pháp này truyền thừa, rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau liền sẽ biến mất, thừa dịp Kỷ Nguyên Tà Dương còn không có kết thúc, tranh thủ thời gian đều hoàn thành công pháp truyền thừa lại nói. Chờ ra Kỷ Nguyên Tà Dương, lại hao tổn tốn thời gian chậm rãi tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại hơn 4 tháng đi qua. Vu tộc đỉnh cấp công pháp, lĩnh hội độ khó viễn siêu trước đó những cái kia đỉnh cấp công pháp. Lâm Chết Vũ hao phí tới tận hơn 4 tháng thời gian mới hoàn thành lĩnh hội, đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Đến tận đây, theo huyết sắc Tà Dương xuất hiện dị động bắt đầu tính lên, đã qua thời gian 3 năm. Kỷ Nguyên Tà Dương vẫn không có kết thúc. Còn không có kết thúc a. Lâm Chết Vũ mở mắt ra, nhìn không được âm thầm nỉ non. Hắn lúc trước còn lo lắng, Kỷ Nguyên Tà Dương lúc nào cũng có thể kết thúc, cũng không đủ thời gian đem tu di giới tử giới tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn. Bây giờ, không chỉ môn công pháp này tu luyện đến viên mãn, ngay cả theo chỉ giao kia giao dịch tới đỉnh cấp công pháp đều hoàn thành truyền thừa. Ba tên kia, thế nào còn không xảy ra xung đột? Lâm Chết Vũ nhìn về phía thế đội thứ nhất ba vị thiên tài cường giả, trong lòng nhịn không được quan thầm. Hắn chờ mong ba tên kia lên xung đột, động thủ xảy ra chiến đấu rất lâu. Lâm Chết Vũ rất muốn nhìn một chút, cấp bậc kia thiên tài cường giả, đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào biến thái, nắm giữ loại nào khó lường nghịch thiên thần thông bí thuật. Chỉ tiếc, hắn mong đợi hình tượng, một mực chưa từng xuất hiện. Ngược lại là, thế đội thứ hai những cường giả kia, tranh đấu 10 phần kịch liệt, nhường Lâm Chết Vũ thấy được chưa cường đại cỡ nào thần thông bí thuật. Phút chốc, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy xích hồng giữa thiên địa, trên trăm đạo thần bí kim quang vèo xẹt qua, nếu như lưu tinh. Kỷ Nguyên Tà Dương sắp kết thúc rồi, loại này thần bí kim quang xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao, thứ này đến cùng là thứ độ gì? Lâm Chết Vũ cảm thụ được bên trong hư không vũ trụ truyền ra ý động, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Kỷ Nguyên Tà Dương sắp kết thúc, hắn đến bây giờ vẫn không có tìm được bắt giữ loại này thần bí kim quang phương pháp xử lý. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Khẽ lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong lòng, tĩnh tâm ngưng thần. Hoàn thành tất cả đỉnh cấp công pháp truyền thừa sau, cũng nên bắt đầu lĩnh hội những công pháp khác. Kỷ Nguyên Tà Dương kết thúc sau, có thể sẽ rất khó gặp lại cường đại như vậy ngộ đạo thánh địa. Hy vọng Kỷ Nguyên Tàn Dương duy nắm thời gian có thể lâu hơn một chút, tốt nhất chờ ta hoàn thành khi thiên đại pháp cùng võ đạo thần văn bí điện ưu hóa, thay đổi sau lại nói. Lâm Chết Vũ nghĩ đến, bắt đầu tìm hiểu đến. Theo thực lực của hắn tăng lên, nắm giữ đỉnh cấp công pháp càng ngày càng nhiều, cái này hai môn công pháp cũng nên đi theo tiến một bước hoàn thiện tăng lên. Liên quan tới khi thiên đại pháp nên như thế nào hoàn thiện, Lâm Chết Vũ đã sớm có tương ứng linh cảm. Hắn dự định đem đại nhân quả thuật cùng tòng mệnh vận chi trên tường lĩnh hội đến bốn đạo thần bí nói văn dung nhập trong đó. Dạng này, khi thiên đại pháp mới chính thức như công pháp danh tự như vậy, có thể lấn thiên che đậy cường giả thiên cơ thôi diễn. Lâm Chết Vũ lần nữa đắm chìm tới nội đạo, trong tu luyện. Đảo mắt, hơn nửa năm đi qua. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, đột ngột mở mắt ra. Lần này theo trong tu luyện hồi tỉnh lại, không phải là bởi vì phía trước cường giả chiến đấu, cũng không phải là bởi vì huyết sắc Tà Dương dị động, mà là bởi vì chỉ giao đống nhiên đứng dậy, mỉm cười hướng hắn bên này đi tới. Chúc mừng đạo hữu. Lâm Chết Vũ mỉm cười chúc mừng nói. Theo chỉ giao kia không sợ đại đạo sức áp chế nhẹ nhõm bộ dáng, liền có thể biết được, lần này nàng có to lớn đột phá. Chỉ giao mỉm cười khiêm tốn một câu, chậm rãi đi tới Lâm Chết Vũ bên cạnh. Ta đi đầu một bước, tới phía trước nhìn xem, vạn mét phạm vi bên trong là bực nào phong cảnh. Chỉ giao khẽ cười nói, tốt, đạo hữu cẩn thận. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, mịt mờ nhắc nhở một câu. Mấy năm qua này, hắn nhiều lần không cam lòng, mong muốn nếm thử tiến vào vạn mét giới hạn bên trong, nhưng mỗi một lần dùng đại nhân quả thuật thôi diễn, đạt được đều là điểm giữ. Cái này khiến hắn đối vạn mét phạm vi giới hạn tràn đầy cảnh giác. Chỉ giao mỉm cười gật gật đầu, theo Lâm Chết Vũ bên cạnh đi ngang qua, từng bước một hướng thê đội thứ hai cường giả phương hướng đi đến. Thê đội thứ hai cường giả cảm giác được chỉ giao đến, nhiều hứng thú đánh giá nàng vài lần, cũng không có đối với nó phát động công kích. Nhìn xem một màn này, Lâm Chết Vũ đôi mắt hơi động một chút, nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, nguy hiểm, đến cùng đến từ nơi đâu? Khẽ lắc đầu, Lâm Chết Vũ kiềm chế tâm thần, lần nữa đắm chìm trong nội đạo bên trong. Kế tiếp, lục tục ngao ngoe lại có những cường giả khác đột phá, như chỉ giao như vậy, bước vào thê đội thứ hai cường giả hàng ngũ. Những cường giả kia cũng đều không có đụng phải công kích. Cái này khiến Lâm Chết Vũ nghi ngờ trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Chương 836, Đại đạo triều tịch, 1, chương 836, Đại đạo triều tịch, 1. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ thân thể bên trong truyền ra trận trận oanh minh. Bàng bạc khí huyết năng lượng tại thân thể của hắn bên trong trào lên, mênh mông võ đạo thần văn không ngừng theo khí huyết bên trong ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, từng sợi kim quang tràn ngập mà đến, thử nghiệm dung nhập võ đạo thần văn bên trong. Hô. Thật lâu, Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong kim quang chợt lóe lên. Thành. Lâm Chết Vũ mỉm cười, liếc mắt trong ý thức số liệu. Ông trời đền bù cho người cần cù. Thính danh: Lâm Chết Vũ. Nguyên lực: 3875. Kỹ năng: Đại nhân quả thuật, đại thành, 64%. Khi thiên đại pháp, tầng thứ 6, 100%. Thu di giới tử giới, tầng thứ 3, 100%. Võ đạo thần văn bí điện, tầng thứ 7, 0%. Cái này kỳ dị huyết sắc thế giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi ngộ đạo thánh địa. Không đến thời gian một năm, Lâm Chết Vũ liền hoàn thiện, khai sáng ra võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 7. Đương nhiên, đây là hắn tại cực hạn năng phụ trợ hạ đạt thành. Võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 7, dung hội Lâm Chết Vũ một thân sở học, càng là dung nhập hắn tòng mệnh vận chi trên tường vô thượng kinh văn một chút cảm ngộ. Vận mệnh chi trên tường, cấu thành vô thượng kinh văn thần bí nói văn, tràn đầy vô cùng đại đạo biến hóa. Lâm Chết Vũ mặc dù không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng mô phỏng, buộc vòng quanh bốn đạo thần bí nói văn hắn, vẫn là ngộ ra được một chút huyền bí tới. hắn đem những này thần bí nói văn bên trong ẩn chứa huyền diệu dung nhập vào võ đạo thần văn bí điển bên trong, tăng thêm một bước võ đạo thần văn uy lực cùng tiềm lực. Hơn 3000 đơn vị nguyên lực, sợ là rất khó đem võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 7 tu luyện tới viên mãn. Bất quá, vẫn là phải đem tầng thứ 7 tiến độ tận khả năng tăng lên một chút. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, Kỷ Nguyên Tà Dương còn không có kết thúc, kế tiếp, hắn còn muốn tiếp tục hoàn thiện Khi Thiên Đại Pháp. Mà Khi Thiên Đại Pháp là lấy võ đạo thần văn làm căn cơ, chỉ có đem võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 7 tăng lên sau, hắn mới tốt tiến một bước hoàn thiện Khi Thiên Đại Pháp. Nghĩ như vậy, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, lần nữa hướng lưu quang thác nước bên ngoài mà đi. Tìm chỗ phù hợp chi địa, Lâm Chết Vũ suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị, tu luyện võ đạo thần văn bí điển. Bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, tinh thần của hắn hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Tu luyện chính mình khai sáng công pháp, cùng truyền thừa tu luyện tới đỉnh cấp công pháp khác biệt. Chính mình khai sáng công pháp còn rất thô ráp, chỉ là khó khăn lắm có thể tu luyện mà thôi, trong đó khả năng tồn tại rất nhiều vấn đề. Không tá trợ nguyên lực, Lâm Chết Vũ cũng không dám tu luyện. Bởi vậy, lần này hắn không phải duy nhất một lần sử dụng 1000 đơn vị tu luyện, mà là một đơn vị sử dụng. Kỷ Nguyên Tà Dương đã duy trì liên tục lâu như vậy, thế nào cũng sẽ không ngay hôm nay bỗng nhiên kết thúc cả. Lâm Chết Vũ cảm giác vận khí của mình hẳn là sẽ không đen đuổi như vậy. Cứ như vậy trùng hợp, tại chính mình sử dụng nguyên lực tu luyện, hoàn thiện võ đạo thần văn bí đến lúc, Kỷ Nguyên Tà Dương bỗng nhiên liền kết thúc. Nếu là như vậy lời nói, hắn cũng nhận. Mặc dù đối Kỷ Nguyên Tà Dương kết thúc lúc, chỉ giao nói tới đại đạo triều tịch cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, liền ngu ngốc như vậy chờ đợi a. Có lẽ, đại đạo triều tịch mang tới thu hoạch, còn không bằng hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, lợi dụng nguyên lực tu luyện, hoàn thiện tự thân công pháp tới lớn đâu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nguyên lực một đơn vị tiêu hao. Võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 7 cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thật lâu. Hô. Lâm Chết Vũ thật dài phun ra ngụm trọc khí, theo trong tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, tiêu hao 1000 đơn vị nguyên lực sau, võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 7 không sai biệt lắm trên lệnh hoàn thiện. Tầng thứ 7 tiến độ cũng thành công tăng lên tới 27%. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, tại cái này có thể so với ngộ đạo thánh địa thế giới kỳ dị bên trong thật tốt lĩnh hội lời nói, còn lại nguyên lực, đầy đủ hắn đem võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 7 tu luyện tới viên mãn. Đủ, còn lại nguyên lực trước giữ lại dự bị. Lâm Chết Vũ đình chỉ tu luyện, thân hình lay nhẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này rời đi thời gian so trước đó lâu một chút. Ngải Kỳ cái đủ đôi mắt nhắm lại, nhìn xem xuyên qua lưu quang thác nước tiến đến Lâm Chết Vũ. Hắn hết sức tò mò, gia hỏa này sau khi rời đi, đến cùng làm cái gì? Tuyệt không có khả năng là nhàn rỗi không chuyện gì ra ngoài dạo chơi. Bất quá mặc kệ là cái gì, Ngải Kỳ cái đủ suy đoán, tuyệt đối cùng nó trên thân nắm giữ món kia trí bảo có quan hệ. Rất nhanh món kia trí bảo liền là của ta. Ngải Kỳ cái đủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Hắn hao phí giá cả to lớn, theo quen biết đạo hữu kia, mượn tới pháp bảo cường đại. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi Kỷ Nguyên Tà Dương kết thúc liền có thể. Tiểu tử này trên người có cổ quái, nắm giữ một loại nào đó che đậy thiên cơ mạnh đại thủ đoạn. Lần này, tuyệt không thể nhường hắn theo ngay dưới mắt chạy đi. A. Cảm giác được Lâm Chết Vũ động tĩnh, Thần Diễm mở mắt ra, liếc đối phương một cái, trên mặt hiện ra một vẻ giễu cợt. Thời gian dài như vậy đi qua, tên kia còn dừng lại ở vị trí này. Nhanh như vậy liền có to lớn đột phá, còn tưởng rằng sẽ là cái cự đại uy hiếp, xem ra cũng không gì hơn cái này. Thần Diễm cười lạnh, xem ra chỉ là vội vàng sao động liều lĩnh ngu ngốc, coi là càng sớm đột phá liền càng tốt ta. Hắn thấy cái kia đang chết nhân loại, mặc dù tìm được thích hợp bản thân nói, nhưng tỷ lệ lớn không phải thích hợp nhất chính mình nói. Nếu không, không nên dừng bước tại vị trí kia, mà là sẽ như chỉ giao như vậy tiến vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong khu vực. Nhanh hơn, ta cũng sắp đột phá, chờ ta bước ra chính mình đạo liền sẽ vượt qua ngươi. Đến lúc đó, Thần Diễm đôi mắt bên trong nổi lên một tia dữ tợn, trong đầu lóe lên trước đó kém chút vẫn lạc tại trong tay đối phương cảnh tượng, cuối cùng vẫn là làm là địch nhân hy linh ra tay, hắn mới lấy cầu sống tiếp được. Cái này quả nhiên là một cái cự đại sỉ nhục. Không, nơi này không phải xuất thủ nơi tốt. Gia hỏa này phòng ngự cường đại đến biến thái, cho dù là sau khi đột phá, ở chỗ này sợ là cũng không làm gì được hắn. Thần Diễm cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng, ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lạnh lùng liếc mắt Lâm Chết Vũ bóng lưng, thu hồi ánh mắt, bài trừ trong lòng tạp niệm, gai tâm ngưng thần. Thần Diễm lần nữa bắt đầu chưa hoàn thành nội đạo, tu luyện Khi Thiên Đại Pháp, đại nhân quả thuật, che đậy thiên cơ, che lấp vận mệnh. Trở lại vị trí cũ, Lâm Chết Vũ lần nữa đắm chìm trong nội đạo bên trong. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên mênh mông kim quang, tinh thần thiên nhãn thôi phát tới cực hạn, bắt giữ lấy giữa thiên địa, cùng Khi Thiên Đại Pháp tương quan đại đạo chấn động, đạo vận quy tích. Liên tục không ngừng địa linh cảm giác theo tâm thần bên trong tuôn ra, tại trong đầu va chạm, bắn tung tóe ra một đạo lại một đạo mới linh cảm hỏa hoa. Mặc dù võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 7 vẹn vẹn tăng lên tới 27% tiến độ, vẫn không có thể tu luyện tới viên mãn. Bất quá, cũng cho thấy một chút trước đó không có đặc tính, uy năng. Hoàn thiện sau võ đạo thần văn, cùng đại nhân quả thuật độ phù hợp rất cao. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ tại đếm thử đem đại nhân quả thuật dung nhập Khi Thiên Đại Pháp bên trong lúc, cảm thấy vô cùng thuận lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại hơn 7 tháng đi qua. Ầm ầm, kịch liệt năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến, nếu như giữa thiên địa nhiều hơn một quả to lớn như mặt trời, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Lệ kim ô để mình vang vọng đất trời. Lâm Chết Vũ mở mắt ra nhìn lại, thấy được Thần Diễm kia dường như biến thành liệt dương giống như thân ảnh to lớn. Gia hỏa này cũng đột phá, không hổ là Kim Ô vương tộc yêu nghiệt thiên tài, thiên phú cũng không tệ lắm. Chương 836, đại đạo triều tịch 2, chương 836, đại đạo triều tịch 2. Lâm Chết Vũ phủi một bên khác Lạc U Lan. Chỉ giao, thần diễm, đêm ẩn đều tuần tự đột phá, bước vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong khu vực. Mà Lạc U Lan vẫn như cũ còn dừng lại nguyên địa, nếu là không nắm chặt thời gian, kỷ nguyên tà dương rất nhanh liền kết thúc. Khẽ lắc đầu, Lâm Chiết Vũ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đối thần diễm thực lực đột phá, bước ra đạo thuộc về mình cũng không phải là rất để ý. Bất quá là vừa mới đột phá mà thôi. Có lẽ là trước đó, Lâm Chiết Vũ liền có thể bước vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong khu vực. Chỉ là, luôn cảm giác phía trước tồn tại không hiểu kinh khủng nguy cơ, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, cho nên không có làm như vậy mà thôi. Thần Diễm mở mắt ra, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo thần mang. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, trong ánh mắt lóe ra trần trụi sát ý. Cố mà chân quý là số không nhiều thời gian a. Thần Diễm thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tràn đầy vô biên sát ý. Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ. Trải qua trước đó chiến đấu, Thần Diễm khắc sâu cảm nhận được, cái này nhân loại cường đại đến biến thái nhục thân cùng thần hồn. Cho dù là đột phá, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không làm gì được đối phương. A. Lâm Chiết Vũ khinh thường liếc đối phương một cái, trên mặt hiện ra một vẻ giễu cợt. Sau đó, liền thu hồi ánh mắt, nhìn cũng không nhìn đối phương. Ánh mắt, sắc mặt, dáng vẻ bên trong tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Thần Diễm sắc mặt âm trầm xuống, đôi mắt bên trong phun trào sát ý càng thêm nồng đậm. Hừ. Lạnh hừ một tiếng. Thần Diễm đè xuống trong lòng càng thêm mãnh liệt sát ý, thân hình khẽ nhúc nhích, nếu như một vầng mặt trời chói chang, hướng nơi xa kích bắn đi. Thần Diễm khúc nhạc dạo ngắn sau, Lâm Chiết Vũ lần nữa đắm chìm trong nội đạo trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm nhận được một chút gấp gáp, mong muốn tại Kỷ Nguyên Tà Dương kết thúc trước, khai sáng ra khi Thiên Đại Pháp tầng thứ 7. Thần Diễm về sau, liên tục lại có 3 vị dị tộc thiên tài, một vị nhân tộc thiên tài đột phá, trước sau tiến nhập huyết sắc Tà Dương vạn mét phạm vi bên trong khu vực. Về phần Lạc Cù Lan, vẫn như cũ không có thể đột phá. Trong nháy mắt, lại một năm nữa nhiều đi qua, lại còn không có kết thúc. Lâm Chiết Vũ mở mắt ra, nhìn về phía huyết sắc Tà Dương phương hướng, trên mặt toát ra một vẻ cảm khái. Khoảng cách cảm nhận được huyết sắc Tà Dương dị động bắt đầu, đến nay đã nhanh muốn thời gian 8 năm. Trước kia, Lâm Chiết Vũ còn lo lắng, không đến thời gian 1 năm, Kỷ Nguyên Tà Dương liền sẽ kết thúc. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, nhanh 8 năm trôi qua. Hắn không chỉ đem tu di giới tử giới tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn, hoàn thành theo chỉ giao kia giao dịch tới tất cả đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Còn hoàn thiện khi Thiên Đại Pháp Võ Đạo Thần Văn Bí Điện phân biệt khai sáng ra tầng thứ 7. Ông trời đền bù cho người cần cù. Thính danh: Lâm Chiết Vũ. Nguyên lực: 2875. Kỹ năng: Đại nhân quả thuật, đại thành, 64%. Khi Thiên Đại Pháp, tầng thứ 7, 0%. Tu di giới tử giới, tầng thứ 3, 100%. Võ Đạo Thần Văn Bí Điện, tầng thứ 7, 27%. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng vị trí. Nàng cũng đột phá sao? Kinh khủng băng hàn phong bạo quét sạch ra, chậm chạp chưa có thể đột phá Lạc Cù Lan, rốt cục cũng đột phá. Lâm Chiết Vũ lườm đối phương một cái, liền không còn quan tâm. Kỷ Nguyên Tà Dương 100 vạn năm mở ra một lần, 100 vạn năm trôi qua, phụ cận hỗn độn vực tích lũy đại lượng thiên tài cường giả. Như Lạc Cù Lan, Chỉ Giao đã sớm tấn thăng đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, là đặc biệt vì chờ đợi lần này Kỷ Nguyên Tà Dương, áp chế tự thân cảnh giới chậm chạp không có đột phá. Lạc Cù Lan đột phá, Lâm Chiết Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thu hồi ánh mắt, Lâm Chiết Vũ trong đầu hiện lên, chính mình nắm giữ tất cả đỉnh cấp công pháp, còn thừa lại gần 3000 đơn vị nguyên lực, bất quá, hiện tại Kỷ Nguyên Tà Dương lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc, đã không thích hợp rời đi, dùng nguyên lực tu luyện. Mà khi Thiên Đại Pháp tầng thứ 7 cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm khai sáng ra đến, còn vô cùng thô ráp. Môn công pháp này là lấy Võ Đạo Thần Văn làm cơ sở, tại Võ Đạo Thần Văn Bí Điển tầng thứ 7 tu luyện tới viên mãn trước, cũng rất khó tiếp tục cảm ngộ đi xuống. Bởi vậy, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là lĩnh hội chuyển thừa đến cái khác đỉnh cấp công pháp. Kế tiếp, liền lĩnh hội Vạn Kiếp Bất Hủ Thân a. Lâm Chiết Vũ có quyết đoán. Mặc dù Vạn Kiếp Bất Hủ Thân chỉ có thể tu luyện tới Thiên Tôn cảnh đỉnh phong, nhưng môn này truyền thừa từ thứ 7 Kỷ Nguyên Vũ nói bá chủ mạnh đại công pháp, nhưng vượt xa hắn đạt được cái khác đỉnh cấp công pháp truyền thừa, cũng là thích hợp hắn nhất, có thể làm thành chủ tu công pháp tu luyện đỉnh cấp công pháp. Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong hoàn cảnh, không cách nào tu luyện Vạn Kiếp Bất Hủ Thân. Bất quá, trong này lĩnh hội công pháp, chờ sau khi rời đi lại bắt đầu tu luyện cũng giống như nhau. Đối công pháp cảm nộ càng sâu, đến lúc đó, dùng nguyên lực tu luyện, tốc độ tu luyện càng nhanh, hiệu suất càng cao. Đem tu di giới tử giới tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn sau, ta đối không gian đại đạo cảm ngộ đã đạt đến tiên tôn cảnh cấp độ. Rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau, có thể thay một môn thích hợp không gian đại đạo đỉnh cấp công pháp, dùng không gian đại đạo bản nguyên rèn luyện thần hồn chân linh. Lâm Chiết Vũ bắt đầu chuẩn bị lấy rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau đường. Linh biến cảnh cấp độ cũng không phải là chỉ có thể chủ tu một loại đại đạo bản nguyên. Chỉ cần tư chất đủ cường đại, nội tính đầy đủ kinh người, liền có thể đồng thời lĩnh hội nhiều loại khác biệt đại đạo bản nguyên. Càng ngộ đại đạo càng nhiều, dùng càng nhiều khác biệt đại đạo bản nguyên rèn luyện thần hồn chân linh liền càng thêm cường đại. Cái này chính là tu sĩ nội tình, tiềm lực. Linh biến cảnh cấp độ là thiên tài cùng người bình thường kéo dài khoảng cách cảnh giới, cũng là cường đại đạo thống trong thế lực tu sĩ, cùng bình thường tông môn trong thế lực tu sĩ mở ra trên lệch cảnh giới. Tại cảnh giới này, liệu không chỉ là thiên phú, tư chất, nội tính, liệu còn có tài nguyên tu luyện, các loại cường đại ngộ đạo chi địa, cường đại công pháp truyền thừa, chờ một chút. Chỉ có tại có hạn thời điểm, lĩnh hội càng nhiều đại đạo bản nguyên, nhường thân hồn chân linh xảy ra nhất cực hạn thuế biến tăng lên, mới có thể đem tự thân thiên phú, tiềm lực hoàn toàn đào móc, kích phát ra đến. Bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, Lâm Chiết Vũ lại một lần nữa đắm chìm trong nội đạo bên trong. Thời gian như nước chảy, đảo mắt hơn 2 tháng đi qua. Ầm ầm. Làm Lâm Chiết Vũ vận chuyển xong cực hạn đại pháp mới vừa vận một lần nữa đắm chìm trong nội đạo bên trong, huyết sắc tà dương truyền ra kịch liệt chấn động. Lần này, toàn bộ kỳ dị huyết sắc thế giới bên trong, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được. Tới. Lâm Chiết Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía huyết sắc tà dương phương hướng. Chỉ thấy, huyết sắc tà dương như là nổi lên gợn sóng mặt nước trời chiều cái bóng, toàn bộ huyết sắc tà dương vặn vẹo, sóng gió nổi lên. Huyết sắc tà dương dị động, mang đến phản ứng dây chuyền, tràn ngập giữa thiên địa đại đạo bản nguyên, cũng đi theo đã xảy ra dị thường chấn động. Chịu giữa thiên địa dị động ảnh hưởng, một chút chìm nghỉm tại chiều sâu nội đạo bên trong tu sĩ, không thể tức thời theo nội đạo bên trong đi ra ngoài, trong nháy mắt nhận lấy đại đạo phản vệ. Thật nhiều thần bí kim quang. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt toát ra rung động vẻ mặt. Tại trong cảm nhận của hắn, huyết sắc tà dương bên trong kích xạ ra vô số thần bí kim quang, nếu như đẩy trời lưu tinh, theo trong hư không sẽ qua. Chỉ cần hắn vươn tay, liền có thể chạm tới quanh người xẹt qua kim quang. Còn không đợi Lâm Chiết Vũ nếm thử bắt giữ những này thần bí kim quang, huyết sắc tà dương liền lần nữa truyền đến dị động. Đại đạo chiều tịch tới. Ầm ầm bốn. Huyết sắc tà dương oanh nổ tung, hóa thành vô tận hồng mang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt, vô tận đại đạo bản nguyên lấy huyết sắc tà dương làm trung tâm, giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, quét sạch toàn bộ thiên địa. Chương 837, hai hoàng ẩm, 1, chương 837, hai hoàng ẩm, 1. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Trong chớp mắt, vô tận đại đạo huyền diệu, tại Lâm Chiết Vũ cảm giác bên trong hiện ra. Hắn nhìn không được trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này vô cùng thần kỳ, huyền diệu cảnh tượng. Đại đạo triều tịch trong chớp mắt xung kích, liền giải khai trong lòng của hắn rất nhiều bối rối thật lâu vấn đề. Trong chớp mắt thất thần, rất nhanh, Lâm Chiết Vũ liền lập tức kiểm chế tâm thần, tại hắn có ý thức khống chế hạ, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đại nhân quả thuật cảm ngộ bên trong. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kỷ nguyên tà dương kết thúc sau, nếu không có cái khác cơ duyên kỳ ngộ, môn công pháp này, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, là không có mảy may tăng lên. Mà bây giờ, lại là vô cùng cơ hội khó được, nhường Lâm Chiết Vũ đem đại nhân quả thuật hoàn toàn tu luyện tới viên mãn cơ hội. Tinh thần thiên nhãn mở ra, cảm giác thôi phát đến cực hạn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lên sang chói kim quang, bốn đạo thần bí nói văn tại chỗ sâu trong con ngươi như bốn đầu hoàng kim cự long, tại kim quang bên trong vui chơi thỏa thích, gào thét. Trận trận khí tức thần bí theo trên người hắn tràn ngập ra. Đại đạo triều tịch xuất hiện, nhường Lâm Chiết Vũ dường như vui chơi thỏa thích tại đại đạo trong hải dương, dường như toàn bộ vũ trụ hư không đối với hắn thối lui khăn che mặt thần bí, đem tất cả đại đạo huyền ảo đều hoàn toàn dương lộ ra. Tại cái này thần kỳ đại đạo triều tịch bên trong, Lâm Chiết Vũ đối đại nhân quả thuật lý giải, cảm ngộ, bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng lên. Trong chớp mắt, hắn liền đắm chìm trong, cái này không thể tưởng tượng nổi, thần diệu đốn ngộ bên trong, quên đi thời gian, quên đi không gian, quên đi những cường giả khác tồn tại. Tại ngộ đạo đồng thời, Lâm Chiết Vũ chân linh chi lực cũng bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Đại đạo triều tịch xung kích, đối chân linh gánh vác cực kỳ kinh người. Không có tư cách tiến vào lưu quang thác nước bên trong tu sĩ, chân linh cường độ, căn bản ngăn không được đại đạo triều tịch trong nháy mắt xung kích. Cho dù là lưu quang thác nước bên trong thiên tài, phía ngoài nhất những thiên tài kia cường giả, cũng là trong chớp mắt, liền tại đại đạo triều tịch xung kích bên trong, hoàn toàn hao hết chân linh chi lực, đã mất đi ý thức. Càng đến gần huyết sắc tà dương, đại đạo triều tịch xung kích liền càng thêm hung mãnh. Cũng may Lâm Chiết Vũ mặc dù vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, nhưng hao phí đại lượng nguyên lực, tu luyện Hán Hải thần quyết hắn, chân linh lại vô cùng to lớn. Mặc dù chân linh chi lực đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Tại cái này kinh khủng đại đạo triều tịch xung kích bên trong, không nhiều chống đỡ một cái chớp mắt, có khả năng đạt được thu hoạch đều là vô cùng kinh người. Vận mệnh, nhân quả, âm dương, luân hồi, thời không. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang sáng chói, tâm thần bên trong chạy xuôi qua vô số cùng nhân quả tương quan các loại đại đạo cảm ngộ. Tại đại đạo triều tịch bên trong nội đạo, hiệu quả cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt, hắn đối đại nhân quả thuật cảm ngộ, liền cơ hồ đạt đến môn công pháp này cực hạn. Kế tiếp, chỉ cần sau khi rời khỏi đây, hao phí một chút nguyên lực, đem đại nhân quả thuật tiến một bước thuần thục, nắm giữ, liền có thể đem hoàn toàn tăng lên tới viên mãn. Không sai biệt lắm. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lóe lên. Hắn cảm giác, chính mình chân linh còn có thể chèo chống mấy cái chớp mắt. Đại nhân quả thuật đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm, về sau, lợi dụng nguyên lực liền có thể đem chồng tới viên mãn, không cần thiết tiếp tục tham nộ. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ không chút do dự đình chỉ đại nhân quả thuật lĩnh hội, bắt đầu tìm hiểu thứ hai môn công pháp, Tu Di giới tử giới. Đây là một môn cấp giới chủ công pháp tầng thứ tư, cần cảnh giới tăng lên tới thiên tôn cảnh hậu kỳ sau mới có tu luyện khả năng. Đây là đối những yêu nghiệt kia thiên tài mà nói, đối phổ thông thiên tài mà nói, sợ là chỉ có thiên tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí tấn thăng đến giới chủ cấp độ mới có thể tu luyện. Nhưng bây giờ, mượn nhờ cái này không thể tưởng tượng nổi đại đạo triều tịch, Lâm Chiết Vũ có rất lớn cơ hội, có thể sớm nắm giữ Tu Di giới tử giới tầng thứ tư. Đến lúc đó, tốc độ sẽ không còn là hắn nhược điểm, ngược lại là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Đại đạo triều tịch bên trong, dường như tất cả đại đạo huyền diệu hoàn toàn hiện ra ở Lâm Chiết Vũ trước mắt. Theo hắn sửa đổi lĩnh hội công pháp, trong chớp mắt, vô số cùng Tu Di giới tử giới tương quan cảm ngộ, theo hắn tâm thần bên trong chạy xuôi mà qua. Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, ba cái chớp mắt. Cơ hồ ngay tại ba cái chớp mắt sát na, Lâm Chiết Vũ đột nhiên trợn to con mắt, đôi mắt bên trong con người bỗng nhiên co vào. Bốn đạo thần bí đạo văn bắt đầu như là như điên, tại con người của hắn chỗ sâu điên cuồng chạy trốn. Cái này, là cái gì? Lâm Chiết Vũ lăn lộn thân lông tơ dựng thẳng lên, con người run rẩy, thân thể khống chế không nổi nhẹ nhàng phát run. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp kinh khủng nguy cơ giáng lâm, đem hắn bao phủ. Ầm ầm. Năng lượng bàng bạc cầm vang bộc phát, Lâm Chiết Vũ trước tiên chọn ra đối địch phản ứng. Cảm giác trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra, tìm kiếm mỗi một tấc hư không, tìm kiếm nguy cơ đầu nguồn. Cảm giác được nguy cơ sát na, Lâm Chiết Vũ trước tiên liền cảm giác là những thiên tài khác cường giả tập kích bất ngờ. Nhưng mà, theo tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, theo cảm giác quét sạch ra, tìm kiếm từng tấc hư không. Lâm Chết Vũ cũng không có tìm kiếm được cái gọi là địch nhân. Hắn quét mắt một vòng, lưu quang thác nước bên trong tất cả thiên tài cường giả, hoặc là tại đại đạo triều tịch xung kích bên trong, đã mất đi ý thức, hoặc là đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Căn bản không có những thiên tài khác cường giả ý đồ công kích hắn. Đến cùng ở đâu ra nguy cơ? Lâm Chết Vũ mày nhăn lại, vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, lại cũng không có lòng ngộ đạo. Vừa mới trong nháy mắt đó kinh khủng nguy cơ dự cảm, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, kia loại dự cảm mãnh liệt, nhường hắn có một nháy mắt hoài nghi, chính mình muốn hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Không thích hợp. Thế giới này không thích hợp. Lâm Chết Vũ nhắm đôi mắt lại, co vào cảm giác, phong bế ngũ giác, đem mình cùng ngoại giới, cùng đại đạo triều tịch ngăn cách ra. Hắn phát hiện, ngay tại vừa rồi hắn theo ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại sát na, kia kinh khủng nguy cơ dự cảm trong nháy mắt giống như thủy triều biến mất. Mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Mà theo co vào cảm giác, phong bế không cảm giác, đem tự thân cùng ngoại giới ngăn cách ra. Lâm Chết Vũ phát hiện, bao phủ tại chân linh bên trên kinh khủng bóng ma, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Quả nhiên, Lâm Chết Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, thế giới này quả nhiên có vấn đề. Có lẽ là trước đó, hắn dùng đại nhân quả thuật tôi diễn ra, bước vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong sẽ có kinh khủng kiếp nạn giáng lâm sau. Lâm Chết Vũ liền có điều suy đoán. Về sau, chỉ giao, thần diễm, Lạc U Lan trở thiên tài cường giả, cũng bước vào huyết sắc tà dương vạn mét phạm vi bên trong, lại không có lọt vào những thiên tài khác cường giả tập kích. Càng làm cho Lâm Chết Vũ càng thêm có khuynh hướng cái kia suy đoán. Mà bây giờ, rốt cục xác nhận, hắn một mực cảm nhận được mạnh đại nguy cơ, chính là đến từ thế giới kỳ dị này, đến từ viên kia huyết sắc tà dương. Không thể tiếp tục tham ngộ, thế giới này có vấn đề, lúc trước vị kia vô thượng tồn tại, mở ra kỷ nguyên tà dương, cảm giác không có ý tốt. Lâm Chết Vũ nhắm đôi mắt lại, không còn dám nhìn huyết sắc tà dương phương hướng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tất cả miễn phí đồ vật đều đem dùng càng lớn một cái giá lớn đến hoàn lại. Kỷ nguyên tà dương bên trong chỗ có cơ duyên tạo hóa, đều có thể chôn giấu to lớn thai hoàng ẩm. Tinh thần thiên nhãn mở ra, cường đại cảm giác tràn ngập ra, bất quá lần này, không phải quan sát ngoại giới thiên địa, không phải ngộ đạo, mà là một lần lại một lần liếc nhìn tự thân, tìm kiếm mỗi một tấc máu thịt xương cốt. Nhưng mà, bất luận Lâm Chết Vũ như thế nào kiểm tra, đều không có phát hiện vấn đề gì. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Chương 837, thai hoàng ẩm 2, chương 837, thai hoàng ẩm 2. Theo Lâm Chết Vũ cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, tới hắn đỉnh chỉ ngộ đạo, co vào cảm giác, phong bế ngũ giác, cũng bất quá mới trôi qua trước mắt. Đại đạo triều tịch vẫn tại tiếp tục, không nhiều một cái chớp mắt, liền sẽ có đại lượng thiên tài cường giả tại đại đạo triều tịch xung kích bên trong mất đi ý thức. Lâm Chết Vũ cảm giác được thế giới này có vấn đề sau, liền không còn lĩnh hội. Mặc dù bây giờ đã hơi trễ, nhưng có thể vãn hồi một điểm là một điểm. Bất quá, Lâm Chết Vũ cũng không có hoàn toàn phong bế cảm giác, vẫn như cũ bảo lưu lại yếu ớt cảm giác dò xét ngoại giới. Tại đại đạo triều tịch bên trong nội đạo lúc, cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, so với như độ giây như năm còn muốn qua trương. Theo nội đạo bên trong đi ra ngoài sau, thời gian trôi qua lần nữa khôi phục bình thường. Phải kết thúc. Ước chừng 10 cái chớp mắt, Lâm Chết Vũ liền cảm giác bốn phía hư không bắt đầu xuất hiện biến hóa, thế giới bắt đầu biến hư ảo. Giữa thiên địa xẹt qua thần bí kim quang càng ngày càng nhiều, vô số kim quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lâm Chết Vũ thấy nóng mắt, rất muốn bắt một thành, nhìn có thể hay không bắt giữ mấy sợi kim quang, đưa vào bên trong vũ trụ hư không, nhường thế giới chi trùng thôn vệ. Nhưng hắn không dám. Cảm giác được thế giới này có vấn đề, cảm giác được kỷ nguyên tà dương bên trong chỗ có cơ duyên, đều có thể tồn tại thai họa ngầm sau. Lâm Chết Vũ cho dù là lại nóng mắt, cũng không dám lại tùy ý sử dụng kỷ nguyên tà dương bên trong bảo vật. Thế là Lâm Chết Vũ liền trơ mắt nhìn, thần bí kim quang theo trước mắt hắn không ngừng xẹt qua. Bốn phía hư không biến càng thêm hư ảo, như ảo mộng bọt nước giống như tiêu tán. Trong bất chi bất giác, Lâm Chết Vũ phát giác, mình đã rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương, xuất hiện ở lúc trước tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương địa phương, Vọng Thiên Thành. Hiện ra, Lâm Chết Vũ quét mắt bốn phía, xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá cùng lúc trước tiến vào lúc so sánh, lại chỉ còn lại chưa tới một thành, không có đi ra, đều vẫn lạc tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong. Lâm Chết Vũ thấy thế, không khỏi cảm thán Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong tàn khốc. Rốt cục hiện ra, lúc trước nhìn lầm, không nghĩ tới đạo hữu thâm tàng bất lộ, vậy mà như thế yêu nghiệt. Vương Kỳ hướng Lâm Chết Vũ đi tới, nhìn về phía Lâm Chết Vũ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này hắn ban đầu ở Vọng Thiên Thành bên ngoài, ngẫu nhiên gặp phải võ giả, lại là một cái có thể so với chỉ giao, Lạc U Lan như thế yêu nghiệt thiên tài. Đại nhân quả thuật quả nhiên huyền diệu. Vương Kỳ âm thầm cảm thán một câu. Hắn lúc trước sở dĩ chọn từ nơi này tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương, liền là bởi vì Vương Kỳ dùng đại nhân quả thuật thôi diễn qua, từ nơi này tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương lời nói, có thể sẽ gặp phải quý nhân. Nguyên bản, Vương Kỳ thẳng đến tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương, trong lòng còn nghi hoặc chính mình quý người ở đâu. Mãi cho đến vạn tộc chiến trường kết thúc, cái kia kỳ dị thế giới xuất hiện, hắn mới xác định đại nhân quả thuật thôi diễn đến quý nhân lại là lúc trước gặp phải người võ giả kia. Đạo hưu quá khen, cái này còn nhiều hơn thua thiệt đạo hưu tương trợ. Lúc trước nếu không phải theo các hạ cái này đạt được đại nhân quả thuật dưới cơ duyên xảo hợp có rõ ràng cảm ngộ, cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Nếu bàn về thiên phú, người ta cũng không khác biệt quá lớn, khác biệt chỉ là người cơ duyên gặp gỡ mà thôi. Lần này Kỷ Nguyên Tà Dương kết thúc, chờ đạo hưu hảo hảo lắng động chưa chắc không so được Lạc U Lan, thần diễm chi lưu. Lâm Chết Vũ mỉm cười khiêm tốn nói. Vương Kỳ mặc dù không so được chỉ giao, Lạc U Lan trở thiên tiêu, nhưng cũng không kém. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đột phá tới thiên tôn cảnh đỉnh phong sau, điên cuồng áp chế thực lực, lắng động bên trên số thời gian và năm. Vương Kỳ không nhất định so chỉ giao, Lạc U Lan, thần diễm nhóm cường giả trên lệch đi nơi nào. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận. Vương Kỳ nghe vậy, cười hết sức vui vẻ, có thể cùng Lạc U Lan, thần diễm loại kia thành danh đã lâu yêu nghiệt thiên tiêu sánh vai, là một loại vinh dự cực lớn. Đặc biệt là, câu nói này vẫn là theo Vũ Chết đạo hữu vị này yêu nghiệt thiên tài trong miệng nói ra. Cái này khiến hắn càng là vui vẻ. Xem ra, đạo hữu tại đại nhân quả thuật bên trên nắm giữ thiên phú kinh người, ngày sau có cơ hội, ổn thỏa hảo hảo hướng đạo hữu lãnh giáo một chút. Vương Kỳ vừa cười vừa nói, tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, nhẹ nhàng ném đi, đem ngọc bài thả tới. Đây là tín vật của ta. Lần này Kỷ Nguyên Tà Dương chi hành thu hoạch không nhỏ, tại hạ muốn về tông môn bế quan một đoạn thời gian, thật tốt tiêu hao. Chờ đạo hữu ngày sau có rảnh, có thể cầm cái này mai ngọc bài, tiến về Vô Cực Tạo Hóa Tông tìm ta. Vương Kỳ khẽ cười nói, Vô Cực Tạo Hóa Tông. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, không khỏi nghĩ tới, Kim Ô tộc Hy Linh ra tay lúc, cũng đi theo lên tiếng Tiêu Vô Ngân. Cái kia Tiêu Vô Ngân cũng là Vô Cực Tạo Hóa Tông. Tiêu Vô Ngân tiền bối là tại hạ sư thúc. Dường như đoán được Lâm Chết Vũ đang suy nghĩ gì, Vương Kỳ mỉm cười lên tiếng, nhiều cảm ơn đạo hữu. Lâm Chết Vũ nghe vậy, mỉm cười hướng Vương Kỳ chắp tay nói cảm ơn. Lúc ấy, Tiêu Vô Ngân bỗng nhiên lên tiếng, mơ hồ biểu hiện ra vì hắn ra mặt bộ dáng, hắn liền cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại xem ra, hẳn là cùng Vương Kỳ có liên quan rồi. Ha ha, đạo hữu khách khí, người ta ở giữa không cần như thế. Ban đầu ở Ác Mộng Chi Thành lúc, nếu không phải ngươi, ta cũng không có cơ hội lĩnh hội vận mệnh chi tưởng. Vương Kỳ mỉm cười khoát tay áo, cùng Lâm Chết Vũ bắt chuyện qua, song phương trao đổi về dưới lạc tín vật, rất nhanh, hắn liền cáo từ rời đi. Cùng Vương Kỳ viên kia đặc chất ngọc bài khác biệt, Lâm Chết Vũ cho ra, chỉ là một cái bình thường liên lạc ngọc phù. Bất quá, Vương Kỳ ngược cũng không để ý, vui vẻ tiếp nhận. Nhìn xem Vương Kỳ bóng lưng rời đi, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đem liên quan tới Kỷ Nguyên Tà Dương nghi hoặc hỏi ra. Đối với Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong giấu giếm nguy cơ cùng thai hoàng ẩm, Vương Kỳ thân làm Vô Cực Tạo Hóa Tông đệ tử thiên tài, có lẽ biết được thứ gì, cũng có khả năng không biết. Cảm giác được kinh khủng nguy cơ sau, Lâm Chết Vũ liền bí mật quan sát qua những cường giả khác, dường như những thiên tài khác cường giả cũng không có như cái kia giống như phát giác được dị dạng. Ngày sau có rảnh rỗi, có thể bên cạnh kích bên cạnh gõ hỏi thăm hạ Vương Kỳ, chỉ giao bọn hắn. Lâm Chết Vũ âm thầm nói rằng. Đôi mắt của hắn nheo lại, tinh thần tiên nhãn thuốc mở ra, cảm giác thôi phát đến cực hạn, lần nữa kiểm tra lên tự thân. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào kiểm tra, đều không có phát hiện thân thể bên trong tồn tại vấn đề. Cảm giác được nguy cơ sau, ta liền ngừng lại, có lẽ có thể may mắn trốn qua một kiếp. Lâm Chết Vũ tự an ủi mình, mặc dù có chút thai hoàng ẩm, hẳn là cũng không phải rất nghiêm trọng. Phút chốc, thân xác của hắn khẽ nhúc nhích, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Tới, là đầu kia liệt không cự thú. Rốt cuộc đã đến. Quả nhiên có chút thủ đoạn, có thể nhanh như vậy định vị tới vị trí của ta. Vì dẫn dụ liệt không cự thú, Lâm Chết Vũ không có hoàn toàn che lấp khí tức trên thân, che đậy tự thân. Hắn vẫn như cũ vận chuyển khi thiên đại pháp che lấp tự thân, sau đó, cố ý tràn lan ra từng tia từng sợi nhỏ không thể thấy khí tức. Nếu không, rất dễ dàng nhường liệt không cự thú cảnh giác. Chính là muốn nhường liệt không cự thú tốn sức vất vả, trăm phương ngàn kế sau, mới thật không dễ dàng định vị tới vị trí của hắn, dạng này, liệt không cự thú mới có thể mắc câu. Lâm Chết Vũ coi là, liệt không cự thú còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể định vị tới hắn. Không nghĩ tới, mới vừa rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương, liền định vị tới hắn. Gia hỏa này vẫn còn có chút bản lãnh. Để ngươi truy sát nhiều lần như vậy, thậm chí không thể không thoát đi tiểu thế giới, lần này, nên ta đi sang ngươi." Lâm Chết Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Thân thể của hắn lay nhẹ, hướng nơi xa, hướng Huyền Biển phương hướng mà đi. Tại đi săn liệt không cự thú trước, Lâm Chết Vũ dự định trước tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, đem còn lại nguyên lực sử dụng, đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất lại nói. Mặc dù theo đại đạo triều tịch bên trong cảm giác được không hiểu kinh khủng nguy cơ, nhưng không thể không nói, Lâm Chết Vũ theo lần này đại đạo triều tịch bên trong, đạt được thu hoạch khổng lồ. Chương 838 gặp lại liệt không cự thú, 1, chương 838, gặp lại liệt không cự thú, 1. Huyền Hải vực. Mênh mông vô biên huyền trên biển, hắc hồng sắc hải dương rung động, nhấc lên trận trận mãnh liệt sóng lớn. Huyền trên biển không, vô tận màu đỏ thâm trong sương mù dày đặc. Một đầu khổng lồ cự thú, đột ngột theo màu đỏ thâm trong sương mù lộ ra hiện ra. Liệt không cự thú đôi mắt run rẩy, mở ra có chút mở mịt to lớn đồng tử. Hắn mở mịt mà quét mắt bốn phía hư không, nhìn xem quen thuộc màu đỏ thâm nồng vụ, cùng phía dưới rung động vô biên huyền biển. Mới vừa từ Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong đi ra, mới vừa từ đại đạo triều tịch bên trong tỉnh táo lại. Ngải Kỳ cài đủ trong lúc nhất thời, không thể kịp phản ứng. Dù sao, cuối cùng thời điểm đại đạo triều tịch, cho dù là hắn cũng trầm luân đi vào, cuối cùng không chịu nổi đại đạo triều tịch xung kích, đã mất đi ý thức. Cũng may, Kỷ Nguyên Tà Dương ẩn chứa thần bí mà cường đại quy tắc, cho dù là ở trong đó đã mất đi ý thức, sau khi rời đi, cũng biết hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta, rốt cục hiện ra. Ngải Kỳ cài đủ trong con mắt tiêu cự dần dần hội tụ, đôi mắt bên trong mở mịt tiêu tán không còn. Ta, theo Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong hiện ra. Lâm Chết Vũ bốn. Ngải Kỳ cài đủ đôi mắt bên trong mở mịt tiêu tán, thay vào đó là một vệt dữ tợn sát ý. Kinh khủng sát ý theo trên người hắn dâng lên, một cô đáng sợ uy thế lấy làm trung tâm quét sạch ra. Không có kỳ dị huyết sắc thế giới bên trong đại đạo sức áp chế, hắn rốt cục lại khôi phục ban đầu thực lực. Không, so trước kia còn muốn càng thêm cường đại. Chỉ cần lại cho hắn thời gian, hoàn toàn bế quan, tiêu hóa Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong thu hoạch, ngải kỳ cải đủ thực lực còn đem tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tấn thăng đến tiên tôn cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề. Về phần mong muốn đột phá giới chủ cấp độ, liền có chút phiền phức. Có được tất có mất, liệt không cự thú thiên phú dị bẩm, theo sinh ra mới bắt đầu, thể nội liền dựng dục một cái cường đại không gian. Cái này để bọn hắn nắm giữ được trời ưu ái cường đại thiên phú, tiềm lực. Nhưng, cùng lúc đó, theo lấy thực lực tăng lên, cảnh giới càng ngày càng cao, bọn hắn đột phá độ khó cũng càng lúc càng lớn. Liệt không cự thú tu luyện tới thiên tôn cảnh đỉnh phong là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần không chết yểu, mỗi một đầu liệt không cự thú cũng có thể làm tới. Nhưng mong muốn đột phá giới chủ cấp độ, độ khó liền tương đối lớn. Liệt không cự thú mong muốn đột phá giới chủ, cần thôn phệ đại lượng thế giới bản nguyên, bồi dưỡng, lớn mạnh thể nội dựng dục không gian, đem nó hoàn toàn diễn hóa thành tiểu thế giới. Ở trong đó độ khó có thể so sánh những tộc quần khác cường giả, đột phá giới chủ cấp độ độ khó lớn hơn. Trước đem cái kia chân trượt sâu kiến bắt lấy, bỏ qua cơ hội lần này, khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Ngải Kỳ cái đủ đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, lần này sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi. Hắn rội ra cự trảo khẽ đảo, cự trảo bên trong xuất hiện một đoàn thế giới bản nguyên, cái này là lúc trước Lâm Chết Vũ chỗ tiểu thế giới kia bản nguyên. Ngay sau đó, Ngải Kỳ cái đủ mở ra giữ tận huyết buồn đại khẩu, trong miệng phun ra một cái tản ra khí tức thần bí cổ lão đồ vật. Cái này thần bí đồ vật hiện lên hoàn mỹ mâm tròn, từ một loại nào đó thần bí không biết chất liệu chế thành. Mâm tròn bên trên khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phù văn màu vàng, cho người ta một loại yên tĩnh mà trang trọng mỹ cảm. Tròn trong mâm có một cây ống dài kim đồng hồ lưu chuyển lên ánh ánh kim quang. Nhìn kỹ, phỏng nếu có thể theo kim quang trông được tới vô số biến hóa huyết cảnh. Kế tiếp, liền nhường ta nhìn ngươi ở nơi nào. Ngải Kỳ cái đủ cười lạnh, cự chảo nắm lấy thế giới bản nguyên, đem nó hướng trước người thần bí đồ vật bên trên nhân tới. Thế giới bản nguyên không có vào đồ vật bên trong sát na, mâm tròn bên trên vô số phù văn màu vàng bắt đầu lóe lên. Ngải Kỳ cái đủ cự chảo đặt tại mâm tròn bên trên, thân thể bên trong năng lượng bàng bạc phun trào, liên tục không ngừng rót vào mâm tròn bên trong. Theo liên tục không ngừng năng lượng tràn vào, cái này thần bí pháp bảo bên trên lấp lóe kim quang càng thêm sáng chói. Thật lâu, mâm tròn bên trên kim quang càng thêm sáng chói, nhưng mà tròn trong mâm chỗ kim đồng hồ bên trên kim quang lại sáng tối chập chờn. Thủ đoạn cao cường, vậy mà mượn nhờ cái này đồ vật đều rất khó định vị ra hỏa này vị trí. Ngải Kỳ cái đủ cười lạnh, bất quá coi là bằng vào thủ đoạn như vậy, còn có thể lần nữa trốn qua một kiếp à? Ầm ầm, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, thể nội dựng dục không gian tùy theo chấn động. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà thần bí năng lượng bản nguyên theo Ngải Kỳ cái đủ thể nội không gian chỗ sâu tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào món kia thần bí đồ vật bên trong. Theo cỗ này năng lượng bản nguyên rót vào, mâm tròn bên trên kim quang càng thêm sáng chói, tròn trong mâm chỗ kim đồng hồ bắt đầu lưu chuyển lên từng đạo kim mang. Xuy, đột nhiên kim đồng hồ bên trong bắn ra một vệt kim quang vào hư không bên trong nổ tung, hóa thành một bức hư ảo kim sắc huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đang nhanh chóng theo huyền biển đại lục trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng huyền biển phương hướng kích bắn đi. Tìm tới. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đi đâu. Ngải Kỳ cái đủ bắt lấy trước người thần bí pháp bảo, thân thể hơi trao đảo một cái, vèo xông vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại kỷ nguyên tà dương lúc, Ngải Kỳ cái đủ thật là gặp được cái kia chân trượt sâu kiến, cùng nhân tộc chỉ giao leo lên quan hệ. Nếu là đối phương đi tìm kiếm chỉ giao sau lưng thế lực che chở lời nói, vậy thì phiền toái. Theo vừa mới thôi diễn ra hình tượng nhìn, tên kia dường như cũng không có tìm kiếm chỉ giao sau lưng thế lực trợ giúp, mà là dường như dự định trốn vào huyền biển, hoặc là mênh mông hỗn độn bên trong, tìm một chỗ ẩn nút bế quan tu luyện. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Ngải Kỳ cái đủ vẫn là tận khả năng nhanh tiến đến. Khi tiến vào kỷ nguyên tà dương trước, hắn liền truy tìm lấy Lâm Chết Vũ, đi tới huyền hải vực. Nơi này khoảng cách huyền biển rộng lớn lục không xa. Khoảng cách gần như thế, Ngải Kỳ cái đủ tin tưởng, lần này, cái kia phá hủy hắn kế hoạch, đáng chết, giảo hoạt sâu kiến, tuyệt đối trốn không thoát. Hắn, chết chắc. A. Gia hỏa này trên thân cất giấu to lớn bí mật, đoán chừng có chỗ lo lắng, không dám gia nhập nhân tộc những cái kia thế lực cường đại. Những cái kia thế lực cường đại, tuyệt đối có thể một cái nhìn ra trên người hắn vấn đề. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với chính mình che lấp khí tức, che đậy thôi diễn năng lực cực kỳ tự tin, cảm thấy không cần mượn nhờ thế lực này che chở. Dạng này vừa vặn, cho ta cơ hội động thủ. Nếu không, nếu là hắn gia nhập người nào đó tộc thế lực cường đại, tránh ở bên trong không ra cũng là có chút phiền phức. Ngải Kỳ cái đủ cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt niềm ai. Cái kia thân thể cao lớn, theo màu đỏ thâm trong sương mù chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Siêu. Lâm Chết Vũ theo huyền biển rộng lớn lục xông ra, đâm đầu thẳng vào nồng đậm màu đỏ thâm trong sương mù. Đuổi tới. Mong muốn đến nơi này, còn có đoạn khoảng cách, đầy đủ ta đem tu di giới tử giới tăng lên. Không biết rõ còn lại hơn 2000 đơn vị nguyên lực, có thể đem tu di giới tử giới tăng lên tới cái gì cấp độ. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Tại đại đạo triều tịch bên trong lĩnh hội tu di giới tử giới lúc, hắn đột ngột cảm giác được kinh khủng nguy cơ, đình chỉ lĩnh hội. Không có thể đem môn công pháp này hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Bởi vậy, cho dù là nguyên lực đầy đủ, cũng không cách nào đem nó hoàn toàn tăng lên tới tầng thứ tư viên mãn. Bất quá, dùng tới đối phó đầu kia liệt không cự thú hẳn là đủ. Lâm Chết Vũ mỉm cười, trên mặt hiện ra một vẻ tự tin. Tu di giới tử giới không chỉ có riêng là một môn tốc độ tăng lên công pháp, đồng dạng là một môn cường đại công phạt thần thông. Vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 3 viên mãn tu di giới tử giới có lẽ đối phó đầu kia liệt không cự thú còn có chút miễn cưỡng. Nhưng, lấy tu di giới tử giới tầng thứ 4 uy lực, cho dù là không thể tu luyện tới viên mãn, dùng tới đối phó đầu kia liệt không cự thú cũng đã đủ. Chương 838, gặp lại liệt không cự thú 2, chương 838, gặp lại liệt không cự thú 2. Dù sao, đây chính là một môn cấp giới chủ cấp độ mạnh đại thần thông. Siêu. Lâm Chết Vũ theo màu đỏ thấm trong xương mù dày đặc nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ cũng không nhanh. Dù sao muốn dẫn dụ liệt không cự thú mắc câu, nếu là triển lộ ra quá mức tốc độ kinh người, hắn lo lắng liệt không cự thú sẽ biết khó mà lui. Đi đường đồng thời, Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lên vô tận kim quang, thời điểm chú ý liệt không cự thú bên kia động tĩnh, chú ý đối phương có hay không đuổi theo, đồng thời còn chú ý liệt không cự thú có hay không tìm kiếm giúp đỡ. không chỉ có riêng chỉ có ngải kỳ cải đủ có thể thôi diễn Lâm Chiết Vũ vị trí, bây giờ Lâm Chiết Vũ cũng có thể trái lại thôi diễn ngải kỳ cải đủ tung tích. Theo kỷ nguyên Tà Dương sau khi ra ngoài, hắn sớm đã xưa đâu bằng này, không còn như lúc trước từ tiểu thế giới chạy vừa đường lúc thủ đoạn như thế thiếu thốn. Môn kia được từ vương kỳ thần bí thần thông đại nhân quả thuật Lâm Chiết Vũ đã tu luyện tới đại thành. Tại kỷ nguyên Tà Dương cuối cùng thời điểm đại đạo triều tịch bên trong, càng là có càng sâu càng ngộ. Chỉ cần cho hắn chút thời gian lắng đọng, tiêu hóa, tiêu hao chút nguyên lực, đại nhân quả thuật rất nhanh liền có thể tu luyện tới viên mãn. Bàn luận thôi diễn năng lực, nắm giữ đại nhân quả thuật cùng phát họa ra bốn đạo thần bí nói văn Lâm Chiết Vũ, ở xa ngải kỳ cải đủ phía trên. Dầm dầm ba. Màu đỏ thâm nước biển rung động, dầm dầm rung động. Trên mặt biển, nhấc lên trận trận sóng lớn, đánh vào tĩnh mịch đại lục ở bên trên. Đây là phiêu đãng tại huyền trên biển vỡ vụn đại lục ở bên trên sớm đã không có tộc đàn sinh tồn. Dạng này vỡ vụn đại lục, huyền trong biển rất nhiều. Liền nơi này, Lâm Chiết Vũ theo màu đỏ thâm trong sương mù đi ra, rơi vào khối này vỡ vụn đại lục ở bên trên. Tại hắn thôi diễn bên trong, nơi này là tốt nhất quyết chiến chi địa. Siêu. Theo Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, từng đạo thân thể khôi ngô theo trong cơ thể hắn đi ra, không có vào nồng đậm màu đỏ thâm trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đối với mình thực lực hôm nay có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng Lâm Chiết Vũ vẫn như cũ làm đủ chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là đối phó liệt không cự thú dạng này cường giả. Đây chính là thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả. Lâm Chiết Vũ chân chính chém giết qua thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả chỉ có một cái, vẫn là tại đối phương thụ thương dưới tình huống chém giết. Đầu này liệt không cự thú không chỉ không có có thụ thương, hơn nữa còn có thể tiến vào vạn tộc chiến trường, tiến vào lưu quang thác nước bên trong mạnh đại thiên tài. Lại thế nào chú ý cẩn thận tuyệt không là quá. Chuẩn bị kỹ càng. Lâm Chiết Vũ lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 1000 đơn vị, tu luyện tu di giới tử giới. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, Lâm Chiết Vũ tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Thật lâu. Hô. Lâm Chiết Vũ thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu. Ông trời đền bù cho người cần cù. Thính danh: Lâm Chiết Vũ. Nguyên lực: 300. Kỹ năng: Đại nhân quả thuật, đại thành, 64%. Khi thiên đại pháp, tầng thứ 7, 0%. Tu di giới tử giới, tầng thứ 4, 37%. Võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 7, 27%. Còn lại 300 đơn vị nguyên lực liền giữ lại dự bị a, cho dù là tiêu hao, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Lâm Chiết Vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, trong ánh mắt không khỏi toát ra một vệt cảm khái. Kỷ nguyên Tà Dương cuối cùng thời điểm đại đạo triều tịch, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt ngộ đạo, liền nhường hắn thu được như thế thành quả kinh người. Nếu không phải bỗng nhiên cảm giác được kinh khủng nguy cơ, một mực lĩnh hội tới đại đạo triều tịch kết thúc lời nói. Lần này tiêu hao nguyên lực, nói không chừng đủ để cho hắn đem tu di giới tử giới tăng lên tới tầng thứ 4 viên mãn. Thế đội thứ nhất ba cái kia thiên tài cường giả, có lẽ liền là hướng về phía cuối cùng thời điểm đại đạo triều tịch tới. Lâm Chiết Vũ không khỏi nghĩ tới, kỳ dị huyết sắc thế giới bên trong, phía trước nhất kia ba đạo thân ảnh. Những này tổ đình bên trong đi ra cường giả, tuyệt đối biết được kỷ nguyên Tà Dương bên trong khả năng ẩn giấu nguy hiểm. Lâm Chiết Vũ rất hiếu kỳ, bọn hắn là như thế nào giải quyết ở trong đó thai hoàng ẩm. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự. Tổ đình cách hắn quá xa. Mặc dù có cơ hội tiến về, Lâm Chiết Vũ cũng không dám đi. Đây chính là nắm giữ đạo tổ cấp tồn tại kinh khủng thế lực, bên trong cường giả số lượng nhiều, thực lực mạnh, thủ đoạn chi khủng bố, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Theo lấy thực lực tăng lên, Lâm Chiết Vũ càng phát ra cảm giác trên người mình dị năng cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi. Kia có lẽ là liền đạo tổ cấp tồn tại đều có thể sẽ nhịn không được mơ ước đồ vật. Đây cũng là hắn không dám gia nhập Huyền Hải vực thế lực cường đại nguyên nhân. Trong thời gian ngắn, có lẽ còn có thể giấu giếm được, nhưng một lúc sau, trên người hắn dị thường tuyệt đối sẽ bị người hữu tâm phát giác. Kế tiếp, chính là chờ đầu kia liệt không cự thú tự chui đầu vào lưới. Lâm Chiết Vũ mỉm cười ngẩng đầu, đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía cách đó không xa hư không. Trong con ngươi của hắn, lưu chuyển lên sáng chói kim quang, mơ hồ ở giữa, thấy được một đạo khổng lồ cự thú đang hướng bên này chạy nhanh đến, tốc độ cực kỳ kinh người. Đây là sợ ta chạy trốn, không tiếc một cái giá lớn toàn lực đi đường a. Không hổ là liệt không cự thú, tốc độ coi là thật kinh người, đều gần sánh bằng ta tu di giới tử giới 3 tầng viên mãn tốc độ. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, hiện tại, hắn tu di giới tử giới cũng không phải tầng thứ 3 viên mãn, mà là tầng thứ 4. Hô. Nồng đậm mê vụ rung động, liệt không cự thú theo trong sương mù nhanh như tên bắn mà vượt qua. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, đôi mắt bên trong lóe ra dữ tợn hàn ý. Xuyên qua mênh mông huyền biển, liệt không cự thú rốt cục lần theo thôi diễn đến tung tích, đi tới một chỗ vỡ vụn đại lục trên không. Tìm tới. Ngải Kỳ cái đủ nhìn phía dưới vỡ vụn đại lục, khóe miệng lộ ra một vệt dữ tợn mỉm cười. Cái kia chân trượt nhân tộc sâu kiến, liền giấu ở cái này vỡ vụn trong đại lục. Cương đại cảm giác quét sạch ra, quét ngang toàn bộ vỡ vụn đại lục, xâm nhập tới vỡ vụn đại lục mỗi một chỗ ngóc ngách. Thậm chí, kéo dài tới đến, bao trùm vỡ vụn đại lục phụ cận tất cả hư không. A, ngược là có chút thủ đoạn, vậy mà có thể giấu giếm được cảm giác của ta, khó trách có thể lần lượt theo ta trong đội giết chạy trốn. Ngải Kỳ cái đủ khẽ cau mày, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thú vị vẻ mặt, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào giấu. Hắn cười lạnh, cự trảo bên trong xuất hiện hình tròn thần bí đồ vật. Năng lượng bàng bạc tràn vào cái này thần bí đồ vật bên trong, mâm tròn trong nháy mắt lóe lên thần bí phủ văn màu vàng. Một vệt kim quang theo tròn trong mâm kim đồng hồ bên trong bắn ra, không có vào ngải kỳ cái đủ hai con ngươi. Tìm tới. Ngải kỳ cái đủ đôi mắt nhíu lại, trên mặt đột ngột lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Mượn nhờ cái này thần bí đồ vật, hắn phát hiện, dấu ở vỡ vụn trong đại lục đạo thân ảnh kia. Đối phương không biết mượn loại thủ đoạn nào, hoàn mỹ ẩn tàng lại tự thân khí tức. Dù hắn cường đại cảm giác, nếu là không tá trợ cái này pháp bảo cường đại, thật đúng là không phát hiện được cái này đáng chết sâu kiến. Ra đi a, không cần ẩn giấu, ta đã phát hiện ngươi. Đem trên người ngươi bảo vật giao ra, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút, ngươi biết ta đang nói cái gì. Ngải Kỳ cải đủ thân thể lay nhẹ, rơi vào vỡ vụn đại lục ở bên trên. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, lại có thể tìm tới nơi này. Lâm Chết Vũ mỉm cười, theo vỡ vụn trong đại lục đi ra. Ngải Kỳ cải đủ đã vào cuộc, hắn cũng không có tiếp tục ẩn giấu, ngụy trang tất yếu. Ân. Nhìn thấy Lâm Chết Vũ trên mặt, kia cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nụ cười lúc, Ngải Kỳ cải đủ con ngươi đột ngột hơi co lại, trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Không thích hợp, gia hỏa này không thích hợp. Cái này đáng chết sâu kiến, vì sao còn cười được? Ầm ầm. Ngải Kỳ cải đủ không chút do dự, cự trảo đột nhiên hướng Lâm Chết Vũ đánh ra. Chương 839, Tu Di giới tử đại trận, 1, chương 839, Tu Di giới tử đại trận, 1. Oeng. Cự trảo tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đột nhiên đánh phía Lâm Chết Vũ vị trí, những nơi đi qua, hư không tạo nên trận trận đáng sợ gợn sóng không gian. Một cỗ cường đại thời không chi lực, theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi, trói buộc chặt Lâm Chết Vũ bốn phía thời không. Ở trong lòng sinh ra không ổn sát na, Ngải Kỳ cải đủ không chút do dự, thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Thân thể cao lớn bên trong, thể nội không gian truyền ra trận trận kinh khủng anh minh, mãnh liệt ra một cô mênh mông lực lượng. Một cách này, cho dù là lúc trước tên kia, cũng không dám ngạnh kháng, ta không tin, ngươi có thể so với qua được tổ đỉnh những yêu nghiệt kia. Ngải Kỳ cải đủ đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Tại Kỷ Nguyên Tà Dương vạn tộc trên chiến trường, hắn cùng xuất thân tổ đỉnh yêu nghiệt thiên tài chiến đấu thắng. Kia là thực lực cực kỳ khủng bố nam tử thần bí. Trải qua một phen kịch chiến, Ngải Kỳ cải đủ không thể không thừa nhận, hắn không phải tên kia đối thủ. Tên kia, không hổ là xuất thân tổ đỉnh yêu nghiệt. Cái kia chỉ là linh biến cảnh đỉnh phong thực lực, vậy mà khiến cho hắn tôn quý mà cường đại, thiên tôn cảnh trung kỳ liệt không cự thú, bị đè ép hung ác ngược. Bất quá, Ngải Kỳ cải đủ cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Tỷ như trước mắt hắn thi triển ra một kích này, cho dù là cái kia nam tử thần bí cũng không cách nào tránh đi, rất khó nhẹ nhõm đón lấy. Chỉ tiếc, công kích như vậy Ngải Kỳ cải đủ thi triển không được mấy lần, chỉ có thể tạm thời chiếm thượng phong, sau đó lại sẽ một lần nữa bị đè lên đánh. Cũng may hắn ra dày thịt béo, chủ tu không gian, thời gian đại đạo, tốc độ kinh người. Mặc dù không địch lại cái kia xuất thân tổ đỉnh nam tử thần bí, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Đây là Ngải Kỳ cải đủ duy nhất một lần đối mặt linh biến cảnh sâu kiến kinh ngạc. Bất quá, cái kia linh biến cảnh nam tử thần bí là người phương nào? Đây chính là xuất thân tổ đỉnh yêu nghiệt thiên tiêu, mỗi một cái đều vô cùng yêu nghiệt, cường đại, đều vô cùng địa biến thái. Căn bản không phải trước mắt trong tiểu thế giới này đi ra sâu kiến có thể so sánh. Trước mắt trong tiểu thế giới này đi ra tiểu gia hỏa, chỉ là linh biến cảnh thực lực, cho dù là nắm giữ một loại nào đó cường đại trí bảo, nhưng còn có thể lật được thiên không thành. Loại kia nhàn nhạt, mang theo một chút uy hiếp khí tức, là nguồn gốc từ gia hỏa này những thứ trên người trí bảo a. Ngải Kỳ cái đủ hít mắt, trong hai con ngươi lưu chuyển lên kim quang óng ánh. Đang quyết định đối Lâm Chết Vũ ra tay sau, hắn liền làm xong, đối mặt món kia không biết, cường đại trí bảo chuẩn bị. Trí bảo mạnh hơn, cũng phải nhìn sử dụng chủ nhân. Chủ nhân thực lực quá yếu, cho dù là nắm giữ lấy cường đại vượt quá tưởng tượng trí bảo, cũng bất quá như là trẻ nhỏ vung lên cự phủ, lộ ra đến vô cùng buồn cười. Ngải Kỳ cái đủ chắc chắn, Lâm Chết Vũ không phát huy ra món kia trí bảo nhiều ít uy lực. Hắn sợ, không phải thực lực của đối phương, mà là cảnh giác, cái này đáng chết, chân trượt sâu kiến, có thể bằng vào món kia trí bảo chạy trốn. Chết đi. Hoặc là, nhường ta kiến thức hạ, ngươi nắm trong tay món kia cường đại trí bảo a. Ngải Kỳ cái đủ nhe răng cười, kinh khủng cự trảo rốt cục đánh xuống. Ầm ầm. Cự trảo đánh vào Lâm Chết Vũ vị trí. Không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang bộc phát, hư không chấn động mạnh một cái, dường như muốn sụp đổ, phá vỡ đi ra đồng dạng. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, Lâm Chết Vũ thân thể oanh nổ tung, như ảo mộng bọt nước giống như biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Vậy mà tránh đi. Ngải Kỳ cái đủ con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn có chút khó có thể tin, chỉ là linh biến cảnh sâu kiến, lại có thể hắn mở một cái này. Đây chính là Ngải Kỳ cái đủ đối tự thân nắm giữ thời không chi lực hoàn mỹ vận dụng, căn bản không phải linh biến cảnh sâu kiến có thể tránh đi. Là món kia trí bảo năng lực a. Ngải Kỳ cái đủ ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Hắn còn đến không kịp có càng nhiều suy nghĩ, liền toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Ngải Kỳ cái đủ mãnh xoay người, cự trảo hướng sau lưng đánh tới. Vừa biến mất Lâm Chết Vũ, chẳng biết lúc nào, lại quỷ dị, lặng yên vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Chết Vũ mỉm cười, thân thể bên trong mênh mông năng lượng phun trào, đại diệt thần quyền hình ra, đánh phía Ngải Kỳ cái đủ. Ầm ầm. Cự trảo cùng nắm đấm va chạm, hai cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng va chạm, nổ tung, hóa thành đáng sợ hủy diệt gợn sóng nhộn nhạo lên. Bành! Ngải Kỳ cái đủ thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể cao lớn, lại bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Cứng đối cứng đọ sức bên trong, hắn vậy mà thua. Cái kia không gì không phá, có thể so với pháp bảo mạnh mẽ cự trảo bên trên, một đạo dữ tợn lỗ hổng, đang bằng tốc độ kinh người khôi phục, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này lỗ lớn, chính là bị đối phương vừa mới một quyền kia vênh mở. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngải Kỳ cái đủ trong lòng chấn kinh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, lúc trước bên trong thế giới nhỏ kia sâu kiến càng trở nên cường đại như vậy. Đáng chết, là mượn món kia trí bảo uy lực a. Ngải Kỳ cái đủ trong lòng không khỏi lóe lên ý niệm như vậy. Xung quanh người hắn nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, bay ngược mà ra thân thể nhanh chóng ổn định. Ngải Kỳ cái đủ ngưng trọng nhìn về phía Lâm Chết Vũ, trên mặt nổi lên một tia dữ tợn. Tốt, rất tốt. Ngải Kỳ cái đủ dữ tợn cười một tiếng, rồi ra cự trảo, hướng trong hư không một trảo. Ầm ầm. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột ngột ngưng tụ ra 10 đạo kinh khủng phong bạo, đây là từ cường đại không gian chi lực ngưng tụ mà thành hư không phong bạo. Hư không phong bạo cuốn sạch lấy, tốc độ nhanh đến kinh người, theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Chiết Vũ cuốn giết tới. Lâm Chiết Vũ trên mặt không có chút nào sợ hãi, hắn mỉm cười, chu vi diệt mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi hư không phong bạo, trong mắt hắn, tốc độ thông thả tới không thể tưởng tượng nổi. Sớm tại chiến đấu bắt đầu, hắn liền đem phụ cận hư không hóa vì mình trưởng khống tu di giới từ giới. Ở chỗ này, hắn chính là vùng hư không này chỗ tể. Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, dễ dàng theo hai đạo đáng sợ hư không trong gió lốc xuyên qua. Thật nhanh, không có khả năng, gia hỏa này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Ngải Kỳ cái đủ nhìn xem tùy tiện tránh đi hư không phong bạo Lâm Chiết Vũ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Suy nghĩ chợt lóe lên, thân hình của hắn liền đột nhiên cương ép lướt ngang ra. Lâm Chiết Vũ chẳng biết lúc nào, quỷ dị theo hắn trước kia vị trí đi ra, một cái kinh khủng đại diệt thần quyền hướng đánh tới. Ầm ầm. Ngải Kỳ cái đủ thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó, thể năng năng lượng phụ trào, cự trảo ngang nhiên oanh ra, đón lấy đối phương nắm đấm. Cự trảo cùng nắm đấm va chạm, lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Ngải Kỳ cái đủ lần nữa bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, cự trảo bên trên lại xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Mặc dù vết thương trong nháy mắt liền khép lại, nhưng Ngải Kỳ cái đủ đôi mắt lại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Gia hỏa này tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy, vậy mà còn nhanh hơn ta. Ngải Kỳ cái đủ trong lòng hãi nhiên, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại tốc độ, bây giờ lại bị một cái linh biến cảnh tiểu gia hỏa so không bằng, là món kia trí bảo tác dụng a. Ngải Kỳ cái đủ không thể tin được trước mắt một màn này, vẫn như cũ đem nó quy tội là Lâm Chiết Vũ nắm giữ món kia trí bảo tác dụng. Nếu là như vậy lời nói, vậy hắn còn có cơ hội. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Ngải Kỳ cái đủ sắc mặt dữ tợn, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ điên cuồng. Hắn không tin, cái này là đối phương thực lực chân chính. Một cái từ tiểu thế giới bên trong đi ra, tiến vào trong hỗn độn không bao lâu tiểu gia hỏa, một cái không có cường đại đạo thống truyền thừa, thế lực bối cảnh tán tu. Cho dù là có chút cơ duyên kỳ ngộ, cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền tăng lên tới như vậy cấp độ. Ngải Kỳ cái đủ quanh người nổi lên gợn sóng, thân hình quỷ dị dung nhập hư không gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây là liệt không cự thú nhất tộc thần thông. Chương 839, tu di giới tử đại trận 2, chương 839 tu di giới tử đại trận 2. Chủ tu không gian đại đạo liệt không cự thú, có thể đem tự thân tan vào hư không, ẩn dấu ở trong hư không, để cho địch nhân không cách nào phát hiện tự thân tung tích. Sau đó, điều khiển cường đại không gian chi lực phát động công kích. Suy suy suy, hơn 10 đạo hư không chi nhận theo phương hướng khác nhau bổ ra, hướng Lâm Chiết Vũ phách chạm mà ra. Phốc, phốc phốc phốc. Hư không chi nhận không ngừng bổ ra, chém chết Lâm Chiết Vũ từng đạo tàn ảnh. Chỉ thấy Lâm Chiết Vũ không chỉ tốc độ kinh người, còn vô cùng quỷ dị, lơ lửng không cố định, phòng nếu có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ ngồi. Càng ngày càng nhiều hư không chi nhận, vậy mà không có một kích có thể bổ trúng đối phương. Ngải Kỳ cái đủ vẻ mặt càng thêm khó coi. Không tốt, phút chốc, Ngải Kỳ cái đủ thần sắc cứng lại, thân thể theo trong hư không lộ ra hiện ra, tự chảo hình ra, hướng phía trước vô tới. Ầm ầm. Một quả kinh khủng nắm đấm lặng yên không một tiếng động theo trong hư không vành ra, cùng Ngải Kỳ cái đủ cự chảo đụng vào nhau. Vành. Ngải Kỳ cái đủ lần nữa không địch lại, bị khủng bố cự lực đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Gia hỏa này làm sao có thể cường đại như vậy? Ngải Kỳ cái đủ ánh mắt chế lấp, nhìn xem Lâm Chiết Vũ kia thành thạo điêu luyện, đi bộ nhàn nhã. Nếu như trêu đùa con kiến hôi dáng vẻ, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Chuyện không nên như thế. Nguyên bản hắn thấy, chỉ là một cái có chút khí vận, có chút thiên phú tiểu thế giới sâu kiến mà thôi. Tại đối phương trưởng thành trước, Ngải Kỳ cái đủ tiện tay liền có thể bóc chết. Nhưng, đối phương vậy mà trưởng thành. Cái này sao có thể? Nô, thật đúng là cứng rắn. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, mang trên mặt một chút trêu tức. Hắn theo trong hư không đi ra, khoan thai hướng Ngải Kỳ cái đủ mà đi, dáng vẻ thong dong, tự tin. Dường như, hắn mới là thợ săn, mà Ngải Kỳ cái đủ là tự chui đầu vào lưới con mồi. Nhìn đối phương cái này dáng vẻ, Ngải Kỳ cái đủ vẻ mặt vô cùng âm trầm. Hừ, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, ta có chút khinh thường ngươi. Ngải Kỳ cái đủ ánh mắt che lấp, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chiết Vũ. Mặc dù nhưng đã đối ngươi đủ rất coi trọng, nhưng ta vẫn như cũ đoán sai thực lực ngươi tăng lên tốc độ. Ngắn như vậy thời gian bên trong, đem thực lực tăng lên tới như vậy cấp độ, ta hết sức tò mò, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào, có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Ngải Kỳ cái đủ nhìn chằm chằm Lâm Chiết Vũ, âm trầm trong ánh mắt hiện lên một vẻ tham lam. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong, năng lượng bàng bạc phun trào, từng sợi nhàn nhạt gợn sóng lấy làm trung tâm, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Tại những này gợn sóng không gian bên trong, từng sợi nhỏ không thể thấy mịt mờ năng lượng theo trong cơ thể hắn chảy ra, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu nhập hư giữa không trung. A, đừng uổng phí sức lực, vùng hư không này đã bị ta phong tỏa, ngươi tin tức gì đều truyền không đi ra. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức. Tay phải của hắn giơ ra, từng sợi mịt mờ năng lượng theo bốn phương tám hướng hội tụ, rơi vào trong tay của hắn. Phốc. Lâm Chiết Vũ bàn tay nhẹ nhàng bóp, trong tay năng lượng phốc nổ tung. Ngải Kỳ cái đủ thấy thế, sầm mặt lại bị phát hiện. Thủ đoạn cao cường. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Không thể không thừa nhận, ta bây giờ đã không làm gì được ngươi. Nhưng, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể đủ tạm thời vây khốn ta mà thôi. Ngươi không giết chết được ta. Ngải Kỳ cái đủ sắc mặt bình thản, trong thần sắc mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng không có nhiều ít ý sợ hãi. Liệt không cự thú nhất tộc, nhục thân cường hành vô song. Trừ phi kẻ trước mắt này, thực lực xa ở trên hắn, nếu không, thân thể mạnh mẽ phòng ngự, nhường hắn tiên tiên đứng ở thế bất bại. Ngươi rất dường như rất tự tin. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, ngươi đại khái có thể thử một chút. Ngải Kỳ cái đủ ngữ khí bình thản, trong thần sắc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, đối nhục thân, đối cường đại phòng ngự tự tin. Trầm ngâm một lát, hắn tiếp tục nói, thực lực của ngươi đã thắng được tôn trọng của ta. tu luyện giới không có địch nhân vĩnh viễn. Ban đầu ở bên trong thế giới nhỏ kia ân oán, như vậy coi như thôi như thế nào? Ta nguyện vì trước đó ân oán, làm ra bồi thường. Ngải Kỳ Cải đủ thản nhiên nói. Không thế nào. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu. Hắn như không có việc gì đưa tay phải ra, lần nữa hướng trong hư không một chảo, theo trong hư không cầm ra từng sợi màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng. Phốc. Lâm Chết Vũ nhẹ nhàng bóp, năng lượng màu vàng nóng phốc nổ tung. Ngải Kỳ Cải đủ. Ngải Kỳ Cải đủ nhìn xem một màn này, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Gia hỏa này, thật mạnh thần giác, thật là khủng khiếp cảm giác, hắn lặng yên thi triển bí pháp, ý đồ đem tin tức truyền ra ngoài, hướng ngoại giới cầu viện, nhưng đều bị đối phương chặn lại. "Tốt, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường." Lâm Chết Vũ khẽ cười nói. Thân thể của hắn lay nhẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngải Kỳ Cải đủ con ngươi ngưng tụ, đột nhiên vung chảo hướng một bên oanh ra ngoài. Ầm ầm. Cự chảo cùng nắm đấm va chạm, năng lượng kinh khủng nổ tung, Ngải Kỳ Cải đủ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Song lần này, Ngải Kỳ Cải đủ không chút do dự, mượn nhờ cố lực lượng này, hắn nhanh xoay người, liền hướng nơi xà kích bắn đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thông qua vừa mới chiến đấu, Ngải Kỳ Cải đủ bất đắc dĩ nhận thức đến, lúc trước cái kia sâu kiến đã phát triển đến đủ để cùng hắn sánh vai trình độ. Mong muốn dựa vào tự thân chi lực, đem đối phương chém giết, độc chiếm đối phương những thứ trên người chí bảo, xem ra là không thể thực hiện được. A, ngươi trốn không thoát. Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng, dưới chân bộ pháp phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngải Kỳ Cải đủ sau lưng. Ầm ầm. Đại diện thần quyền đánh ra, đánh phía Ngải Kỳ Cải đủ. Ngải Kỳ Cải đủ cái đuôi lớn đột nhiên hất lên, ý đồ ngăn trở Lâm Chết Vũ công kích. Nhưng mà, nắm đấm đánh vào kia thô to cái đuôi lớn bên trên, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, cái đuôi lớn oanh nổ tung lên. Một quyền này, uy lực so với lúc trước cường đại một nhiều hơn phân nửa. Đáng chết. Ngải Kỳ Cải đủ thân thể run lên, cảm nhận được vừa mới một quyền kia đáng sợ. Gia hỏa này, vừa mới lại còn che giấu thực lực. Coi là dạng này, liền có thể vây khốn ta a. Hừ, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường liệt không cự thú nhất tộc. Ngải Kỳ Cải đủ cười lạnh. Sắc mặt của hắn mặc dù khó coi, nhưng lại không kinh hoàng chút nào. Lần này thấy được gia hỏa này thực lực tốc độ tăng lên biến thái, lần sau liền sẽ không lại đoán sai. Gia hỏa này trên người chí bảo tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc, món chí bảo này không có duyên với ta. Ngải Kỳ Cải đủ trong lòng hiện lên một vẻ tiếc hận. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã không làm gì được đối phương. Bất quá, nếu là đem tin tức này truyền đi, hẳn là sẽ có trong tộc cường giả cảm thấy hứng thú, cũng có thể có chút bồi thường. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Ầm ầm. Ngải Kỳ Cải đủ thân thể chấn động mạnh một cái, thể nội không gian dựng dục bản nguyên trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một cỗ năng lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn. Trong chốc lát, Ngải Kỳ Cải đủ tốc độ điên cuồng tiêu thăng, vốn là tốc độ kinh người, lần nữa đã tăng mấy lần. Tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lại bị một cái linh biến cảnh sâu kiến nghiền ép. Dẫn đến, liền chạy trốn đều không thể không tiêu đốt bản nguyên. Cái này khiến Ngải Kỳ Cải đủ sắc mặt vô cùng khó coi. Quả nhiên còn có át chủ bài a. Lâm Chết Vũ thấy thế mỉm cười, đáng tiếc, nếu là ngươi ngay từ đầu liền liều mạng một phen, có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Lâm Chết Vũ mỉm cười, tay phải hướng phía trước hư không nhẹ nhàng vồ một cái, giang cầm. Thanh âm nhàn nhạt, tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn. Ầm ầm. Trong chốc lát, mênh mông khí huyết năng lượng theo màu đỏ thấm trong xương mù truyền ra, khí huyết năng lượng bên trong hiện lộ ra từng đạo thân ảnh khôi ngô. Hơn vạn đạo thân ảnh, đồng thời thi triển tu di giới tử giới khí tức nối thành một mảnh, kết thành thô giáp tu di giới tử đại trận. Chương 840, tiềm tu, 1, chương 840, tiềm tu, 1. Tu di giới tử đại trận, lấy Lâm Chết Vũ bản thể là hạch tâm, trở lên vạn đạo phân thân là trận nhãn, đồng thời vận chuyển tu di giới tử giới thần thông. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ hư không biến thành Lâm Chết Vũ trưởng khống tu di giới tử giới. Đây là hắn nghiên cứu ra được, tu di giới tử giới thần thông một loại bí pháp, mặc dù còn có chút thô giáp, nhưng uy lực lại cực kỳ cường hãn. Lâm Chết Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay khẽ nhếch, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một chảo này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Toàn bộ hư không dường như tại thời khắc này ngưng kết, không gian bị đông cứng, vạn vật đình trệ. Đang lấy tốc độ cực nhanh xé rách hư không, hướng phía nơi xa kích bắn đi liệt không cự thú, thân thể đột nhiên trì trệ, cảm nhận được to lớn lực cản. Động tác của hắn biến chậm chạp vô cùng, dường như lâm vào vũng bùn đầm lầy, càng dãy rủa, càng là hãm sâu trong đó, càng là không cách nào tránh thoát. Không, làm sao có thể? Ngải Kỳ Cải đủ trận to con mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Thân làm liệt không cự thú, là chủ tu không gian, thời gian đại đạo cường giả, hắn lại bị một cái linh biến cảnh sâu kiến, dùng không gian chi lực cầm cố lại. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, uy lực sao có thể cường đại như thế? Ngải Kỳ Cải đủ rung động trong lòng vô cùng, trong lòng nhịn không được suy đoán, là món kia thần bí chí bảo vi năng a. Ầm ầm. Ngải Kỳ Cải đủ mắt lộ ra dữ tợn, thể nội không gian chấn động mạnh một cái, năng lượng kinh khủng ầm vang một phát. Phá cho ta. Ngải Kỳ Cải đủ gầm thét, thanh âm như là lôi đình nổ vang, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Năng lượng bàng bạc theo trong cơ thể của hắn tuôn trào ra, hóa thành vô số đạo không gian lợi nhận, điên cuồng cắt bốn phía bị đông cứng hư không. Mỗi một đạo lưỡi dao đều ẩn chứa xé nứt thiên địa uy năng, phảng phất muốn đem vùng hư không này nát bấy, xé rách. Phốc phốc phốc. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, hư không tạo nên trận trận kịch liệt gợn sóng, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Ầm ầm. Ngải Kỳ Cải đủ uy thế càng thêm kinh khủng, thể nội không gian điên cuồng chấn động, không gian bên trong tích góp khổng lồ bản nguyên cũng bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. A, coi là dạng này liền có thể vây không ta. Ngải Kỳ Cải đủ nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, hắn lòng đang dỉ máu. Thật vất vả tìm kiếm vô chủ tiểu thế giới, thôn vệ tới nhiều như vậy thế giới bản nguyên, tại lúc này điên cuồng tiêu đốt, kịch liệt tiêu hao. Lần này, tổn thất lớn rồi. ngài kỳ cải đủ cực hận cái này đáng chết nhân loại, không chỉ phá hủy hắn lúc trước thôn vệ tiểu thế giới kế hoạch, bây giờ còn làm hại hắn thiêu đốt nhiều như vậy bản nguyên, vô số năm tâm huyết hóa thành không còn. Vô luận như thế nào, gia hỏa này đều phải trả giá thật lớn. Cái này đáng chết nhân loại, hắn hận không thể nuốt huyết nhục, thị thần hồn, tụ chân linh, tra tấn vô tận tuyết nguyệt. Thú này ta nhớ kỹ. Ngải Kỳ Cải Đủ mắt lộ ra dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng bên trong dũng động sát ý vô tận. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý, trong hư không quen quần. Ngươi khốn không được ta, rất nhanh, ta sẽ còn trở lại. Lần sau, ta sẽ không lại như vậy khinh địch, khi đó, chính là tử kỳ của ngươi. Ngải Kỳ Cải Đủ thân thể chấn động mạnh một cái, quanh thân bộc phát ra ngập trời năng lượng màu đen. Cái kia năng lượng như là trong thâm nguyên thủy triều, sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem chúng quanh hư không nhuộm thành đen kịt một màu. Bốn phía hư không bắt đầu vặn mèo, dường như không chịu nổi cỗ này năng lượng kinh khủng. Giống ba. Đột nhiên, Ngải Kỳ Cải Đủ đột nhiên mở ra giữ tận huyết buồn đại khẩu, trong miệng một mảnh đen kịt, dường như kết nối lấy vô tận vực sâu, có thể thôn phệ vạn vật. Trong chốc lát, giữ tận lớn trong miệng đen nhánh vực sâu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, kia hấp lực như là lô đen đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Trong hư không linh khí, pháp tắc, thậm chí không gian chi lực đều bị cỗ lực lượng này nắm kéo, hướng phía kia trong thâm nguyên dũng mãnh lao tới. Theo liên tục không ngừng năng lượng bị thôn phệ, phong tỏa ngăn cản phụ cận hư không năng lượng, bắt đầu biến yếu kém, rốt cuộc duy trì không được không gian phong tỏa. Phá! Ngải Kỳ Cải Đủ chợt quát một tiếng, thanh âm như là cựu thiên lôi đình, chấn động đến hư không run rẩy kịch liệt. Cái kia giữ tận miệng lớn bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo đen nhánh hủy diệt hắc quang. Kia hắc quang như là theo trong thâm nguyên phun ra ngoài tử vong hồng lưu, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Ầm ầm. Hắc quang những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt thủy tinh giống như từng khúc băng liệt, trong hư không tràn ngập quy tắc, năng lượng tại cỗ lực lượng này hạ bị sinh sinh ma diệt, dường như liền thiên địa đều không thể thừa nhận cái này cỗ kinh khủng uy năng. Phong tỏa ngăn cản Ngải Kỳ Cải Đủ lực lượng cường đại, ở đằng kia nói hủy diệt hắc quang trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt chấn động, trong nháy mắt vỡ nát. Trong hư không pháp tắc chi vong như là yếu ớt mạng nện, bị hắc quang tùy tiện xé rách, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán thành vô hình. Thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chết Vũ trong lòng không khỏi cảm thán. Liệt không cự thú nhất tộc, vốn là trong hỗn độn cường tộc, tên trước mắt này, càng là liệt không cự thú nhất tộc thiên tài, là có thể tiến vào lưu quang thác nước bên trong thế giới cường đại thiên tiêu. Nếu là bình thường thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả, Lâm Chết Vũ chém giết đã dậy chưa bao lớn độ khó. Mà như Ngải Kỳ Cải Đủ cường đại như vậy thiên tiêu, nhưng là không còn dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, mong muốn dùng cái này phá vỡ tu di giới tử giới, có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Chết Vũ mỉm cười, thân hình phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Hư không nhẹ nhàng rung động, hơn vạn nói phân thân đồng thời vận chuyển tu di giới tử giới thần thông, mênh mông khí huyết năng lượng tuôn trào ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát, Ngải Kỳ Cải Đủ xé rách hư không, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cương đại không gian chi lực lần nữa nghiền ép mà đến, đem Ngải Kỳ Cải Đủ một lần nữa giam cầm. Mà lúc này, Lâm Chết Vũ thân hình đột ngột xuất hiện tại Ngải Kỳ Cải Đủ sau lưng. Ầm ầm. Đại diện thần quyền. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang, hữu quyền đột nhiên vung ra. Quyền phong phía trên ngưng tụ không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, ngang nhiên đánh phía Ngải Kỳ Cải Đủ giữ tận đầu lâu. Ầm ầm. Đông nhiên đụng phải trọng kích, Ngải Kỳ Cải Đủ đầu lâu vang nổ tung, rốt cuộc duy trì không ở kia cố kinh khủng hắc quang, giữ tận miệng lớn bành nhắm lại. A. Ngải Kỳ Cải Đủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu lâu bên trên giữ tận thương thế khôi phục nhanh chóng, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, nhìn cũng rất là chật vật. Không có ích lợi gì, ngươi không có có lần sau. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Lâm Chết Vũ thanh âm băng lãnh, như địa ngục chỗ sâu truyền ra ác ma nói nhỏ, mang theo lạnh lẽo thấu xương đáng sợ sát ý. Thân hình của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa tại Ngải Kỳ Cải Đủ trước người, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ngay cả Ngải Kỳ Cải Đủ đều không thể kịp phản ứng. Ầm ầm ầm ầm. Đại diện thần quyền, vạn pháp đều diệt. Mênh mông lực lượng tại Lâm Chết Vũ thân thể bên trong phun trào, song quyền của hắn như mưa to gió lớn giống như vang ra. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền ảnh xen lẫn thành một trường to lớn mạng, đem Ngải Kỳ Cải Đủ thân thể hoàn toàn bao phủ. Mỗi một quyền đều dường như có thể đánh nát sao trời, phá hủy hư không, đánh cho Ngải Kỳ Cải Đủ thân thể bắt đầu từng khúc vỡ vụn, nổ tung. Dù hắn thể phách cường đại, lực phòng ngự kinh người, cũng gánh không được Lâm Chết Vũ như vậy điên cuồng mà kinh khủng công kích. Không. Ngải Kỳ Cải Đủ con người đột nhiên co lại, trên mặt vẻ dữ tợn dần dần bị hoảng sợ thay thế. Ầm ầm ba. Chương 840, tiềm tu 2, chương 840, tiềm tu 2. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, mênh mông lực lượng không ngừng theo thân thể bên trong tuôn trào ra, muốn tránh thoát hư không trói buộc. Nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì. Hơn bạn nói phân thân kết thành tu di giới tử đại trận, uy lực mạnh mẽ tới không thể tưởng tượng nổi, nếu như tiểu thế giới cường đại thế giới sức áp chế đến liệt không cự thú không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận, đối phương kiếp như mưa rông gió bão kinh khủng mà cuồng bạo công kích. Lần này, Ngải Kỳ Cải Đủ chân chính người được khí tức tử vong. Hắn cảm giác, lần này, chính mình khả năng thật sẽ chết, không. Ngải Kỳ Cải Đủ thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong ánh mắt lại không còn lúc trước phách lối cùng cuồng vọng, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đang bị một chút xíu ma diệt. Thể nội không gian bên trong tích lũy bản nguyên, tại hắn điên cuồng thiêu đốt hạ, bây giờ đã còn thừa không nhiều. Hắn không kiên trì nổi. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Ngươi không có thể giết ta. Ta là liệt không cự thú nhất tộc thiên tài, phụ thân của ta là liệt không cự thú nhất tộc cường giả. Giết ta, ngươi cũng biết cho ta chôn cùng. Ngải Kỳ Cải Đủ miệng cọp gan thỏ uy hiếp nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, ý đồ dùng thế lực sau lưng chấn nhiếp Lâm Chết Vũ. A, thiên tài, ta liền kim ô tộc thiên tài đều chém, còn kém ngươi một cái. Lâm Chết Vũ cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Chết Vũ không để ý đến ngải kỳ cãi đủ uy hiếp, đại diệt thần quyền không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. A, ngải kỳ cãi đủ thống khổ gào thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Trong con ngươi của hắn tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập vô tận oán độc, hận ý, còn có không cam lòng. Đáng chết sâu kiến. Nếu như thế, kia, ngươi liền cũng cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a. Vừa dứt tiếng sát na, ngải kỳ cãi đủ thể nội không gian chấn động mạnh một cái, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng hủy diệt theo không gian của hắn chỗ sâu bộc phát ra. Ầm ầm. Ngải kỳ cãi đủ thể nội không gian tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Ầm ầm ầm ầm ba. Kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời, toàn bộ hư không dường như đều tại thời khắc này bị xé nứt. Lực lượng hủy diệt như là thao thiên cự lãng, quét sạch toàn bộ hư không, thôn vệ tất cả. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, đại đạo ma diệt, ngay cả thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này bị triệt để chôn vùi. Ngay tại ngải kỳ khải chuẩn bị thêm tự bạo, kéo Lâm Chết Vũ đồng quy vu tận sát na. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong kim quang tăng vọt, thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hơn bạn nói phân thân cộng đồng ra tay, co lại thu tu di giới tử giới phạm vi, không có gì sánh kịp không gian phong cấm chi lực hướng ngải kỳ cãi đủ nghiền ép mà đi. Ầm ầm, ngải kỳ cãi đủ ầm vang tự bạo. Tu di giới tử giới vẹn vẹn chỉ là chấn áp trước mắt, liền bị tự bạo bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt oanh bạo. Đáng sợ lực lượng hủy diệt quét sạch ra, nuốt sống bốn phía tất cả phân thân. Rốt cục chết. Lâm Chết Vũ theo màu đỏ thấm trong xương mù dày đặc đi ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn chăm chú lên kia cố dần dần tiêu tán lực lượng hủy diệt, trong lòng hiện ra một vẻ phức tạp cảm xúc. Cái này làm cho hắn không thể không thoát đi tiểu thế giới, làm cho hắn một đường đảo vong cường địch, bây giờ rốt cục vẫn lạc. Hồi tưởng lại đã từng đủ loại, Lâm Chết Vũ không khỏi hơi xúc động. Đã nhiều năm như vậy, không biết Ngụy Tịch Dao, Ngụy Trường Thanh trở đã từng cố nhân, hiện tại trôi qua như thế nào. Mọi thứ đều kết thúc, cũng nên tìm cái thời gian đi xem một chút đã từng những cố nhân kia. Lâm Chết Vũ nhớ tới cùng nhau từ tiểu thế giới bên trong rời đi cố nhân. Liệt không cự thú nhất tộc, bởi vì thể nội thai nghén không gian nguyên nhân, thường thường chỉ tu một thân, không giống nhân tộc, thường xuyên biết luyện chế rất nhiều phân thân. Lâm Chết Vũ lợi dụng đại nhân quả thuật thôi diễn qua, ngải kỳ cái đủ cũng xác thực không có tu luyện phân thân, không có ngưng tụ phân hồn. Ngải kỳ cái đủ vẫn là sau, liền mang ý nghĩa mọi thứ đều kết thúc. Tiểu thế giới bên trong đủ loại đã từng ân oán, như vậy kết thúc. Ầm ầm. Màu đỏ thâm mê vụ cuồn cuộn, ngải kỳ cái đủ tự bạo bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, điên cuồng tứ ngược lấy. Lâm Chết Vũ không có lập tức rời đi, mà là lặng lặng đứng trong hư không. Đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt lưu chuyển lên kim quang óng ánh, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước. Lâm Chết Vũ muốn xác định, đầu kia liệt không cự thú chân chính vẫn lạc, không cho bất kỳ một tia cơ hội sống còn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lực lượng hủy diệt dần dần yếu bớt. Ngải kỳ cái đủ tự bạo bộc phát ra lực lượng hủy diệt quá mức đáng sợ, ma diệt tất cả. Lâm Chết Vũ cường đại cảm giác tràn ngập ra, tinh tế tìm kiếm lấy. Không chỉ không có cảm giác được ngải kỳ cái đủ tàn hồn, ngay cả pháp bảo, bảo vật đều không có lưu lại đến. Cái này khiến hắn có chút đáng tiếc. Nếu không, một vị thiên tôn cảnh trung kỳ cấp độ cường giả, trên thân tuyệt đối có rất nhiều bảo vật chân quý. Xác nhận ngải kỳ cái đủ hoàn toàn chết đi sau, Lâm Chết Vũ thân hình lay nhẹ, vèo biến mất không thấy gì nữa. Chém giết liệt không cự thú sau, Lâm Chết Vũ không có lập tức trở về huyền biển rộng lớn lục. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, hướng phía huyền hải vực bên ngoài mà đi. Lâm Chết Vũ lần này kỷ nguyên tà dương hành trình thu hoạch không nhỏ, hắn muốn tìm một chỗ chỗ an toàn, thật tốt tiêu hóa kỷ nguyên tà dương đạt được thu hoạch. Đồng thời, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện vạn kiếp bất hủ thân. Vạn kiếp bất hủ thân điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cần muốn tìm các loại đáng sợ cấm địa, lợi dụng rất nhiều kinh khủng lực lượng hủy diệt, tôi luyện tự thân. Tại kỷ nguyên tà dương bên trong, bởi vì tìm không được thích hợp chỗ tu luyện nguyên nhân, cho nên một mực không có tu luyện. Chỉ giao bọn hắn bế quan, hẳn không có nhanh như vậy kết thúc. Trước đem thực lực tăng lên, sau đó lại đi gặp đã từng những cố nhân kia. Lâm Chết Vũ mỉm cười nghĩ đến, chỉ giao còn thiếu hắn một môn cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bí pháp, khẳng định phải cùng nó gặp mặt một lần. Bất quá, cái này liền cần đợi nàng sau khi xuất quan lại nói. Kỷ nguyên tà dương tuyệt đối có vấn đề, không biết rõ chỉ giao bọn hắn phải chăng đã nhận ra. Không, hẳn là đã nhận ra. Ngay cả ta đều có thể phát giác được vấn đề, cho dù chỉ giao không có phát hiện, sau lưng nàng thế lực cường đại cũng không có khả năng không có phát hiện. Chỉ giao có lẽ có giải quyết tai họa ngầm biện pháp. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, cảm giác bị hắn thôi phát tới cực hạn, một lần lại một lần kiểm tra tự thân. Nhưng mà, vô luận như thế nào kiểm tra, đều không thể cảm giác ra thân thể dị thường. Khẽ lắc đầu, đình chỉ tiếp tục kiểm tra. Lâm Chết Vũ thân thể lay nhẹ, xông ra huyền hải vực, tiến vào trong hỗn độn. Ầm ầm. Thân thể của hắn bên trong truyền ra cường đại sức cắn nuốt, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hỗn độn năng lượng. Hỗn độn năng lượng là từ vô số khác biệt năng lượng hội tụ, dung hợp mà thành. Chỉ có loại này năng lượng mới có thể hài lòng Lâm Chết Vũ tu luyện vạn kiếp bất hủ thân yêu cầu. Vạn kiếp bất hủ thân điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Bất quá, Lâm Chết Vũ nắm giữ nguyên lực, không cần tìm kiếm các loại đáng sợ cấm địa đi ma luyện tự thân. Chỉ cần có đầy đủ đối ứng năng lượng, dùng nguyên lực lúc tu luyện, liền có thể tại không gian ý thức bên trong mô phỏng ra thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Bởi vậy, hỗn hợp vô số loại khác biệt năng lượng hỗn độn năng lượng, chính là tu luyện vạn kiếp bất hủ thân tốt nhất năng lượng. Đây cũng là Lâm Chết Vũ không có lựa chọn trở lại huyền biển rộng lớn lục bế quan tu luyện, ngược lại rời đi huyền hải vực, tiến vào trong hỗn độn duyên cớ. Chương 841, Kim Ô Vương Đỉnh, 1, chương 841, Kim Ô Vương Đỉnh, 1. Huyền hải vực. Huyền biển đại lục trên không, viên kia khổng lồ, cực nóng mặt trời bên cạnh, có một cái khổng lồ tiểu thế giới, nếu như vĩnh hằng vệ tinh, vòng quanh mặt trời xoay tròn. Giới này tên là Kim Ô giới. Thế giới này tràn đầy nóng bỏng cùng quang minh, là Kim Ô tộc nghỉ lại chi địa, cũng là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Kim ô giới bầu trời vĩnh viễn bị kim sắc quang mang bao phủ, 10 quả to lớn kim sắc hỏa cầu treo cao chân trời, tản ra vô tận cực nóng quang huy. Cái này 10 quả to lớn kim sắc hỏa cầu được xưng là Viêm Dương Hạch Tâm, là Kim Ô tộc bản nguyên chi lực ngưng tụ thể. Bọn chúng không chỉ có là Kim Ô giới nguồn sáng, càng là Kim Ô tộc lực lượng nguồn suối. Mỗi một quả Viêm Dương Hạch Tâm đều ẩn chứa mênh mông năng lượng, tư dưỡng toàn bộ thế giới sinh linh. Đại địa bên trên, xanh um tươi tốt thực bị che kín lấy rộng lớn thổ địa. Những này thảm thực vật cũng không phải là bình thường thực vật, mà là trải qua Kim Ô tộc bản nguyên chi lực tầm bổ sinh mệnh đặc thù. Bọn chúng phiến lá bảy biện ra kim sắc hoặc xích hồng sắc, dường như từ hỏa diễm cùng kim loại đúc thành, tản ra hào quang nhỏ yếu. Những này thảm thực vật không chỉ có thể tiếp nhận cực cao nhiệt độ, còn có thể hấp thu Viêm Dương Hạch Tâm năng lượng, chuyển hóa làm Kim Ô tộc cần thiết chất dinh dưỡng. Tại Kim Ô giới trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cung điện, Kim Ô Vương Đỉnh. Tòa cung điện này là Kim Ô tộc thánh địa, cũng là Kim Ô tộc quyền lực chí cao biểu tượng. Cung điện từ một loại tên là Viêm Kim Thạch đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, dường như từ thuần túy hỏa diễm đúc thành. Giờ phút này, Kim Ô Vương Đỉnh bên trong tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Phế vật, đều là một đám phế vật. Thần Hy thanh âm tại vàng son lộng lẫy trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt lóe ra lạnh lẽo thấu xương. Thời gian trăm năm đi qua, Kim Ô tộc các cường giả vẫn như cũ chưa thể thôi diễn ra nhân tộc kia võ giả vị trí. Thần Hy trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhân tộc kia võ giả đem hắn chém giết tại vạn tộc chiến trường, phá hủy hắn tham dự kỷ nguyên Tà Dương cơ duyên. Đây chính là trăm vạn năm một lần thiên đại cơ duyên, bỏ lỡ về sau, liền cũng không còn cách nào đền bù. Thần Hy cực hận cái kia nhân tộc đáng chết võ giả. Người kia hẳn là nắm giữ một loại nào đó có thể che đậy thiên cơ pháp bảo mạnh mẽ, bình thường thôi diễn thủ đoạn căn bản là không có cách định vị tới vị trí của hắn. Một vị Kim Ô tộc cường giả cung kính nói rằng, thực lực của hắn so Thần Hy còn cường đại hơn, đã đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách giới chủ cấp độ cách chỉ một bước. Nhưng mà, đối mặt Thần Hy, hắn vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng cung kính. Vận mệnh thần sen. Thần Hy cau mày, thấp giọng nỉ non. Vận mệnh thần sen là Kim Ô vương tộc chí bảo, nắm giữ thôi diễn thiên cơ, nhìn trộm vận mệnh rất nhiều vô thượng uy năng. Nhưng mà, món chí bảo này cũng không phải là hắn có thể tùy tiện vận dụng. Chỉ có Kim Ô vương tộc hạch tâm thành viên mới có tư cách trưởng khống vận mệnh thần sen bộ phận quyền hạn. Xem ra, chỉ có chờ huynh trưởng xuất quan. Thần Hy mày nhíu lại đến sâu hơn. Huynh trưởng của hắn Thần Diễm là Kim Ô tộc thiên tài cường giả, sớm đã đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, cách đột phá tới giới chủ cấp độ cách chỉ một bước. Như không phải là vì lần này kỷ nguyên Tà Dương cơ duyên, sớm đã đột phá tới giới chủ cảnh cấp độ. Lần này, Thần Diễm theo kỷ nguyên Tà Dương bên trong thu được to lớn cơ duyên, rốt cục bước ra một bước kia. Một khi Thần Diễm đột phá tới giới chủ cấp độ, liền có tư cách trưởng khống vận mệnh thần sen bộ phận quyền hạn. Đến lúc đó, mượn nhờ vận mệnh thần sen lực lượng, bọn hắn có lẽ có thể thôi diễn ra nhân tộc kia võ giả vị trí. Nhưng mà, nghĩ đến Thần Diễm, Thần Hy trong lòng lại càng thêm phức tạp. Hắn sớm đã nghe nói, tại chính mình vẫn lạc sau chuyện đã xảy ra. Tại lộng lấy lưu quang sau thế giới bên trong, Thần Diễm cùng nhân tộc Lạc Culan, bóng đen thần đỉnh đêm ẩn liên thủ, vậy mà đều chưa thể chém giết nhân tộc kia võ giả. Thậm chí, đêm ẩn còn bị nó nặng tổn thương, Thần Diễm cũng thiếu chút vẫn lạc tại nhân tộc kia võ giả cùng trời Huyền Đạo Tông chỉ giao liên dưới tay. Không thích hợp. Gia hỏa này tại cùng ta lúc giao thủ, còn không có cường đại như vậy. Thần Hy trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng kinh dị. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, lúc trước cùng nhân tộc kia võ giả lúc giao thủ, thực lực của đối phương mặc dù cường đại, nhưng xa chưa đạt tới có thể cùng Thần Diễm sánh vai trình độ. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc kia võ giả thực lực vậy mà tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Nhân tộc kia võ giả không thích hợp. Thực lực tăng lên tốc độ quá mức không được bình thường. Cho dù là vạn tộc trên chiến trường, chém giết dị tộc cường giả, liền có thể thu được tăng lên nội tình bảo vật. Nhưng, cũng không có khả năng nhường nội tình, có kinh người như vậy tăng lên. Gia hỏa này trên thân, tuyệt đối có vấn đề. Thần Hy trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo thấu xương. Hắn tin tưởng vững chắc, nhân tộc kia võ giả thực lực tốc độ tăng lên tuyệt không phải bình thường, trên thân nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật kinh người. Gia hỏa này trên thân, tuyệt đối có vấn đề. Thần Hy đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lạnh lẽo thấu xương. Bất quá đây hết thảy, chờ bắt hắn lại sau liền có thể biết được. Nhanh hơn, chờ huynh trưởng xuất quan, chính là tử kỳ của ngươi. Thần Hy lạnh lùng nói, trong mắt dũng động lửa giận ngập trời. Hắn tin tưởng, chỉ cần Thần Diễm xuất quan, mượn nhờ vận mệnh thần sen lực lượng, nhân tộc kia võ giả vô luận như thế nào cũng không cách nào đào thoát bọn hắn đuổi bắt. Mênh mông vô biên trong vũ trụ, dũng động mãnh liệt màu xám mê vụ. Đối mặt cái này vô biên băng ác, mênh mông tới không thể tưởng tượng nổi hỗn độn, Lâm Chết Vũ khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Khoanh chân tại hỗn độn hư không bên trong, cái kia thân thể khôi ngô, nhìn nếu như một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ thân thể bên trong, năng lượng bàng bạc phun trào. Trong cơ thể hắn, khí huyết năng lượng như là mãnh liệt giang hà, không ngừng phun trào. Mỗi một tia năng lượng đều tại hắn trưởng khống hạ, ngưng tụ thành từng đạo phức tạp võ đạo thần văn. Khác biệt võ đạo thần văn ngưng kết thành nguyên một đám phức tạp, huyền ảo đến cực hạn trận pháp. Lâm Chết Vũ ngay tại lĩnh hội, tu luyện, lúc trước theo chỉ giao kia, giao dịch tới những cái kia công pháp. Tại kỷ nguyên Tà Dương bên trong lúc, góp nhặt nguyên lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, cần một lần nữa tích lũy. Tại góp nhặt nguyên lực quá trình bên trong, Lâm Chết Vũ liền bắt đầu nghiên cứu những cái kia công pháp. Có thể bị chỉ giao cất giữ công pháp, cho dù không phải đỉnh cấp công pháp, cũng đều là chút hi hữu mạnh đại công pháp, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Những công pháp này, rất nhiều đều là cái khác tu luyện thể hệ công pháp, rất khó trực tiếp tu luyện. Bất quá, chuyện này đối với Lâm Chết Vũ mà nói, cũng không có vấn đề gì. Hắn thông qua võ đạo thần văn trung truyền, xảo diệu đem những công pháp này tinh hoa dung nhập chính mình tu luyện thể hệ bên trong. Lâm Chết Vũ không truy cầu đem những công pháp này tu luyện tới cực hạn, mà là hy vọng thông qua nghiên cứu bọn chúng, hấp thu trong đó linh cảm, phong phú võ đạo của mình nội tình. Hắn biết, con đường của mình đã định trước là độc nhất vô nhị, chỉ có không ngừng tích lũy, không ngừng thăm dò, khả năng tại cái này mênh mông vô biên trong vũ trụ tìm tới thuộc về phương hướng của mình. Mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần cảm ngộ, đều là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn nền tảng. Mênh mông vô biên trong hỗn độn, trong hư không tăm tối, rung động vô tận hỗn độn năng lượng. Các loại năng lượng cường đại, trong hư không rung động, thỉnh thoảng va chạm, bắn tung tóe ra dị dạng quang huy, chiếu sáng hắc ám hư không. Tại cái này mênh mông trong hỗn độn, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, đắm chìm trong tu luyện. Cùng toàn bộ mênh mông, dường như vô biên bát ngát hỗn độn so sánh, đạo thân ảnh này nhỏ bé đến, nếu như giọt nước trong biển cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Hô. Lâm Chết Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quang mang. Trong năm hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Khoảng cách rời đi kỷ nguyên Tà Dương, trốn vào trong hỗn độn bế quan tu luyện, đã qua ước chừng thời gian trăm năm. Thời gian trăm năm, với hắn mà nói bất quá là một cái búng tay, nhưng đối phàm nhân mà nói, lại là cả đời chiều dài. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như đem trăm năm lắng đọng cùng cảm ngộ đều theo khẩu khí này phóng xuất ra. Chương 841, Kim Ô Vương Đỉnh 2, chương 841, Kim Ô Vương Đỉnh 2. Liếc mắt trong ý thức số liệu, Lâm Chết Vũ trong ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ông trời đền bù cho người cần cù. Thính danh: Lâm Chết Vũ. Nguyên lực: 1328. Kỹ năng: Đại nhân quả thuật, viên mãn. Khi thiên đại pháp, tầng thứ 7, 100%. Thu di giới tử giới, tầng thứ 4, 100%. Võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 7, 100%. Thời gian trăm năm đi qua, thực lực của hắn lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tại cái này trăm năm bên trong, Lâm Chết Vũ rốt cục đem đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp võ đạo thần văn bí điển tu di giới tử giới tu luyện đến viên mãn. Cái này bốn môn công pháp bên trong, khi thiên đại pháp cùng võ đạo thần văn bí điển hao phí nguyên lực ít nhất, cộng lại, chỉ tiêu hao không đến 20 vạn đơn vị nguyên lực. Đại nhân quả thuật cùng tu di giới tử giới tiêu hao nguyên lực nhiều nhất, hao phí tới tận Lâm Chết Vũ gần 70 vạn đơn vị nguyên lực. Tại kỷ nguyên Tà Dương thời khắc cuối cùng đại đạo triều tịch bên trong, Lâm Chết Vũ mặc dù đối đại nhân quả thuật có càng sâu cảm ngộ cùng lý giải, nhưng đại đạo triều tịch bên trong cảm ngộ cũng vẹn vẹn chỉ là nhường Lâm Chết Vũ có thể đột phá bình cảnh, có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới mà thôi. Rời đi kỷ nguyên Tà Dương, không có đại đạo triều tịch như vậy không thể tưởng tượng nổi ngộ đạo hoàn cảnh sau. Đại nhân quả thuật tu luyện lần nữa biến cực kỳ chậm chạp. Cũng may, hao phí đại lượng nguyên lực sau, hắn rốt cục đem cái này môn thần kỳ bí thuật tu luyện đến viên mãn. Đại nhân quả thuật là trước tu luyện tới viên mãn, về sau là tu di giới tử giới. Lại về sau, mới là võ đạo thần văn bí điển cùng khi thiên đại pháp. Tại kỷ nguyên Tà Dương, khai sáng ra võ đạo thần văn bí điển khi thiên đại pháp tầng thứ 7 lúc, đại nhân quả thuật cùng tu di giới tử giới còn không có tu luyện tới viên mãn. Bởi vậy, khai sáng ra khi thiên đại pháp cùng võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 7 còn chưa đủ hoàn thiện. Bây giờ, đem đại nhân quả thuật tu di giới tử giới tu luyện tới viên mãn sau, Lâm Chết Vũ lại lần nữa hoàn thiện, ưu hóa hạ khi thiên đại pháp cùng võ đạo thần văn bí điển. Cái này hai môn công pháp, so với ban đầu ở kỷ nguyên Tà Dương lúc, càng thêm hoàn thiện, cường đại. Kể từ đó, đối mặt viễn siêu thực lực bản thân cường giả, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, lo lắng bị nhìn trộm ra trên người bí mật. Lâm Chết Vũ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, trên người mình, nguyên lực dị năng mạnh đến mức nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Bí mật này nếu là bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Tại không có đủ thực lực trước đó, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, phòng ngừa trên người bí mật bại lộ, để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Nhớ ngày đó, rời đi tiểu thế giới, tiến vào hỗn độn, đi vào huyền hải vực sau, Lâm Chết Vũ một mực rời rạc tại thế lực cường đại bên ngoài, trà trộn tại tán tu bên trong. Chính là lo lắng trên người mình bí mật bại lộ, đưa tới họa sát thân. Mà bây giờ, theo đại nhân quả thuật cùng khi thiên đại pháp viên mãn, hắn rốt cục nắm giữ đầy đủ thủ đoạn đến che lấp tự thân bí mật. Cái này hai môn công pháp không chỉ có nhường hắn có thể che đậy thiên cơ, còn có thể che giấu tự thân khí tức. Cho dù là viễn siêu hắn thực lực cường giả, cũng khó có thể nhìn trộm tới trên người hắn bí ẩn. Ngoài ra, tu di giới tử giới tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn sau, Lâm Chết Vũ tốc độ cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Cho dù gặp phải không cách nào địch nổi cường giả, hắn cũng có đầy đủ tự tin đào thoát. Kể từ đó, tiến về Thiên Huyền Đạo Tông tìm kiếm chỉ giao đạo hữu lúc, cũng có thể có chút niềm tin. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, Thiên Huyền Đạo Tông xem như Huyền Hải vực nhân tộc thế lực cường đại nhất một trong, trong đó cường giả như mây. Nếu là không có đầy đủ ý vào, Lâm Chết Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng bước vào chỗ như vậy. Chỉ giao đạo hữu, hẳn là còn ở bế quan a. Lâm Chết Vũ nghĩ thầm, hiện tại còn không vội mà đi tìm nàng. Thời gian trăm năm đối với phàm nhân mà nói là cả đời, nhưng đối với thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả mà nói, bất quá là một cái búng tay. Nhất là chỉ giao dạng này thiên tài. Nàng tại thiên tôn cảnh đỉnh phong áp chế dài dằng dặc thời gian, nội tình sâu dày vô cùng. Lần này theo kỷ nguyên Tà Dương bên trong trở về, nàng tất nhiên sẽ mượn cơ hội này đột phá tới giới chủ cấp độ. Từ phía trên tôn cảnh đỉnh phong đột phá tới giới chủ cấp độ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù chỉ giao thiên phú dị bẩm, nội tình thâm hậu, muốn phải hoàn thành loại này bay vọt về chất, ít ra cũng cần mấy trăm năm thời gian. Tiếp tục a, kế tiếp nên bắt đầu tu luyện vạn kiếp bất hủ thân. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, số liệu cột mơ hồ sát na, nổi lên vạn kiếp bất hủ thân công pháp. Khoanh chân ngồi hỗn độn hư không bên trong, tâm thần trầm tĩnh, trong ý thức hiện ra vạn kiếp bất hủ thân công pháp nội dung. Môn công pháp này bá đạo vô song, lấy thôn phệ mọi loại năng lượng bản nguyên, dung luyện chư thiên vạn đạo làm căn cơ, chỉ tại nung đúc ra mạnh nhất chân thân. Công pháp chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất đối ứng linh biến cảnh trước đó cảnh giới, tầng thứ 2 đối ứng linh biến cảnh cấp độ, tầng thứ 3 đối ứng thiên tôn cảnh cấp độ. Tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, liền có thể tăng lên tới thiên tôn cảnh đỉnh phong. Hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, hẳn là tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ 4 đối ứng giới chủ cảnh cấp độ. Đáng tiếc, Lâm Chết Vũ tiến vào kỳ cảnh đẳng cấp quá thấp, đạt được truyền thừa vẹn vẹn chỉ có 3 tầng trước. Bất quá, mặc dù chỉ có 3 tầng trước, nhưng Lâm Chết Vũ đã cực kỳ hài lòng. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không tính đột phá tới thiên tôn cảnh cấp độ, môn công pháp này với hắn mà nói tạm thời đủ. Trước đem vạn kiếp bất hủ thân tu luyện tới linh biến cảnh đỉnh phong, cũng tức tầng thứ 2 viên mãn. Sau đó, lại trở lại huyền biển rộng lớn lục, khi đó, Sở Lan bọn hắn hẳn là xuất quan. Gia hỏa này, còn thiếu ta không ít võ đạo công pháp đâu. Lâm Chết Vũ mỉm cười. Linh biến cảnh là tu sĩ trên con đường tu hành cực kỳ trọng yếu một bước, cũng là chân linh thủy biến, thăng hoa mấu chốt giai đoạn. Tại cảnh giới này bên trong, bản nguyên chân linh chịu đựng đại đạo bản nguyên tẩy lễ, theo mà không ngừng thuế biến tăng lên, trở nên càng thêm cường đại. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, linh biến cảnh là một cái tràn ngập khiêu chiến giai đoạn, cũng là thiên tài cùng người bình thường kéo ra trên lệch giai đoạn. Bởi vì thọ nguyên có hạn, tu sĩ nhất định phải tại có hạn thời điểm, tận khả năng nhiều cảm ngộ khác biệt đại đạo bản nguyên, thông qua khác biệt đại đạo bản nguyên tẩy lễ, nhường bản nguyên chân linh thuế trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, tích lũy đầy đủ nội tình, cảm ngộ, để tại đột phá tới thiên tôn cảnh lúc, có thể ngưng tụ ra cường đại thiên tôn pháp vực. Thiên tôn pháp vực là tu sĩ cùng hỗn độn đại đạo đạt thành đặc thù cộng minh biểu tượng, cũng là thiên tôn cảnh cường giả tiêu chí. Một khi đột phá tới thiên tôn cảnh, bản nguyên chân linh cùng hỗn độn đại đạo dung hợp tiến một bước làm sâu thêm, cảm ngộ cái khác đại đạo bản nguyên độ khó tiến một bước tăng lớn. Mượn nhờ khác biệt đại đạo bản nguyên tẩy lễ, nhường bản nguyên chân linh tiến một bước thủy biến càng thêm gian nan. Thấn thăng thiên tôn cảnh sau, mặc dù nhường tu sĩ thu được lực lượng cường đại, nhưng cũng làm cho bản nguyên chân linh tiến một bước thuế biến tăng lên, biến càng thêm gian nan. Bởi vậy, linh biến cảnh trở thành thiên tài cùng phàm nhân, thiên tài cùng thiên tài ở giữa kéo ra chênh lệch mấu chốt giai đoạn. Lâm Chết Vũ biết rõ linh biến cảnh tầm quan trọng, bởi vậy, hắn cũng không vội tại đột phá tới thiên tôn cảnh. So sánh với tu sĩ khác, hắn không có thọ nguyên hạn chế. Hắn nắm giữ nguyên lực, có thể trong thời gian cực ngắn, liền đem một loại đại đạo bản nguyên tu luyện tới linh biến cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu như thế, Lâm Chết Vũ đương nhiên là tận khả năng, tại linh biến cảnh cấp độ, đem bản nguyên chân linh tăng lên tới cực hạn. Chỉ có tại mỗi cái cảnh giới đều đánh xuống nhất nền vững chắc cơ sở, đặt vững thâm hậu nhất nội tình, khả năng trong tương lai con đường bên trên đi được càng xa. Đây là hắn siêu việt tổ đình thiên tài ỷ vào, siêu việt kỷ nguyên tà dương bên trong kia ba đạo, đứng tại tất cả tu sĩ phía trước nhất thân ảnh cơ hội. Hô, thở nhẹ khẩu khí, khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạm niệm. Bắt đầu đi. Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện vạn kiếp bất hủ thân. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, quét sạch toàn thân của hắn. Lâm Chết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào trong ý thức bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Chương 842, cố nhân, 1, chương 842, cố nhân, 1. Ầm ầm. Năng lượng bàng bạc tại Lâm Chết Vũ thể nội sôi trào mãnh liệt, như là cuồng bạo hồng lưu, cuốn sạch lấy thân thể hắn mỗi một cái góc. Các loại cường đại mà kinh khủng năng lượng bản nguyên ở trong cơ thể hắn tứ ngược, điên cuồng ăn mòn huyết nhục của hắn tế bào. Mỗi một tấc máu thịt đều tại những năng lượng này trùng kích vào cấp tốc suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng trong chớp mắt, cường đại sinh cơ năng lượng như xuân phong hóa vũ giống như theo thân thể bên trong tuôn ra, tư dưỡng thân thể của hắn, khiến cho cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đang không ngừng ăn mòn, khôi phục quá trình bên trong, những cái kia năng lượng bản nguyên bên trong tinh hoa bị cưỡng ép lấy ra, dung nhập Lâm Chết Vũ huyết nhục bên trong, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể của hắn, tăng lên nhục thể của hắn thể phách. Vạn kiếp bất hủ thân tầng thứ nhất, đối ứng là linh biến cảnh trước đó cảnh giới. Lâm Chết Vũ thân làm linh biến cảnh cấp độ tu sĩ, trái lại tu luyện tầng thứ nhất, tu luyện cực kỳ nhẹ nhõm, hiệu suất cực kỳ kinh người. Chỉ dùng ước chừng 1000 đơn vị nguyên lực tả hữu, liền đem tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn. Mà tầng thứ hai, độ khó liền lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đối với Lâm Chết Vũ mà nói, vẫn như cũ không tính là gian nan dường nào. Cùng tu luyện đại nhân quả thuật cùng tu di giới tử giới lúc so sánh, vạn kiếp bất hủ thân có thể nói là cực kỳ đơn giản. Nhục thể của hắn thể phách sớm đã cường đại đến làm cho người giận sôi tình trạng. Lại thêm, tại kỷ nguyên tà dương bên trong kinh nghiệm một hệ liệt thủy biến, Lâm Chết Vũ có thiên phú tư chất đứng ở huyền hải vực tu sĩ đỉnh phong. Cho dù là tổ đình xuất thân những thiên tài kia, tư chất cũng mạnh hơn hắn không đi nơi nào. Vạn kiếp bất hủ thân tầng thứ hai, đối Lâm Chết Vũ mà nói cũng bất quá là hơi phí chút công phu mà thôi. Vấn đề duy nhất là, vạn kiếp bất hủ thân là truyền thống võ đạo công pháp, là chuyên môn là linh nhục hợp nhất võ giả khai sáng. Lâm Chết Vũ không có đem thần hồn dung nhập lục thân bên trong, mà là phân biệt tu luyện ra bản nguyên chân linh cùng lục thân mông muội chân linh. Bởi vậy, tại tu luyện vạn kiếp bất hủ thân lúc, xuất hiện một chút phiền toái. Bất quá, Lâm Chết Vũ khai sáng ra một môn bí pháp đặc thù thuận lợi giải quyết. Kia là một môn có thể đem bản nguyên chân linh tạm thời cùng lục thân mông muội chân linh tương dung nhập lục thân bên trong cường đại bí pháp. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 8 năm lặng yên trôi qua. Hô. Lâm Chết Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sắc bén tinh mang. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, bên ngoài thân lưu chuyển cổ pháp quang huy dần dần thu liễm, dường như đem tất cả lực lượng đều nội liễm ở thể nội. Nắm đấm nhẹ nhàng nắm lên, cảm thụ được thân thể bên trong, rung động không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng, Lâm Chết Vũ khỏe miệng có chút giơ lên một vệt hài lòng độ cong. Vạn kiếp bất hủ thân tầng thứ hai, viên mãn. Cảnh giới của hắn rốt cục tăng lên tới linh biến cảnh đỉnh phong. Vạn kiếp bất hủ thân tăng lên tới tầng thứ hai viên mãn sau, Lâm Chết Vũ nhục thân thể phách nhảy lên tới cao độ toàn mới. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều chiếm được to lớn tăng lên. Theo nhục thân cường hóa, bên trong vũ trụ hư không cũng biến thành càng thêm vững chắc, không gian phạm vi tiến một bước mở rộng. Bên trong vũ trụ hư không là Lâm Chết Vũ thể nội thai nghén mà ra, tự thành một phương thiên địa, nó vững chắc cùng khuyết trương mang ý nghĩa Lâm Chết Vũ căn cơ càng thêm thâm hậu, tương lai tiềm lực càng thêm to lớn. Chỉ tiếc, bên trong vũ trụ hư không cũng không có tiến một bước hoàn thiện. Bên trong vũ trụ hư không hoàn thiện, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào nhục thân tăng lên, nó cần dựa vào thế giới chi chủng thành tụ, từ đó diễn hóa thành chân chính tiểu thế giới. Thế giới chi chủng là Lâm Chết Vũ lúc trước mượn nhờ nhỏ thế giới chi lực, cưỡng ép ngưng tụ mà thành, cùng hắn tự thân tu luyện, cùng nhục thể của hắn thể phách cũng không có trực tiếp liên hệ. Lần này thực lực tăng lên, đối thế giới chi trùng xúc tiến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thế giới chi trùng thành thục cần chính là thôn vệ các loại đặc thù năng lượng, vật chất, thôn vệ trong hỗn độn hải lượng năng lượng. Bây giờ, liệt không cự thú đã vỡ lạc, uy hiếp lớn nhất đã giải quyết. Có lẽ có thể trở lại đã từng tiểu thế giới, thôn vệ kia hai viên sen lẫn thế giới bản nguyên. Lâm Chết Vũ nhìn xem bên trong vũ trụ sâu trong hư không thế giới chi trùng, trong lòng phút chốc hiện lên ý niệm như vậy. Sen lẫn thế giới cực kỳ đặc thù, ở trong hỗn độn cực kỳ hiếm có. Thế giới nhỏ như thế này dựng dục ra thế giới bản nguyên, mặc dù không có so bình thường tiểu thế giới dựng dục ra bản nguyên cường đại, nhưng đối nào đó tu luyện một chút đặc thù công pháp tu sĩ mà nói, lại có được trước nay chưa từng có tác dụng cực lớn. Lúc trước, ngài kỳ cái đủ chính là nhìn chúng kia hai cái sen lẫn thế giới bản nguyên. Không, còn có một đầu liệt không cự thú. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động. Lúc trước chính là phát hiện ngài kỳ cái đủ hướng ra phía ngoài cầu viện, hắn mới bị bức phải thoát đi tiểu thế giới. Về sau, ngài kỳ cái đủ thành công từ tiểu thế giới trấn áp bên trong thoát khốn, hiển nhiên là lúc trước cầu viện thành công. Bây giờ, ngài kỳ cái đủ mặc dù vẫn lạc, nhưng tiểu thế giới kia, nói không chừng bị bên kia liệt không cự thú chiếm cứ. Bất quá, vấn đề không lớn. Lấy Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay, chỉ cần không phải cấp giới chủ cường giả, đã uy hiếp không được hắn. Thiên tôn cảnh trung kỳ ngải kỳ cải đủ đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Đây chính là liệt không cự thú nhất tộc thiên tài. Đối với bình thường tu sĩ, cho dù là thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, Lâm Chết Vũ đều không nhỏ nắm chắc chém giết. Về phần thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ thiên tài cường giả, vậy sẽ phải chiến đấu qua sau mới biết. Lâm Chết Vũ cảm giác cũng không phải là không có chém giết khả năng. Dù sao thực lực của hắn cùng chém giết ngải kỳ cải đủ lúc so sánh lại có to lớn tăng lên. Bất quá tiểu thế giới kia khoảng cách hỗn độn vực có chút xa. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, tạm thời bỏ đi trở về ý nghĩ. Cho dù là lấy hắn bây giờ tốc độ, mong muốn trở lại đã từng tiểu thế giới kia, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian. Thời gian này quá lâu. Lâm Chết Vũ dự định, trước chờ chỉ giao sau khi xuất quan, theo chỉ giao kia đạt được môn kia cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bí thuật lại nói. Về sau, lại tìm thích hợp thời gian, rời đi huyền hải vực, trở lại đã từng tiểu thế giới. Hô, thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Ông trời đền bù cho người cần cù. Thính danh: Lâm Chết Vũ. Nguyên lực: 1037. Kỹ năng: Đại nhân quả thuật, viên mãn. Khi thiên đại pháp, tầng thứ 7, 100%. Vạn kiếp bất hủ thần, tầng thứ 2, 100%. Thu di giới tử giới, tầng thứ 4, 100%. Võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 7, 100%. Vạn kiếp bất hủ thần đã tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn, nguyên lực còn thừa lại 1000 đơn vị. Toàn bộ quá trình hao phí tới tận hơn 7 vạn đơn vị nguyên lực. Nhưng, chân chính hao phí tại vạn kiếp bất hủ thần bên trên, bất quá hơn 2 vạn đơn vị nguyên lực. Còn lại, đều tiêu vào khai sáng môn kia dung hợp bản nguyên chân linh cùng nhục thân ngông muội chân linh bí pháp lên. Vạn kiếp bất hủ thân còn có tầng thứ 3, đối ứng là thiên tôn cảnh cấp độ. Lâm Chết Vũ không có ý định sớm như vậy đột phá thiên tôn cảnh, nguyên lực là hắn ưu thế lớn nhất. Sớm như vậy đột phá thiên tôn cảnh, liền tương đương với từ bỏ nguyên lực ưu thế lớn nhất, đây là cực kỳ không khôn ngoan. Phương diện tốc độ, có tu di giới tử giới mà phòng ngự, nhục thể của ta chính là phòng ngự cường đại nhất. Bây giờ, còn kém một môn cường đại công phạt thần thông. Vạn kiếp bất hủ thân tuy mạnh, bình thường công pháp căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Lâm Chết Vũ âm thầm trầm ngâm. Theo thực lực của hắn tăng lên, đại diện thần quyền đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Chương 842, cố nhân 2, chương 842, cố nhân 2. Lúc trước theo chỉ giao kia giao dịch tới công pháp bên trong, cũng có mấy môn công kích loại thủ đoạn, nhưng cũng không sánh nổi đại diện thần quyền. Những cái kia công pháp chỉ có thể làm tham khảo, là Lâm Chết Vũ cung cấp một chút linh cảm, xem như hắn tích lũy nội tình. Thứ 7 kỷ nguyên vị kia võ đạo bá chủ, có lẽ có truyền thừa lưu lại. Sau khi trở về hỏi một chút Sở Lan bọn hắn, nói không chừng Vạn Bảo lâu bên trong liền có cất giữ. Lâm Chết Vũ đứng dậy, thân thể lay nhẹ, hướng Huyền Hải vực phương hướng mà đi, hơn 100 năm đi qua, Sở Lan hẳn là xuất quan a. Vẹn vẹn chỉ là tiêu hóa kỷ nguyên tà dương bên trong thu hoạch, cộng thêm linh biến cảnh đột phá tới thiên tôn cảnh, hẳn là không dùng đến thời gian dài như vậy. Huyền Hải vực. Trăm trượng thành trong thành một tòa phồn hoa trong tử lâu. Lâm Chết Vũ ngồi quán rượu lầu 2 vị trí gần cửa sổ, khoan thai uống vào linh cửu, nhìn phía dưới người tới lui nhóm. Trăm trượng thành là một tòa không kém gì Vọng Thiên thành thành trì, đây là Vạn Kiếm Tông dưới trướng thành trì. Lâm Chết Vũ tới đây, không phải tìm Vạn Kiếm Tông thiên tài cảnh giật, hắn cùng người này không quen. Hắn tới đây, là dùng đại nhân quả thuật thôi diễn tới, hôm nay sẽ có cố nhân đi ngang qua nơi này. Tới. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn hướng phía dưới đường đi. Chỉ thấy một nam tử áo xanh, cùng ba đồng bạn cùng một chỗ, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cái kia nam tử áo xanh, đang là lúc trước tiểu thế giới người quen, Thiên Kiếm Tông Kiếm Vô Cương. Kiếm Vô Cương kiếm đạo thiên phú rất mạnh. Mới tới Huyền Hải vực lúc, chỉ là gia nhập Vạn Kiếm Tông dưới trướng thế lực, về sau dựa vào tự thân cố gắng cùng thiên phú, thành công tiến vào Vạn Kiếm Tông bên trong. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Kiếm Vô Cương thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng đồng bạn nói âm thanh, thân hình của hắn lay nhẹ, đi tới quán rượu lầu 2. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lâm Chết Vũ, Kiếm Vô Cương cảm khái nói rằng: "Ngồi đi, đã lâu không gặp, người ta uống một chén." Lâm Chết Vũ mỉm cười mời nói: "Ổn thỏa phục bồi." Kiếm Vô Cương cười ngồi xuống. Liên rượu, hắn bắt đầu trò chuyện lên tiến vào Huyền Hải vực sau kinh lịch. Lúc trước, đám kia từ tiểu thế giới bên trong, cùng Lâm Chết Vũ cùng nhau rời đi các cường giả, đều riêng phần mình gia nhập khác biệt tông môn. Bất quá lẫn nhau ở giữa, đều vẫn như cũ duy trì liên hệ. Chỉ là, tu sĩ thường xuyên vừa bế quan, hoặc lấy một làm nhiệm vụ, chính là mấy chục, bên trên thời gian trăm năm. Kiếm Vô Cương có lẽ lâu không có nhìn thấy Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch giao bọn hắn. cho dù là cùng cái tông môn kiếm hư, hắn đều mấy chục năm không có gặp được. Kiếm hư bây giờ ngay tại ra ngoài chấp hành tông môn nào đó nhiệm vụ, không cách nào chạy đến. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ cũng không ngại, hắn cùng kiếm hư cũng không phải là rất quen, cùng kiếm vô cương cũng giống như vậy. Chỉ là vừa xảo thôi diễn tới kiếm vô cương liền tại phụ cận, liền tới xem một chút mà thôi. Thấy qua kiếm vô cương, uống đông nhiên ít rượu, Lâm Chiết Vũ liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Lâm Chiết Vũ rời đi phương hướng, kiếm vô cương trong ánh mắt hiện lên một vẻ cảm khái. Hắn càng thêm nhìn không thấu người này, không biết rõ Lâm đạo hữu gia nhập cái nào cái tông môn, vẫn là nói, bây giờ vẫn như cũng là tán tu chi thân. Tại Huyền Hải vực, tán tu mong muốn tăng thực lực lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Kiếm vô cương trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Vừa mới nói chuyện phiếm, hắn không có hỏi thăm Lâm Chiết Vũ gia nhập cái nào cái tông môn, đối phương như muốn nói, tự sẽ cáo chi với hắn. Khẽ lắc đầu, kiếm vô cương thân thể lay nhẹ, cũng đi theo rời đi. Thấy qua kiếm vô cương, Lâm Chiết Vũ lại phân biệt hội kiến Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao, Nhuế Giao Thanh, Kinh Tâm Nguyệt trở đã từng cố nhân. Tu luyện giới cực kỳ tàn khốc, Huyền Hải vực tu luyện giới càng là tàn khốc. Có chút cho nên người đã vẫn lạc. Cũng may, Lâm Chiết Vũ quen thuộc những cô nhân kia, đều trôi qua không tệ, cái này khiến hắn có chút cao hứng. Dù sao, hắn ở cái thế giới này bằng hữu không nhiều, đã từng cùng nhau rời đi tiểu thế giới những cô nhân kia, cơ hồ đều có thể tính là bằng hữu của hắn. Lúc rời đi, Lâm Chiết Vũ riêng phần mình cho bọn họ lưu lại một chút bảo vật, pháp bảo. Trải qua kỷ nguyên Tà Dương một nhóm sau, hắn không chỉ có thu hoạch khổng lồ, thực lực còn có nghiêng trời lệch đất giống như tăng lên. Rất nhiều bảo vật, pháp bảo, với hắn mà nói đã không có tác dụng lớn nữa. Cùng nó bán đổi lấy chút ít hỗn độn nguyên tinh, còn không bằng tặng cho đã từng cố nhân. Đối vẫn là linh biến cảnh cấp độ những cô nhân kia mà nói, có Lâm Chiết Vũ trợ giúp, ngày sau tu luyện sẽ tốt hơn đi một chút. Sở Châu ở vào Huyền Hải vực Đông Nam Bộ, khoảng cách Lâm Chiết Vũ lúc trước tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương lúc Vọng Thiên Thành, có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cái này là nhân tộc cường đại nhất châu một trong. Sở Châu bên trong, chiếm cứ một cái cổ xưa mà cường đại thị tộc, toàn bộ châu chính là lấy nên thị tộc mệnh danh. Gặp qua đã từng cố nhân sau, Lâm Chiết Vũ liền trực tiếp đi đến Sở Châu, đi tìm Sở Lan. Sở Châu khoảng cách trăm trượng thành, Vọng Thiên Thành cực kỳ xa xôi, nếu là đi đường lời nói, ít ra cần thời gian 10 ngày. Lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ tốc độ, đều cần thời gian 10 ngày khả năng đến. Đủ để thấy, huyền biển rộng lớn lục đến cỡ nào mênh mông vô biên. Đó là cái dựng dục vô số cường đại tộc đàn, quật khởi qua vô số cường giả tuyệt thế hỗn độn đại lục, khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cho dù huyền biển rộng lớn lục khổng lồ hơn nữa, cũng không phải cái gì thế lực, tộc đàn đều có thể nghỉ lại tại trên khối đại lục này. Chỉ có huyền trong hải vực có thể đứng vào top 100 tộc đàn, mới có tư cách sinh hoạt tại huyền biển đại lục ở bên trên. Biển Hoa Thành. Đây là Sở Châu biên giới, một cái xây dựng ở ngũ thải tân phân trong biển hoa cỡ lớn thành trì. Theo truyền tống trận đi ra, Lâm Chiết Vũ liền ngửi được một hồi nhàn nhạt hương thơm. Đây là một loại đặc thù hương hoa, có thể gột rửa tâm thần của người ta, quanh năm suốt tháng hút người loại này hương hoa, có không nhỏ ích lợi. Khó trách mắc như vậy. Lâm Chiết Vũ cảm thán. Ngoại lai tu sĩ tại Biển Hoa Thành mỗi ở lâu một ngày, liền cần thanh toán 1000 hỗn độn nguyên tinh, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Bất quá đối với hắn bây giờ mà nói, đã tính không được cái gì. Đi ra truyền tống trận, Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú tại Biển Hoa trong thành đi dạo lên. Biển Hoa Thành là so Vọng Thiên Thành còn muốn lớn thành trì, trên đường khắp nơi có thể thấy được linh biến cảnh cấp độ cường giả. Đi vào Huyền Hải vực lâu như vậy, Lâm Chiết Vũ còn là lần đầu tiên tiến vào như vậy loại cực lớn thành trì. Dù sao, trước đó hắn nghèo rất mồng tơi a. Loại này loại cực lớn thành trì, kẻ ngoại lai muốn đi vào trong đó, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng hỗn độn nguyên tinh mới được. Hơn nữa, cũng không đủ hỗn độn nguyên tinh, tức liền đi, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện mà thôi. Mà bây giờ, hoàn toàn khác biệt. Trải qua kỷ nguyên Tà Dương sau, Lâm Chiết Vũ thu hoạch đại lượng bảo vật, pháp bảo, tích xúc cực kỳ phong phú. Bất quá, hắn lần này không phải tới mua đồ. Bình thường công pháp, pháp bảo đã không thỏa mãn được Lâm Chiết Vũ nhu cầu. Tại đi vào Biển Hoa trước thành, hắn đã liên hệ Sở Lan. Sở Lan rất nhanh liền có hồi phục, chỉ là hắn có việc chậm trễ, không có nhanh như vậy tới, nhường Lâm Chiết Vũ tại Biển Hoa thành chờ mấy ngày. Ba ngày sau, Biển Hoa trong thành nào đó tỏa phồn hoa trong tiểu lâu. Ha ha, Vũ Chiết đạo hữu, ta tới. Sở Lan mang tính tiêu chí, cởi mở tiếng cười truyền đến. Hắn vẫn như cũ nắm lấy cây kia thô đen lang nha bổng, nhanh chân hướng Lâm Chiết Vũ bên này đi tới. Thật có lỗi, làm cho đạo hữu đợi lâu. Sở Lan hơi mang vẻ áy náy nói rằng, không sao, tòa này Biển Hoa thành vẫn có chút thú vị. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, mấy ngày nay, hắn tại Biển Hoa thành tòa này loại cực lớn thành trì bên trong, khắc sâu cảm nhận được Huyền Hải vực tu luyện văn minh phồn thịnh cùng tương đại. Phồn thịnh tu luyện văn minh, thúc sinh ra rất nhiều mới lạ đồ chơi. Cái này khiến bế quan khổ tu bên trên thời gian trăm năm Lâm Chiết Vũ cũng cảm nhận được một chút khó được thú ý. Đạo hữu ưa thích liền tốt, đã tới Sở Châu, định phải thật tốt chiêu đãi hạ đạo hữu. Sở Lan vừa cười vừa nói, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp.